Chương 240, Phong ấn thượng cổ thư quyển. Thần Thiên nguyên bản coi là Sở Tinh Hán cùng mọi người còn khó có thể ở chung, lại không nghĩ tới cái này to con thế mà cùng Thiết Hùng cái kia to con cùng chung chí hướng, rất nhanh liền thân thiện lên. Đấu giá hội còn không có bắt đầu, hai người thân hình đều không sai biệt lắm, hơn nữa đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, đúng là muốn tỉ thí một phen. Bất quá Thanh Mộng Giai vội vàng ngăn cản, hai cái này ra hỏa đánh lên, không phải là mở ra toàn bộ thông thiên các không thể, về sau Thần Thiên cũng hứng thú, đề nghị xoay cổ tay. Xoay cổ tay, đối với linh võ đại lục người quá lạ lắm, dù sao bọn họ chưa bao giờ có dạng này quyết đấu phương thức, ở Thần Thiên biểu thị sau, hai người tức khắc trước mắt sáng lên, thế mà còn có loại biện pháp này đến chắc thí bản thân lực lượng. Đương nhiên, cái này chỉ có thể tỉ thí thuần túy lực lượng, nếu không hai người phân cao thấp mà nói, không phải là mở ra cái này bao gian không thể. Hai cái khôi ngô đại hán đúng là ở trong đại bao gian bắt đầu xoay cổ tay, người chung quanh nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, một cỗ khí lãng chấn động, cuối cùng Thiết Hùng vẫn là hơi thua một bậc. Nhưng cái này lại làm cho Sở Tinh Hán lau mắt mà nhìn, bởi vì hắn có thể cảm giác được, Thiết Hùng còn không có đột phá võ tông. Nói cách khác một cái võ sư cường giả tối đỉnh, cùng bản thân một cái võ tông đỉnh phong cường giả, nhục thân lực lượng thế mà không có yếu bao nhiêu. Hai cái đại hán càng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, kém một chút liền muốn hôn môi, dùng bọn họ lời tới nói, đây là kìm lòng không được. Đám người nghe cũng là không còn gì để nói. Thần ca, đấu giá hội muốn bắt đầu, ta muốn tự mình chủ trì. Lúc đầu loại này xuất đầu lộ diện sự tình, Thanh Mộng Giai khinh thường đi làm, có biết rõ Thần Thiên hiện tại Lăng Thiên môn phi thường khan hiếm tài nguyên sau đó, lại là đáp ứng, có nàng tự mình đấu giá, chỉ sợ toàn bộ đấu giá hội hiệu quả sẽ đề cao gấp mấy lần. Hạnh khổ ngươi, Thần Thiên đành phải cười khổ nói, hắn đương nhiên biết rõ thiếu nữ đây là vì bản thân mà làm. Chí tôn khu vực bao gian đều là rất lớn, cũng là vì an bài các đại thế lực mang người tới. Theo lấy Thanh Mộng Giai lóe sáng đăng tràng, toàn trường xôn xao một mảnh. Vô số tuổi trẻ đệ tử điên cuồng kêu to lên, ngay cả một chút đã có tuổi lão võ giả, cũng là ánh mắt lấp lóe. Thanh Mộng Giai cố ý đổi một kiện xanh đậm tiên nữ trang, đẹp vô phương nhận biết, thanh sam bên trong bó chặt linh lung tư thái, càng là người xem huyết mạch sôi sục. Các vị, tiếp xuống đấu giá hội chính thức bắt đầu, kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá, là một bộ vương cấp vũ khí, tên là Hạo Nhật Thần Quyền, bởi vì điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc, cho nên đề nghị chí dương chí cương người tu luyện mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Lên giá 500 vạn linh thạch, 1.000 vạn nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 vạn. Theo lấy Thanh Mộng Giai thoại âm rơi xuống, con số một đường tiêu thăng, mặc dù điều kiện tu luyện có hạn chế, nhưng là có không ít đối loại này thuần dương công cực kỳ yêu thích người, cuối cùng bị Thiên Địa Tông một tên thanh niên đoạt được. Tiếp xuống, cũng liên liên tục tục lên không ít đồ tốt, đều lấy cực cao giá cả thành giao, Thần Thiên một mực nhìn xem, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Các vị, tiếp xuống muốn đấu giá là một cái cổ lão thư quyển. Thanh Mộng Giai thản nhiên nói, một cái cổ lão thư quyển, không có cái gì chỗ đặc biệt mà nói, khẳng định không có khả năng lấy ra đấu giá. Cái này cổ lão thư quyển, bởi vì tồn tại một sợi thượng cổ phong ấn, cưỡng ép phá vỡ phong ấn, cái này thư quyển tất nhiên phá toái. Cho nên, người có tài năng có thể thử nghiệm có thể hay không đem hắn mở ra, bất quá, ta thông thiên các không dám hứa chắc cái này thư quyển nội dung là cái gì, có lẽ là một loại nào đó bí mật kinh người, cũng có khả năng chỉ là một cái phổ thông thư quyển. Giá khởi điểm 200 vạn nguyên thạch lên, mỗi lần tăng giá 50 vạn lên. Thoại âm rơi xuống, nhưng là toàn bộ đấu giá hội trường lại là nhất trí trầm mặc, truyền đến xì xào bàn tán thanh âm. Không ít thế hệ trước tu sĩ cũng là nhân tinh, thông thiên các nhân tài lớp lớp, liền bọn họ đều không thể giải khai đồ vật, thế lực khác làm sao có thể tồn tại. Nếu quả thật có bảo tàng hoặc là cái gì bí mật kinh người mà nói, thông thiên các càng là không có khả năng lấy ra đấu giá, cho nên tất cả mọi người đều cảm thấy đây là một cái vứt bỏ thư quyền. Nhưng cũng có người chưa từ bỏ ý định, một cái lão giả mở miệng 200 vạn nguyên thạch. Sau đó lại là không người kêu giá, mà bên trong phòng Thần Thiên, nhìn xem cái này cổ lão thư quyển tổng cảm thấy có loại không nói ra được đến cảm giác, cùng lúc đó, kiếm lão đột nhiên truyền âm, không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống nó. 300 vạn, Thần Thiên lập tức kêu giá, Thanh Mộng Giai nhìn về phía Thần Thiên nơi đó, nghĩ thầm nếu là thần ca muốn, vậy liền không có tất yếu tiếp tục trì hoãn xuống dưới, 300 vạn lần 1, 300 vạn lần 2. 500 vạn linh thạch, cái kia lão giả đúng là đột nhiên lần nữa tăng giá, hơn nữa lập tức liền là 500 vạn linh thạch, lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Thần Thiên nhíu mày, từ bao gian nhìn về phía khu khách quý, cái kia lão đầu tử ánh mắt cũng thuận thế mà đến, cả hai ánh mắt va chạm. Thần Thiên tâm niệm khẽ động, 550 vạn linh thạch, 700 vạn linh thạch, lão giả tiếp tục tăng giá, cái này khiến người chung quanh cảm thấy tựa hồ không thích hợp a. dạng này một cái phá đồ vật làm sao đến 700 vạn linh thạch. Thật sự là có chút khác thường a. 750 vạn, gặp Thần Thiên không nóng không lạnh lần nữa tăng giá, cái kia lão đầu hiển nhiên có chút không vui, không khỏi cao giọng nói ra, vị này tiểu hữu, lão hủ Mộc Sơn lão nhân, đối cái này cổ quyển chỉ bất quá là muốn nghiên cứu một phen, còn mời tiểu hữu giơ cao đánh khẽ, phần ân tình này, ta Mộc Sơn lão nhân chính là nhớ kỹ. Lời vừa nói ra, lần nữa xôn xao, Mộc Sơn lão nhân, đây chính là tôn võ cảnh thành danh nhân vật, tuy là tán tu, nhưng thực lực lại cũng là cường hãn vô cùng. Mà Mộc Sơn lão nhân trên người không có bao nhiêu linh thạch, 800 vạn đã là hắn cực hạn, nếu như Thần Thiên tiếp tục như thế thêm xuống dưới liền không có triệt. Thần Thiên rõ ràng chênh lệch đến đối phương xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, cũng là cung cung kính kính nói ra, tiền bối, tiểu tử đối cái này thư quyển cũng hiếu kỳ, còn mời tiền bối bỏ những thứ yêu thích. 850 vạn, lần này Thần Thiên trực tiếp tăng giá 100 vạn, cái kia Mộc Sơn lão nhân sắc mặt biến đổi lớn, một mặt tái nhợt, lại là không cách nào tiếp tục tăng giá. Hừ, là tiểu tặc kia, ta cũng muốn cạnh tranh. Lúc này, một mảnh chí tôn khu vực bên trong, Thượng quan Tuyết Liên đột nhiên mở miệng nói. Tuyết Liên, không thể hồ nháo, cái này 800 vạn linh thạch một cái thư quyển cũng đã cao nhất, thông thiên các đều xem xét không ra đồ vật, không nhất định liền là tốt, hơn nữa hai người này quan hệ, nói không chừng là cố ý cố tình nâng giá, cái kia Mộc Sơn lão nhân nếu là tăng giá mà nói, Thần Thiên nói không chừng liền rời tay, hiện tại ngươi tăng giá, có lẽ đánh trúng hắn nhóm kế sách. Thượng quan Vô Ngân tỉnh táo phân tích, thế nhưng là, không có thế nhưng là, nói không chừng, dạng này nhưng tiểu tử kia mua một cái vô dụng đồ vật mới tốt chơi đây. Thượng quan Tuyết Liên từ bỏ kêu giá, cái kia thư quyển cuối cùng thuộc về liền trở thành Thần Thiên. Thanh Mộng Giai tại trước tiên, liền phân phó người phía dưới đem thượng cổ thư quyển đưa sang, Bao Chi Đạo cùng cái kia Hoàng Chấp Sự tự mình đưa tới, làm bọn họ nhìn thấy bao gian bên trong đúng là còn có Sở Tinh Hán thời điểm, cũng là hơi kinh hãi. Thông thiên các mạng lưới tình báo giăng đầy thiên hạ, bọn họ tự nhiên biết một chút sự tình, bất quá, khi thấy Sở Tinh Hán thật cùng ở bên người Thần Thiên lúc, vẫn là không nhịn được chấn kinh một phen. Chẳng những đem Thanh Mộng Giai cho ngâm tới tay, tương lai siêu cấp long võ giả đều cho hắn làm tiểu đệ, cái này Thần Thiên, thật đúng là rất là không đơn giản. Thần thiếu, người muốn cẩn thận một chút, cái này cấm chế phong ấn chẳng những có thể tự hủy, còn có thể phản phệ, nếu là không có hoàn toàn nắm chắc, tuyệt đối không nên dùng sức mạnh. Bao Chi Đạo trịnh trọng nói ra, cái này đồ chơi bọn họ thông thiên các nghiên cứu rất lâu không có kết quả, mà gửi bán người lại thúc quá gấp, chỉ có thể lấy ra tiến hành đấu giá. Đa tạ Bao chủ quản, ta biết phải làm sao, Thần Thiên mỉm cười nói ra. Bao Chi Đạo cùng Hoàng Chấp Sự lúc này mới cung cung kính kính rời đi. Tinh Hán huynh đệ, cái này thông thiên các nhiều như vậy bảo vật, người đều không có gì thích sao? Sở Tinh Hán lắc lắc đầu, Thiết Hùng lão đệ, ta lần này đến chỉ vì một kiện đồ vật, nhất định phải bảo tồn sung túc nguyên thạch linh thạch mới được, những cái kia ra hỏa không phải cũng có hay không cạnh tranh sao? A, à, ngươi là vì cái kia hồi huyết đan đến. Thiết Hùng vỗ đầu một cái, lại là mỉm cười nhìn về phía Thần Thiên. Hồi huyết đan luyện chế người, có thể ở nơi này Sở Tinh Hán trước mắt đây. Thần Thiên cũng biết rõ hồi huyết đan tầm quan trọng, bất quá bây giờ hắn, nhưng không có hứng thú nhìn tiếp xuống đấu giá, thượng cổ thư quyển cầm tới tay sau đó, trước tiên trốn vào nhất phương thế giới bên trong. Kiếm lão chỉ là làm đơn giản xem xét, chính là kinh ngạc nói, không sai, cái này thượng cổ thư quyển phong ấn cùng ngươi thần gia hộp gấm kia khí tức giống nhau như đúc. Thần Thiên tâm thần run lên, cái này thượng cổ thư quyển quả nhiên cùng thần gia đồ vật có chỗ liên hệ sao? Nghĩ tới đây, trong tay hắn thư quyển càng cảm thấy trầm trọng mấy phần. Chương 241, Sở Tinh Hán chấn kinh. Thông Thiên Các, đại hội đấu giá hừng hực khí thế đang tiến hành. Tiếp xuống liền là mọi người chờ mong đã lâu bán nguyệt hoa đan. Viên đan này hiệu quả, cũng đã do ta Thông Thiên Các đan vương cấp bậc tiền bối tự mình ứng nghiệm qua, cái này đan dược không bất luận cái gì tác dụng phụ, có thể cho tôn võ trở xuống, bao quát tôn võ cường giả, nháy mắt khôi phục 20% sức chiến đấu. Cái này ở trong chiến đấu mang ý nghĩa gì, các ngươi hẳn rất rõ ràng. Còn lại ta cũng không muốn nói nhiều, bán nguyệt hoa đan giá bắt đầu 2.000 vạn nguyên thạch, đương nhiên cũng có thể dùng thật cao giá trị vật phẩm đến trao đổi. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 500 vạn, tổng cộng chỉ có 5 khỏa, cho nên mọi người cần phải nắm chặt. Mặc dù bán nguyệt hoa đan hiệu quả, không bằng hồi huyết đan cường đại như vậy, nhưng lại có thể khôi phục 20% sức chiến đấu, đây tuyệt đối là có thể cứu mạng đồ vật nha. Thử nghĩ. Hai cái ngang nhau cấp tôn võ cường giả liều ngươi chết ta sống, thể lực linh lực nguyên lực hao hết, nhưng là thêm ra một quả bán nguyệt hoa đan mà nói, cái kia cục diện còn không lập tức thay đổi. Bán nguyệt hoa đan vừa ra, tràng diện lập tức lửa nóng, bất quá mọi người cũng không phải đồ đần, nếu như kéo dài cố tình nâng giá mà nói, sẽ chỉ làm thông thiên các cùng người đấu giá kiếm lời tiện nghi. Đi qua đơn giản sau khi trao đổi, thượng vực bát đại tông đại biểu, hoàn toàn trưởng khống đấu giá giá cả, cuối cùng áp chế ở 5.000 vạn nguyên thạch một khỏa thành giao. 5 khỏa liền là 2.5 ức nguyên thạch, Thần Thiên quả thực là một đêm chợt giàu, chỉ là hắn tài phú nội tình, đều có thể vượt qua phổ thông tam cấp thế lực. Nhưng là từ bán nguyệt hoa đan đấu giá đến xem, hiển nhiên thượng vực bát đại tông đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, như vậy hồi huyết đan đây. Mặc dù lo lắng, nhưng hồi huyết đan giá trị quá cao. Hơn nữa Thần Thiên xuất ra là cực phẩm hồi huyết đan, đối tôn võ cảnh giới đều có hiệu quả, cho nên rất nhiều người đối cái này hồi huyết đan đều là tình thế bắt buộc. 5 phút nghỉ ngơi qua sau đó tiếp tục hồi huyết đan đấu giá, dù sao là áp chụp đồ vật, hơn nữa có 5 khỏa. Nhưng là, 5 phút thời gian bên trong, đột nhiên Thiên Địa Tông đại biểu phát tới một tin tức, phân biệt mời Vân Thiên Tông, Bái Nguyệt Tông, Dị Hồn Tông, Vạn Kiếm Tông 5 cái tông môn nói là có chuyện lớn thương lượng. Thượng quan Vô Ngân cũng ở trong đó. Nói đi, có cái gì sự tình, các phương người tới đều lẫn nhau không vừa mắt, nhưng không hề nghi ngờ, bọn họ đều là thượng vực bên trong thế lực cường đại nhất ngũ đại tông môn. Ha ha, các vị, ta nơi này có một cái kế hoạch, không biết mọi người có muốn hay không nghe, hồi huyết đan giá trị không cần ta nói, các vị cũng minh bạch, nhưng là chúng ta nếu như trước không chuẩn bị kỹ càng mà nói, mọi người khẳng định sẽ tranh bể đầu. Ma Huyễn Tông đám người kia tâm thuật bất chính, khẳng định không thể để cho bọn họ lấy được, về phần Ám Ảnh Tông, ha ha. Loại này đồ vật cho những cái kia hạ lưu thực sự là phung phí của trời. Mà Ngự Thú Tông, tuyệt đối không thể nắm giữ hồi huyết đan, mọi người hẳn là đều minh bạch đi. Năm cái tông môn đại biểu ngầm hiểu, Ngự Thú Tông lão tổ 5 năm trước nhận trọng thương, đến nay cũng chưa từng khôi phục. Nếu như cái này hồi huyết đan thật sự thần kỳ như vậy mà nói không chừng có thể khôi phục Ngự Thú Tông lão tổ. Đến lúc đó, không ít tông môn địa vị đều muốn nhận uy hiếp. Nói thẳng đi, chúng ta 5 nhà liên hợp lại, lấy chúng ta tài lực. Ôm đồm 5 khỏa này hồi huyết đan, không thể nghi ngờ là lấy đồ trong túi. Hỗn đản, Chí Tôn khu bao gian bên trong, biết được ngũ đại tông liên hợp cùng một chỗ tin tức sau, Sở Tinh Hán giận tím mặt, lại là không thể làm gì. 5 phút lặng yên mà đi, toàn bộ hội trường lần nữa sôi trào lên, rất nhiều người không biết chuyện đối với cái kia hồi huyết đan còn ôm lấy huyễn tưởng. Các vị, phía dưới tiến hành hồi huyết đan đấu giá, tin tưởng viên đan này dược giá trị tất cả mọi người minh bạch, lần này không có giá khởi điểm. Nhưng là mỗi lần tăng giá không ít hơn 1.000 vạn. Thoại âm rơi xuống, đám người cũng đều là nhao nhao bội phục Thanh Mộng Giai, loại này cấp bậc đan dược xác thực cũng đã không có giá khởi điểm, cái này cũng là vì phòng ngừa thượng vực tông môn khống chế giá cả. 3.000 vạn nguyên thạch, 2.500 vạn linh thạch, 5.000 vạn linh thạch, giá cả kéo dài tăng vọt xuống dưới, lúc này, thượng vực bát đại tông lại là một cái cũng không có mở miệng. Sở Tinh Hán cũng đang tính toán bản thân nên như thế nào xuất thủ, dựa theo tiếp tục như vậy. Giá cả sẽ không ngừng kéo lên, hắn nghĩ nghĩ mở miệng nói 8.000 vạn linh thạch. 8.000 vạn vừa ra, toàn trường xôn xao, nhao nhao nhìn về phía Chí Tôn kia khu kêu giá người, đúng là Sở Tinh Hán. Hắn nghĩ thật lâu, nếu như tiếp tục trướng xuống dưới mà nói, tất nhiên sẽ cao hơn, hắn không bằng lập tức đề cao giá cả, tăng tốc đấu giá tiến trình. Quả nhiên, những người khác đều không dám cùng tranh chấp, 8.000 vạn quá mắc, nhưng đối với Đại Tông tới nói, 8.000 vạn có thể nắm giữ một cái mạng, đáng giá. Nhưng mà, Thiên Địa Tông bên kia đại biểu lại là mở miệng nói, một ức linh thạch. Huyễn Thiên Tinh, người ý tứ gì? Sở Tinh Hán cả giận nói. Cái kia ngọc diện thanh niên cười lạnh, ý tứ gì? Đương nhiên là đấu giá hồi huyết đan A. Ngươi, ta ra một ức 5.000 vạn. Huyễn Thiên Tinh chính là Thiên Địa Tông thập tân tinh một trong, tu vi càng là ở trên hắn. Sở Tinh Hán tức thì nóng giận, đúng là báo ra một ức 5.000 vạn giá cả. Thiên Địa Tông thầm mắng một tiếng. Cái này Sở Tinh Hán là điên rồi, bất quá lại là báo danh 2 ức. Nháy mắt thêm đến 2 ức, tất cả mọi người đều cảm thấy cái này thượng vực bát đại tông người đều điên rồi, vì một khỏa hồi huyết đan, đúng là cũng đã như thế điên cuồng. Hồi huyết đan hiệu quả mặc dù kinh người, có thể chỉ là ngũ phẩm đan dược mà thôi. Bất quá, người bình thường chỗ nào biết rõ những cái này tông môn ý nghĩ, nếu như có thể đem cái này ngũ phẩm đan dược cho phá giải mà nói, nghiên cứu ra đan phương, cái kia chính là không cách nào tưởng tượng tình cảnh. 2 ức, không có cách nào lại thêm, Sở Tinh Hán phẫn nộ, nhưng nghĩ tới còn có 4 khỏa, chính là trầm mặc lại. Ngự thú tông kỳ thật cũng không thiếu tiền, nhưng là bởi vì 5 năm trước món kia sự tình, dưới cờ thế lực đều có chút không phục, đặc biệt là phụ thuộc tông môn ngự thú tông quật khởi, càng là không ngừng trùng kích ngự thú tông địa vị. Nếu như ngự thú lão tổ còn không thể khôi phục mà nói, hậu quả khó mà lường được. Nhưng là, tiếp xuống đấu giá liền càng thêm kỳ quái, chưa kịp Sở Tinh Hán mở miệng, chính là có đại tông môn nhảy đi ra. Trực tiếp mở miệng 2 ức thành giao. Sở Tinh Hán sắc mặt là càng ngày càng tái nhợt lên. Huynh đệ, trên người ngươi có hay không linh thạch, cho ta mượn một chút, đấu giá hội kết thúc ta lập tức cho người trả lại cho các ngươi. Lần này Sở Tinh Hán cũng không có mang những người khác đến, vốn định hai ức hẳn là có thể cầm xuống. Nhưng là, hắn đánh giá thấp những người kia ngăn cản Ngự Thú Tông quyết tâm, dù sao, Ngự Thú Tông lão tổ chính là cổ cương vực công nhận đệ nhất nhân. Tinh Hán lão ca, ta trên người có cũng là hạt cát trong sa mạc, nếu như ngươi thật muốn lấy được cái này hồi huyết đan, ngươi tốt nhất có thể hỏi một chút lão đại. Thiết Hùng đem ánh mắt nhìn hướng về phía Thần Thiên, Sở Tinh Hán rất kỳ quái nhìn về phía Thần Thiên, không chờ hắn mở miệng hỏi thăm, trầm mặc Ám Ảnh Tông đột nhiên nói, hai ức 2.000 vạn. Cỏ, Ám Ảnh Tông, Sở Tinh Hán tâm trầm hơn, cái này giá cả trực tiếp có thể đem hắn kẹt chết. Hai ức, thêm vương cấp công pháp Thăng Long Kích, Sở Tinh Hán cắn răng một cái nói ra, nhưng là lời nói thanh âm rơi xuống, toàn trường người ngây ngẩn cả người trọn vẹn 5 giây. Thăng Long Kích đó là Sở gia không truyền ra ngoài công pháp a, cái này Sở Tinh Hán điên rồi hay sao? Sở Tinh Hán, người cái này phong tử tên điên. Tuyệt không thể để cho Sở Tinh Hán đạt được 5 ức trung phẩm linh thạch, Bái Nguyệt Tông thủ lĩnh hét lớn. Bái Nguyệt Tông cũng đang chửi mẹ, cũng may còn lại 4 nhà biểu thị sẽ chia sẻ một bộ phận, mới khiến bọn họ tốt hơn không ít. Lúc này, Sở Tinh Hán cũng đã sát ý tràn trề, phẫn nộ quát, Bái Nguyệt Tông, các ngươi khinh người quá đáng. Tinh Hán, cái này hồi huyết đan mặc dù hiệu quả rất cao, nhưng là vượt qua 2 ức linh thạch mà nói, cũng đã không có gì ý nghĩa, ngươi như thế chấp nhất làm cái gì? Thần Thiên từ nội thế giới lấy lại tinh thần, lại là nhìn thấy Sở Tinh Hán nổi giận, không nhịn được hiếu kỳ nói. Ta tổ phụ 5 năm trước nhận trọng thương, cần cái này hồi huyết đan, mặc dù không nhất định có thể khôi phục, lại nhất định phải thử một lần. Sở Tinh Hán không có giấu giếm, ngươi không cần tham gia đấu giá, 5 ức trung phẩm linh thạch, ngươi cũng cầm không ra còn có giá trị đồ vật, hơn nữa ngũ đại tông môn liên hợp đối phó ngươi một cái, ngươi căn bản không có cơ hội. Ngươi muốn cho ta từ bỏ, Sở Tinh Hán có chút tức giận nhìn về phía Thần Thiên. Là, để ngươi từ bỏ, đánh rắm, ta là sẽ không từ bỏ. Sở Tinh Hán giận tím mặt, đúng là hướng về Thần Thiên huy quyền đánh tới. Tại hắn nắm đấm rơi xuống thời điểm, Thần Thiên đột nhiên lấy ra một khỏa đan dược ở trong tay, đây là cực phẩm hồi huyết đan hiệu quả là khí huyết khôi phục, sắp chết người cũng có thể đi đến khởi tử hồi sinh hiệu quả. Bất quá, đối trị liệu ám tật ốm đau không có cái gì hiệu quả, ngươi cầm trở về cho ngươi tổ phụ thử xem, nếu như vẫn là không làm được, ngươi ngày khác mang ta đi xem một chút đi. Sở Tinh Hán tiếp nhận đan dược, cả người trực tiếp choáng váng. Một lát sau, bất khả tư nghị nói, ngươi làm sao sẽ có cái này đan dược. Thiết Hùng nhịn không được cười lên một tiếng, ngốc đại cá tử, ngươi thế nào, còn không tạ ơn lão đại, cái này hồi huyết đan liền là lão đại luyện chế a. Cái gì, Sở Tinh Hán nghe vậy, nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt, tràn ngập rung động cùng không hiểu kinh khủng, hắn đoạt bể đầu hồi huyết đan, đúng là trước mắt cái này thiếu niên luyện chế mà thành. Chương 242, tiến về Ngự Thú Tông. Cái này Bán Nguyệt Hoa Đan cùng hồi huyết đan đều là ngươi luyện chế. Sở Tinh Hán không dám tin tưởng, dù sao, Thần Thiên triển lộ đi ra võ đạo thiên phú cũng đã 10 phần kinh khủng, nếu là cái này đan dược đều là hắn luyện chế mà nói, vậy cái này người đơn giản liền là yêu nghiệt a. Ha ha, bởi vì vật liệu không lý tưởng, cho nên Nguyệt Hoa Đan bất quá là bán thành phẩm thôi. Về phần hồi huyết đan, cũng là cấp thấp vật liệu luyện chế ra, đối võ vương cảnh giới trở lên tác dụng không phải rất lớn. Nhưng chỉ cần không có gì trọng thương, vẫn có thể khôi phục. Cái này cực phẩm hồi huyết đan, tổng cộng cũng không có mấy khỏa, người tổ phụ thực lực hẳn là chỉ ít tại tôn võ a, lại cao hơn mà nói, cũng không có dùng. Hơn nữa, ta cũng không dám hứa chắc phải chăng hữu dụng, người trước trở về thử xem, nếu là không được, lại tới tìm ta. Đúng rồi, sau ngày hôm nay, ta chỉ sợ liền muốn rời đi. Cho nên, người động tác nhanh lên đi, ta Sở Tinh Hán đối với ngươi là tâm phục khẩu phục, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp tổ phụ khôi phục, ta Sở Tinh Hán đời này làm trâu làm ngựa báo đáp ngài ân tình. Sở Tinh Hán đột nhiên liền muốn quỳ xuống, Thần Thiên xem xét, lại là một cỗ thần niệm bắn ra, đem hắn ngăn lại. Ta nói qua, bên cạnh ta không có cấp dưới, chỉ có huynh đệ cùng bằng hữu. Thần Thiên lời nói quanh quẩn ở đám người bên tai, Sở Tinh Hán mặt đỏ lên, lão đại, mặc dù có chút mạo muội, nhưng có thể hay không mời ngươi cùng ta cùng đi một chuyến Ngự Thú Tông. Thần Thiên suy tư chốc lát, lần này đấu giá hội sau khi kết thúc, tự nhiên là trở về Lăng Thiên Môn, bất quá Sở Tinh Hán như thế yêu cầu mà nói, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ta liền đi theo ngươi một chuyến a. Lão đại, tạ ơn, ta sẽ lập tức an bài gia tộc Phi Chu tới đón chúng ta. Gia tộc Phi Chu nếu không phải khẩn cấp tình huống, đồng dạng đều sẽ không xuất động, mà hiện tại, vì tiếp Thần Thiên bọn họ một đoàn người, lại là xuất động Phi Chu. Đấu giá hội sắp kết thúc thời điểm, Thông Thiên Các cũng đột nhiên tuyên bố một tin tức, tương lai, Bán Nguyệt Hoa Đan sẽ sản xuất hàng loạt, bất quá sẽ không tiến được đấu giá, mà là lấy hôm nay đấu giá giá cả công khai ghi giá bán ra, dự tính ở tương lai trong vòng 3 tháng. Tin tức này vừa ra, tức khắc đưa tới xôn xao, bất quá nghĩ đến là đấu giá lúc giá cả, đám người cũng thăng bằng không ít. Bất quá Bán Nguyệt Hoa Đan sẽ sản xuất hàng loạt tin tức, vẫn là rung động lòng người, cái này Bán Nguyệt Hoa Đan lũng đoạn lợi nhuận, đem nhường Thông Thiên Các khí diễm càng hơn trước kia. Làm Thông Thiên Các công việc kết thúc về sau, Thanh Mộng Giai giống như tiên nữ mà đến, biết được Thần Thiên chuẩn bị đi một chuyến thượng vực Ngự Thú Tông, đúng là cũng phải đi cùng, mà lần này đấu giá được khấu trừ cái khác chi phí phụ tiền thuê sau đó, Thần Thiên cũng thu hoạch không ít. Đặc biệt là một viên cuối cùng, giá trị 5 ức. Luôn nói đến, Thần Thiên xem như lừa lật, trừ bỏ Thông Thiên Các cùng Thanh Mộng Giai bốn thành, cuối cùng Thần Thiên thu hoạch tổng giá trị vì hơn 10 ức nguyên thạch, đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là Thượng Cổ Thư Quyển. Nha, đây không phải Sở Đại Thiếu Tông chủ sao? Vẻ mặt đưa đám làm cái gì đó? Không phải liền là một cái hồi huyết đan sao? Nói không chừng về sau Thông Thiên Các còn sẽ sản xuất hàng loạt đây. Ha ha, nhưng mà, lần sau nếu như còn có hồi huyết đan, chúng ta cũng sẽ không để ngươi đạt được. Vừa mới đi ra đấu giá hội, cả đám đều la ầm lên. Sở Tinh Hán lại là căn bản không để ý tới bọn họ, hiện tại chiếm được cực phẩm hồi huyết đan, mời được Thần Thiên đi cho lão tổ xem bệnh, hắn cũng lười nhác lãng phí thời gian cùng người nói nhảm. Đám người lúc đầu nghĩ chào phúng Sở Tinh Hán, cái này to con lại là dị thường lạnh lùng, căn bản cũng không thèm cùng bọn họ nói chuyện, liền là khi mọi người thấy Thần Thiên cùng Thanh Mộng Giai tựa sát xuất hiện, tức khắc giận không chỗ phát tiết. Cái này hỗn đản, đơn giản hủy ta mộng tưởng, thật không biết Mộng Giai tiểu thư vì cái gì sẽ thích người này. Cái kia Sở Tinh Hán cũng là ta Cổ Cương vực bại hoại, đều không có chân chính chiến đấu liền nhận thua, còn đem tôn nghiêm đều vứt bỏ, cam làm người này nô bộc. Không ít tiếng chửi rủa tứ phía bát phương truyền đến. Sở Tinh Hán có lẽ có thể chịu đựng người khác nói bản thân, nhưng nói đến Thần Thiên, hắn lại là một bụng nén giận, nói thêm câu nữa, ta giết các ngươi. Quả nhiên, người chung quanh không dám nhiều lời. Tiểu tặc, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cho ta trở lấy. Ra ngoài sau, các đại gia tộc Phi Chu, lấy tốc độ nhanh nhất tiếp cận Tứ Phương Thành, mà Thượng Quan Tuyết Liên cô nàng kia vẫn là đối Thần Thiên tràn đầy địch ý. Ngược lại là Thượng Quan Vô Ngân vẫn như cũ phong độ nhẹ nhàng, hướng về phía Thanh Mộng Giai cùng Thần Thiên cáo từ. Lão đại, chúng ta đi thôi, không tất yếu cùng những cái này ra hỏa nói nhảm. Sở Tinh Hán là một cái thẳng tính, cảm xúc sẽ không ẩn tàng. Ngự thú tông Phi Chu tòa hạ đúng là một cái to lớn phi hành mãnh thú, vẫn là lục giai tồn tại, cái này nội tình quả nhiên không đơn giản, mà Phi Chu phía trên, chính là một cái lão giả và một cái người trẻ tuổi. Khi thấy Sở Tinh Hán đúng là mang theo một đám người lên phi thú, cái kia người thanh niên không khỏi hừ lạnh, không phải ai cũng có thể lên ta ngự thú tông phi thú. Sở Tinh Hán tát qua một cái, Sở Hề, ngươi lại nói nhảm, ta giết ngươi, đây là ta lão đại Thần Thiên, đây là hắn bằng hữu, vị này là Thông Thiên Các chủ sự Thanh Mộng Giai tiểu thư, ngươi cảm thấy bọn họ có hay không tư cách lên phi thú. Cái kia Sở Hề một mặt rung động, chưa bao giờ từng thấy Sở Tinh Hán như thế, hơn nữa trực tiếp một bàn tay đánh tới, ngay cả phi thú bên trên trưởng lão đều là không hiểu giật mình. Tinh Hán, bọn họ dù sao là người ngoài, ngươi sao có thể đối đãi như vậy Sở Hề? Trưởng lão, ta khuyên ngươi một câu, không cần nhiều lời, nếu như đắc tội ta lão đại, hoặc là làm trễ nải lão tổ bệnh tình, ta cam đoan, ta sẽ nhường ngươi hiện tại liền biến mất. Sở Tinh Hán không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo, một cái cảnh cáo lại là nhường cái kia trưởng lão ngậm miệng không nói gì. Lão tổ bệnh, chẳng lẽ trước mắt cái này thiếu niên, là Sở Tinh Hán mang trở về trị liệu lão tổ thương thế. Nhưng hắn thực sự quá trẻ, cho người có chút hoài nghi. Nhưng nhìn thấy Sở Tinh Hán như thế tôn sùng người này, liền Thanh Mộng Giai cũng là dựa sát vào nhau tại thiếu niên này bên người, chẳng lẽ là thật? Lúc này, cái này trưởng lão cũng không dám nhiều lời. Có phi thú, chẳng những nửa ngày, Thần Thiên bọn họ chính là đến thượng vực, từ thiên không quan sát mà xuống, toàn bộ thượng vực càng là địa vực bao la vô cương. Ân, cái kia xích hồng sắc thổ địa là chuyện gì xảy ra? Thần Thiên một đường xem phong cảnh, nhưng nhìn về phía phương xa lúc, lại là không hiểu chấn kinh. Hồng sắc thổ địa, nơi nào có, ha ha. Nếu như tiểu hữu thật thấy được xích hồng thổ địa mà nói, chỉ có thể nói rõ tiểu hữu thực lực rung động, đồng lực càng là kinh người. Cái kia đất đỏ bên ngoài, nghe nói là cái khác cương thổ, về phần là cái gì, không có người biết rõ. Rất sớm trước kia, vậy liền thành nhân loại cấm khu. Nhân loại cấm khu, nhìn qua cái kia xa xôi hồng sắc cương thổ, Thần Thiên như có điều suy nghĩ. Thiếu chủ, cần an bài tiệc tối thịnh tình thiết yến chiêu đãi thần thiếu sao? Muốn, nhất định phải. Sở Tinh Hán nghĩ cũng không muốn nói. Không cần, Tinh Hán, ta sự tình tương đối nhiều, trực tiếp mang ta đi nhìn lão tổ a. Gặp Thần Thiên kiên quyết như thế, Sở Tinh Hán ngược lại cũng không nói nhiều cái gì. Tốt, ta lập tức an bài, Sở Tinh Hán cưỡi phi chu trở về, đưa tới oanh động to lớn, trên thực tế, bọn họ cũng đã biết rõ đấu giá hội kết quả, cũng không quái Sở Tinh Hán, bất quá Sở Tinh Hán trở về sau đó, chính là phải lập tức gặp lão tổ, nói là mang đến một người có thể vì lão tổ trị liệu. Đám người còn cảm thấy hưng phấn, nhưng khi nhìn thấy thần thiên thời điểm, tức khắc cảm thấy Sở Tinh Hán đang quấy rối, liền đan dược vương bọn họ đều mời tới, lại là căn bản không có cách nào, tiểu tử này có thể có cái gì dùng. Nói không chừng, hay là thế lực khác phái tới hãm hại lão tổ, bọn họ lo lắng không phải không có lý, một khi lão tổ chết rồi, Ngự Thú Tông sẽ đại loạn. Ngự Thú Tông tông chủ lại một mực đánh giá thần thiên, tiểu hữu, người thật có biện pháp trị liệu lão tổ. Thần thiên lắc lắc đầu, cái khác tông lão giận tím mặt, người tới, đem người này chém đầu răn chúng, dùng loại biện pháp này tiếp cận ta Ngự Thú Tông, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Hỗn đản, đều dừng tay cho ta, hắn là ta Sở Tinh Hán lão đại, ta có thể dùng tính mệnh cam đoan, phụ thân. Sở Tinh Hán nhìn về phía hắn phụ thân, cái kia càng thêm khôi ngô cự hán. Tinh Hán, ngươi chớ có bị người này lừa gạt. Sở Tinh Hán vốn liền là gấp gáp người, tức khắc giận dữ, có bản sự các ngươi cũng đi luyện chế hồi huyết đan cùng bán nguyệt hoa đan lừa gạt ta Sở Tinh Hán thử xem. Sở Tinh Hán thoại âm rơi xuống, toàn bộ Ngự Thú Tông toàn trường xôn xao, nhìn về phía thần thiên ánh mắt tràn đầy chấn động. Chương 243, Ngự Thú Tông lão tổ. Tinh Hán, được rồi, tất nhiên Ngự Thú Tông các vị không tín nhiệm ta thần mỗ, ta hiện tại đi là được. Thần thiên quay đầu bước đi, không có bất luận cái gì lưu luyến. Tiểu hữu dừng bước, ta không phải không tín nhiệm tiểu hữu, mà là ta Ngự Thú Tông có cực khổ nói. Ngự Thú Tông tông chủ trước tiên lấy lại tinh thần, lần này lại không có nói nhảm, mở rộng cửa lòng nói ra. Lão đại, ta phụ thân còn có tông lão bọn họ cũng là cử chỉ vô tâm, chỉ là việc quan hệ trọng đại. Sở Tinh Hán cũng vội vàng khuyên nhủ, tông chủ đều nói như vậy, ta nếu còn đi mà nói, ngược lại là lộ ra ta không hiểu lễ phép. Tông chủ, ta lắc lắc đầu, là không biết Ngự Thú Tông lão tổ tình huống như thế nào, nếu như hồi huyết đan có thể khôi phục cố nhiên tốt nhất, bất quá hồi huyết đan mặc dù là thần dược, lại đối đã sớm từng có thương thế hoặc là ám tật không có gì dùng. Cho nên, ta muốn trước nhìn xem lão tổ tình huống, lại hạ định luận. Tinh Hán là ta huynh đệ, ta tự nhiên sẽ giúp chuyện này. Thần thiên mở miệng nói ra, tông chủ người liên can đều là đỏ mặt không thôi, thua thiệt còn hoài nghi thần thiên, nhân ra có thể tới nơi này hoàn toàn là nhìn Sở Tinh Hán mặt mũi. Thần thiên tiểu hữu, đã ngươi đều nói như vậy, cái kia bản tông chủ chính là tuyệt sẽ không hoài nghi ngươi. Việc quan hệ trọng đại, hy vọng ngươi sau đó nhìn thấy sự tình, tuyệt không thể cùng các người đề cập. Ngự Thú Tông tông chủ đột nhiên nghiêm mặt nói. Thần thiên gật gật đầu, ta có thể dùng thiên địa thể ước thề. Tiểu hữu nghiêm trọng, ta tất nhiên nói qua tín nhiệm ngươi, vậy liền không cần như vậy, ta dẫn ngươi đi lão tổ vị trí địa phương. Nói xong, Ngự Thú Tông tông chủ mang theo một đoàn người biến mất ở đại điện bên trong, tại hắn dẫn đầu phía dưới, đi tới Ngự Thú Tông tổ địa, chung quanh mộ bi san sát, nhìn bộ dáng hẳn là bọn họ thời đại tương truyền địa phương. Theo lấy cơ quan mở ra, một cái thông đạo kéo dài đến dưới mặt đất, như thế nhường thần thiên nhớ tới thần gia phần mồ mả. Chẳng lẽ cái này Ngự Thú Tông lão tổ ngay tại nơi này? Phong Nhi, Tinh Hán, các ngươi cũng tới. A, à, làm sao có không giống với ta Ngự Thú Tông huyết mạch khí tức? Cái này khí tức ngay cả ta thể nội long khí đều bị áp chế. Lão tổ lời nói quanh quẩn ở toàn bộ mộ địa, lại làm cho Ngự Thú Tông mấy người nhìn về phía thần thiên ánh mắt càng ngày càng chấn kinh, liền long chi khí đều bị áp chế. Lão tổ thanh âm nghe tường hòa, liền là khi thần thiên nhìn thấy cái kia Ngự Thú Tông lão tổ thời điểm, lại là sắc mặt hoảng sợ biến đổi lớn. Đó là một cái phong niên tàn trúc lão giả, nhưng kinh khủng nhất là, hắn nửa cái thân thể cũng đã hóa thành bạch cốt, mặt khác nửa người cũng đang dần dần uể oải, đoán chừng nếu không bao lâu, liền sẽ hóa thành một đống bạch cốt. Thực cốt chi độc, lão tổ ngươi trúng thực cốt chi độc, thần thiên trong lòng giật mình, trong đầu hiện ra thần nông lục ghi chép, cái này đặc thù cùng Ngự Thú Tông lão tổ giờ phút này đúng là giống nhau như đúc. Ha ha, người trẻ tuổi đúng là có thể một mắt thấy ra lão phu độc bị trúng. So những cái kia mua danh chuộc tiếng hạng người ngược lại là mạnh rất nhiều, mặc kệ ngươi có thể hay không chữa cho tốt lão phu đều sẽ không lấy tính mạng ngươi. Nói xong, không ít người đều có chút xấu hổ, thần thiên ngược lại là lập tức hiểu, chắc chắn những cái kia chữa bệnh đan vương, dược vương sợ đều là chết. Nghĩ lại cũng không có gì, nếu như đổi lại thần thiên ở cái này địa vị, cũng sẽ làm như thế, bản thân chúng thực cốt chi độc nếu là truyền ra ngoài, toàn bộ Ngự Thú Tông sợ đều sẽ đại loạn. Tiểu hữu, người yên tâm, loại này sự tình tuyệt sẽ không phát sinh. Lão tổ, tiểu huynh đệ này gọi thần thiên, chính là Tinh Hán huynh đệ, ý nào đó đi lên nói, Tinh Hán là hắn tiểu đệ. Sở Tinh Hán đã cùng hắn phụ thân thần thức giao lưu một phen, cái kia Ngự Thú Tông tông chủ đối thần thiên càng là lau mắt mà nhìn. A, à, có thể khiến cho Tinh Hán cam nguyện làm tiểu đệ sao? Bất quá lấy tiểu hữu thể nội thần bí lực lượng, làm Tinh Hán đại ca, ngược lại là Tinh Hán chiếm tiện nghi. Lão tổ, mai này chính là lần này thông thiên các đấu giá hồi huyết đan, lão tổ ăn vào thử xem. Sở Tinh Hán lập tức đem cực phẩm hồi huyết đan cầm đi ra. Thần Thiên ngược lại cũng không có ngăn cản, hắn mặc dù nhận ra cái này thực cốt chi độc, nhưng lại không biết lão tổ tình huống, đến cùng đến cái gì cấp độ. Lão tổ nhìn thoáng qua cái này hồi huyết đan, cũng là rất là tán thưởng, thế mà còn có như thế thần dược, nếu là lúc chúng độc lấy được, đoán chừng còn có hy vọng. Nói xong ăn vào đan dược, tức khắc người chung quanh chừng lớn hai mắt, trong lòng cũng dị thường khẩn trương lên. Không đến chốc lát, dược hiệu phát tác, khô cốt trọng sinh, huyết mạch kết nối, lão tổ nhục thân, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Thành, thế mà thật thành công, trời không vong ta ngự thú tông, tông chủ cũng là hưng phấn vô cùng kêu to lên, nhưng Thần Thiên cùng lão tổ biểu lộ nhưng có chút âm trầm. Sở Phong chính là ngự thú tông tông chủ, phát hiện điểm này, hơi kinh ngạc hỏi, lão tổ tại sao rầu rĩ không vui. Khí huyết mặc dù khôi phục, nhưng là không ra một tháng, lão tổ thân thể vẫn sẽ bắt đầu thối rữa. Bởi vì, thực cốt chi độc cũng không có giải. Thần Thiên cau mày, quả nhiên, hồi huyết đan không phải vạn năng, chỉ ít không có giải độc công hiệu. Thần tiểu hữu nói không sai, bất quá dược này thật sự thần kỳ, thế mà có thể để cho ta thối rữa nhục thân khôi phục đến bước này, cảm giác tràn đầy sức sống. Đáng tiếc, lãng phí, dạng này đan dược ở trên người ta hoàn toàn lãng phí. Lão tổ có chút hối hận nói ra. Tốt, Phong Nhi, Tinh Hán, các ngươi đều lui ra đi. Có thể vì ta làm đến một bước này, ta cũng đã rất vui vẻ, thân thể ta biết rõ, nhưng là hiện tại ta còn không thể ngã, thực sự không được, các ngươi liền để Giang Tuyết cùng Tinh Hán đến ta nơi này tiếp nhận truyền thừa a. Nghe được lời này, ngự thú tông tông chủ cùng tông lão đều là sắc mặt biến đổi lớn, lão tổ, không thể từ bỏ a, chúng ta nhất định còn có cơ hội, hơn nữa, Thần Thiên tiểu hữu chính là vì việc này mà đến. Thần Thiên lão đệ, ta đây bệnh có thể cứu được. Trên thực tế, thực cốt chi độc đáng sợ, lão tổ phi thường rõ ràng, hắn cũng không có ôm hy vọng gì. Bởi vì đến trước đó Thần Thiên đã nói qua, hồi huyết đan hiệu quả khả năng cũng không có thể giải độc. Thần Thiên trầm mặc không có lên tiếng, muốn triệt để trị tận gốc độc này, kỳ dược khẳng định không thể thiếu. Lão đại, ngươi ngược lại là nói chuyện a? Sở Tinh Hán kích động nói ra, thực cốt chi độc mà thôi, giải độc không khó, khó là thuốc dẫn, độc này có 5 năm thời gian a. Lão tổ, người cái này tổn thương đến tột cùng làm sao tạo thành? Thần Thiên hiếu kỳ, ngự thú tông lão tổ tu vi không tầm thường, đồng thời danh xưng cổ cương vực đệ nhất nhân, lại có người có thể đem hắn tổn thương đến tình trạng này. Ngự thú tông lão tổ trong mắt lóe qua một tia bất đắc dĩ, 5 năm trước, có một cái thần bí nhân mời ta gia nhập một cái tên là Linh Võ Thánh Điện tổ chức, đồng thời để cho ta ngự thú tông quy thuận với hắn, ta tự nhiên không chịu, cùng với đại chiến 3 ngày 3 đêm, lại không nghĩ rằng cuối cùng bị hắn một cái dùng độc đồng bạn hạ độc. Ta ý thức đến lúc đó đã chậm. Cái kia dùng độc người nói, ta chỉ còn lại 5 năm thời gian, nhưng nếu là quy thuận bọn họ mà nói, liền có thể vì ta giải độc. Về sau ta dựa vào long chi khí huyết, miễn cưỡng duy trì xuống tới. Nhưng nếu như lại không có cách nào mà nói, hơn nửa tháng, ta chỉ sợ đại nạn buông xuống, đến lúc đó, toàn bộ ngự thú tông chỉ sợ. Lão tổ lời nói bên trong tràn đầy lo lắng. Linh Võ Thánh Điện, Thần Thiên ánh mắt mãnh liệt biến, một cỗ sát ý phóng thích. Tiểu hữu biết rõ Linh Võ Thánh Điện, lão tổ suy đoán đi ra, Linh Võ Thánh Điện dã tâm rất lớn, nếu như bọn họ đánh lén lão tổ mà nói không chừng những tông môn khác cũng có tình huống như vậy. Nói không chừng, cổ cương vực một ít tông môn có lẽ đã bị trưởng khống. Thần Thiên hít sâu một luồng lương khí, hắn lời nói cũng làm cho ngự thú tông đám người giật mình. Lão tổ, người ngự thú tông thần thông quảng đại, dược tài chỉ có thể các ngươi tới tìm. Tông chủ ngươi nhớ kỹ, theo thứ tự là Linh Sơn Chi Tuyền. Đây là trọng yếu thuốc dẫn, sau đó chính là linh huyết thảo, tử vi hoa, cực bắc tuyết liên. Đây là luyện chế hỗn nguyên đan vật liệu, tìm đủ sau đó, các ngươi có thể ở cổ cương vực thiên tâm sơn mạch lăng thiên môn thông chi ta. Ta lập tức vì lão tổ luyện chế khí nguyên hoàn, mỗi khỏa có thể đem lão tổ thể nội thực cốt chi độc trấn áp thời gian nửa năm, đây là khí nguyên hoàn tài liệu cần thiết. Lão đại, Tinh Hán đời này làm trâu làm ngựa, cũng phải báo đáp ngươi ân tình, ta mệnh từ nay về sau là lão đại ngươi. Sở Tinh Hán kích động nói ra, ngay cả ngự thú tông lão tổ thân thể đều là một trận run rẩy. Chương 244, nửa đường giết ra. Khí nguyên hoàn vật liệu cũng không phức tạp, ngự thú tông không bao lâu liền đem hắn tìm đủ, ngược lại là cái kia hỗn nguyên đan cần lại là có 3 loại vật liệu, kém cực bắc tuyết liên cùng linh sơn chi tuyền, bất quá 2 loại đồ vật bọn họ đều có mặt mày, tìm tới cũng chỉ là vấn đề thời gian. Khí nguyên hoàn vật liệu đủ sau đó, Thần Thiên chính là lập tức động thủ luyện chế. Thương Lam đỉnh sớm đã cùng hắn hòa làm một thể, một ngày sau đó, luyện chế được 5 khỏa cực phẩm hồi huyết đan, hiệu quả đúng là có thể gia tăng 1 năm. Kiếm lão rốt cục vẫn là không bình tĩnh, nếu là hắn tuổi trẻ thời điểm, không phải là đem thần thiên bóp chết trong trứng nước. Làm 5 khỏa cực phẩm khí nguyên hoàn trình lên bọn họ trước mắt lúc, Ngự Thú Tông tông chủ kích động có chút không nói ra được lời, đặc biệt là lão tổ, đơn giản không dám tin tưởng hai mắt. Nguyên bản coi là không có hy vọng, hắn đều sắp từ bỏ bản thân sinh mệnh, lại không nghĩ rằng đúng là phong hồi lộ chuyển, nhiều một tia sinh cơ. Tiểu hữu, xin nhận lão phu một xá. Ngự Thú Tông lão tổ kích động có chút run rẩy, đúng là tiến lên một xá. Lão tổ không được, ta cùng với Tinh Hán chính là huynh đệ, lão tổ tự nhiên cũng là ta lão tổ, huống hồ độc này ta cũng chỉ bất quá là luyện chế đan dược, vật liệu phương diện ta khẳng định không đủ, xem như tiện tay mà làm thôi. Thần thiên cũng không có quá mức tranh công, Ngự Thú Tông lão tổ thể sống chết không theo Linh Võ Thánh Điện, đây mới là nhường hắn chân chính cứu trợ duyên cớ, chỉ ít đủ để chứng minh lão tổ cốt khí. Thần thiên, chúng ta cũng không già mồm, ta Ngự Thú Tông đều là tốt đẹp nam nhi, từ nay về sau ngươi thần thiên sự tình, chính là ta Ngự Thú Tông sự tình. Ngươi nếu là con ta huynh đệ, vậy ngươi cũng coi như ta nửa cái nhi tử, ta liền cậy già lên mặt gọi ngươi một tiếng tiểu thiên. Ngươi tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng, ta cũng không dám tự tác chủ trương làm nghĩa phụ của ngươi, bất quá ngươi có thể gọi ta một tiếng thúc. Phong thúc nói quá lời, có thể bị phong thúc nhận định nửa cái nhi tử, là thần thiên vinh hạnh. Thần thiên ngược lại cũng không dám khinh thường, những cái này có thể đều là thành danh đã lâu tiền bối, hắn một cái tiểu gia hỏa nào dám tự ngạo. Nhìn thấy thần thiên là không kiêu ngạo không tự ti, hơn nữa đợi bọn họ cũng như thân nhân, Ngự Thú Tông đám người cũng là tâm tình tốt đẹp. Tiểu thiên, người cái kia Lăng Thiên Môn là chuyện gì xảy ra? Phong thúc, Lăng Thiên Môn chỉ là Thiên Tâm Sơn Mạch thất lưu môn phái mà thôi, ta trong lúc vô tình ở Thiên Tâm Sơn Mạch cứu được một đôi cha con, đáng tiếc cái kia phụ thân chết thảm. Ta liền chiếu cố hắn tiểu nữ, tiến nhập Lăng Thiên Môn, bây giờ là Lăng Thiên Môn môn chủ. Cái gì, thất cấp, ta lập tức an bài một cái, để ngươi Lăng Thiên Môn vào ở tại trung vực. Ngự Thú Tông tông chủ tâm tình tốt đẹp, tự nhiên không thể để cho thần thiên quá ủy khuất. Không thể, phong thúc, tất nhiên ta thân làm Lăng Thiên Môn môn chủ, liền có đem hắn phát triển làm dạng dỡ ý nghĩ. Nếu như dùng dạng này biện pháp sợ là rất nhiều không tiện, vãn bối tự có dự định. Phong nhi, tiểu thiên có bản thân ý nghĩ. Ngươi liền không cần nói nhiều, bất quá ta ngược lại là chờ mong tiểu thiên Lăng Thiên Môn tương lai sẽ có như thế nào phát triển. Như vậy đi, ta liền tự tác chủ trương, cùng tiểu thiên Lăng Thiên Môn kết minh. Lão tổ cười cười nói ra, đám người trước mắt sáng lên, hay là lão tổ có biện pháp a? Thần thiên khó tránh khỏi ngông nghênh, khẳng định không tiếp nhận loại kia trực tiếp tính hỗ trợ, nhưng là Lăng Thiên Môn cùng Ngự Thú Tông kết minh, đây tuyệt đối là mạnh mẽ nhất trợ giúp. Thần thiên làm sao không biết bọn họ ý nghĩ đây? Lúc này cũng không khách khí, đa tạ lão tổ hậu ái, đa tạ tông chủ tông lão tín nhiệm, kết minh tiểu tử từ chối thì bất kính, chẳng qua trước mắt đến xem, chuyện này hay là bí ẩn tiến hành tương đối tốt, để tránh cây to đón gió. Ha ha, biết rõ người tiểu tử ý nghĩ nhiều, không đến vạn bất đắc dĩ, chúng ta không nhúng tay vào các ngươi sự tình. Nhưng là tiểu thiên A, nếu là có sự tình, nhất định muốn trước tiên thông chi chúng ta. Như vậy đi, Tinh Hán tiểu tử kia bại bởi ngươi, về sau liền theo ngươi đi, coi như tôi luyện. 24, thế mà còn không có đột phá võ vương, thật cho lão tử mất mặt. Đánh rắm, lão cha ngươi 24 thời điểm không phải võ tông ngũ trọng. Ta thế nhưng là võ tông đỉnh phong, Sở Tinh Hán phản bác, cút đi, không có lão tử ngươi có thể thăng nhanh như vậy. Hắc hắc, hai cha con nói chuyện ngược lại là sống động không ít bầu không khí. Sở Tinh Hán cũng không có cự tuyệt, dù sao tại thượng vực hắn cũng đã quen, nói không chừng đi theo thần thiên ra ngoài liền đột phá. Bên người nhiều một cái Sở Tinh Hán loại này cấp bậc đồng bạn, thần thiên tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, huống hồ hiện tại Lăng Thiên Môn chính là lúc dùng người. Bất quá nhìn thấy hai cha con ở giữa nồng đậm tình cảm, cái này khiến thần thiên không khỏi nhớ tới bản thân phụ thân, không biết hiện tại hắn có khỏe không. Phụ thân một mình một người tiến về rộng lớn thần châu đại địa, thần thiên duy nhất có thể làm liền là mạnh lên, cường đại có thể bảo hộ bất luận kẻ nào thời điểm, hắn mới có thể đi truy tìm hắn phụ thân bước chân. Nghĩ tới đây, thần thiên lòng chỉ muốn về, lão tổ, tông chủ, tông lão, Lăng Thiên Môn tình cảnh không phải rất tốt, lần này ta tới Tứ Phương Thành, cũng là vì mang một chút tài nguyên trở về, bây giờ ta đã vượt qua đến nửa tháng, chậm thì có biến. Nhanh như vậy, lão tổ cùng tông chủ đều có chút ngoài ý muốn, lúc đầu nghĩ lưu lại thần thiên liên lạc dưới tình cảm, bất quá nhìn thần thiên lo lắng, lại cũng không có nhiều lời cái gì. Thượng vực cự ly Thiên Tâm Sơn mạch cự ly vẫn là rất xa, nói không chừng muốn chừng 10 ngày. Ta phái ra một đầu phi thú nhường các ngươi rời đi. Mặt khác, tiểu thiên, cái này Ngự Thú quyết ta liền giao cho ngươi, Thiên Tâm Sơn mạch yêu thú cũng không ít, nếu là có thể thu phục mà nói, cũng có thể để ngươi Lăng Thiên Môn nhiều một chi cường đại đội ngũ. Đa tạ Phong thúc, người một nhà, đừng khách khí. Thần Thiên không có nói cho Vũ Hàn bọn họ cùng Ngự Thú Tông kết minh sự tình, ngược lại là Sở Tinh Hán lại muốn đi theo Thần Thiên cùng một chỗ tiến về Lăng Thiên Môn, nhưng Vũ Hàn bọn họ không hiểu chấn kinh. Lúc đầu Thanh Mộng Giai cũng muốn, bất quá ảnh lão lại là xuất quỷ nhập thần xuất hiện, nhưng Thanh Mộng Giai nhất định phải trở về, Thần Thiên cũng biết rõ Thanh Mộng Giai thân phận địa vị đặc thù, hai người lưu luyến không rời tách ra. Cùng ngày ban đêm, Thần Thiên bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất trở về Thiên Tâm Sơn Mạch. Đến nơi này liền không cần phi thú, quá mức nhìn chăm chú. Hai ngày qua đi, đám người về tới mặt đất, nếu như toàn lực phi hành mà nói, không gian nửa ngày liền có thể trở lại Lưu Vân Trấn, nhưng Ngự Thú Tông phi thú thực sự quá chói mắt, Thần Thiên lựa chọn điệu thấp cũng là chuyện tốt. Sở Tinh Hán đem hắn nhận được Ngự Thú Tông đặc biệt trong túi không gian, một đoàn người khôi phục bình tĩnh. Quả nhiên là tiểu tử này, ta còn đang suy nghĩ muốn hay không đối với ngươi xuất thủ, dù sao ngươi ở trên phi thú mặt xuất thủ mà nói, chẳng khác nào đắc tội Ngự Thú Tông, không nghĩ đến ngươi thế mà chủ động triệt hồi phi thú, quả thực là tự tìm cái chết. Trong bóng tối, một đạo bóng người thoáng hiện đi ra. Quả nhiên, hắn mục tiêu là chúng ta, Thần Thiên sớm sẽ biết có người theo dõi, hơn nữa còn biết rõ đối phương đẳng cấp không thấp, chính là một cái tôn võ cảnh giới cường giả, chỉ là không biết đối phương cụ thể là người nào mà thôi. Trước kia mà nói, Thần Thiên tuyệt đối phải nhượng bộ lui binh, nhưng ở đoạn thời gian này, dùng ngàn vạn linh thạch nhường bản thân đột phá đến linh tông nhất trọng, đồng thời bỏ ra ngàn vạn nguyên thạch đột phá võ tông đệ tam trọng. Đương nhiên, cái này cũng không phải hắn đối kháng tôn võ cảnh vốn liếng, chân chính thủ đoạn là bởi vì Mỹ Lâm thức tỉnh, có cô nàng này ở, còn sẽ sợ một cái tôn võ nhất trọng. Ra đi, một đường đi theo chúng ta cũng hạnh khổ, người đến tột cùng là ai đây? Thần Thiên đi hai bước, quyết định không tiếp tục ẩn giấu. Một đoàn người đều là lơ ngơ, lại là không biết Thần Thiên lại nói cái gì. Chỉ có Sở Tinh Hán nhìn về phía sau lưng, ẩn ẩn cảm thấy một chút khác biệt. Ha ha, đã ngươi biết rõ bản tôn một đường đi theo, lại còn như thế bình tĩnh. Nói xong, cái kia lão giả chậm rãi đi ra, khi thấy hắn thân ảnh lúc, đám người không khỏi giật mình. Mộc Sơn lão nhân, bọn họ đều không có nghĩ đến, đi theo bọn họ dĩ nhiên là tán tu tôn võ Mộc Sơn lão nhân. Tất nhiên biết rõ, tiểu tử, đem cái kia đồ vật giao ra đến, có lẽ ta có thể tha các ngươi bất tử. Mộc Sơn lão nhân cười lạnh một tiếng. Hắn dù sao là tôn võ cảnh giới, tự nhiên là có ỷ lại không sợ gì. Ha ha, Mộc Sơn lão đầu, muốn thượng cổ thư quyển mà nói, liền đến truy ta. Nói xong, Thần Thiên một cái thuấn túc lóe lên ra ngoài. Mộc Sơn lão nhân cười lạnh, hừ, ai cũng trốn không thoát, ta liền trước hết giết người tiểu tử. Môn chủ, Thiết Hùng gặp Sở Tinh Hán lại muốn cùng đi lên, vung tay lên ngăn cản bọn họ, chúng ta vừa đi vừa chờ lấy lão đại chính là, yên tâm, hắn không có việc gì. Gặp Thiết Hùng như thế bình tĩnh, tất cả mọi người đều là một mặt chấn kinh. Thần Thiên thân hình chuồn thuấn bên ngoài mấy chục dặm, lại là không trốn đúng là chờ đợi cái kia Mộc Sơn lão nhân mà đến. Tiểu tử, không trốn, dự định giao ra vật kia sao? Mộc Sơn lão nhân đuổi theo, mảy may không sợ. Mộc Sơn lão nhân, ta hiếu kỳ, ngươi vì cái gì như thế muốn lấy được vật kia đây? Ngươi căn bản không biết đó là cái gì à? Suy suy, tiểu tử, ngươi quả nhiên rất thông minh. Nhưng là ngươi lại không nguyện ý gia nhập Linh Võ Thánh Điện. Cho nên, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộc Sơn lão nhân mặt mũi biến dữ tợn, hắn đúng là Linh Võ Thánh Điện người. Chương 245, Thanh Cương lĩnh tiếng kêu cứu. Linh Võ Thánh Điện, nói như vậy, ngươi là Linh Võ Thánh Điện người. Thần Thiên sớm đã có cảnh giác, hiện tại nhìn đến, cái này Mộc Sơn lão nhân vốn là tôn võ cảnh tán tu đại năng, bây giờ cũng là không biết tên nguyên nhân gia nhập Linh Võ Thánh Điện. Hiện tại biết rõ cũng không muộn. Thần Thiên, ngươi thế nhưng là nhất định phải diệt trừ người a, cùng Linh Võ Thánh Điện đối kháng, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộc Sơn lão nhân ánh mắt xâm nhiên, ở hắn nhìn đến, Thần Thiên đã là sắp chết người. Chỉ cần giết Thần Thiên, hắn lấy được một số lớn ban thưởng, nói không chừng còn có thể có một phen cơ duyên đột phá. Mộc Sơn lão nhân cũng không có nghĩ đến bản thân vừa mới gia nhập Linh Võ Thánh Điện, thế mà có thể gặp được Linh Võ Thánh Điện truy nã Thần Thiên, giết hắn, chẳng những có thể thu hoạch được siêu cao ban thưởng. Càng là có thể trở thành Linh Võ Thánh Điện 36 tên thiên cấp trưởng lão một trong. Mộc Sơn có cái này thực lực, thiếu chính là kỳ ngộ. Mà Thần Thiên, phảng phất liền là lão thiên gia đưa cho hắn một phen cơ duyên. Đây chính là đại tạo hóa. Hắn phảng phất đã thấy bản thân vinh đăng tất cả mỹ hảo hình ảnh, tiểu tử, ngươi là chủ động theo ta đi đây. Hay là bản tôn tự mình động thủ đây? Ha ha, Thần Thiên cười nhạt một tiếng, vân đạm phong khinh, cái này khiến Mộc Sơn lão nhân tức giận, sắp chết đến nơi. Có cái gì tốt cười? Ta cười ngươi vô tri a, tất nhiên thánh điện người truy nã ta, chẳng lẽ bọn họ không có nói cho ngươi biết? Linh võ thánh điện thiếu chủ cùng hai tên tôn võ tự mình xuất thủ, cũng không có lưu lại ta sao? Ngươi cho rằng bằng ngươi một cái tôn võ cảnh liền có thể lưu lại bản thiếu gia? Thần Thiên đột nhiên cười ha hả, Mộc Sơn lão nhân sắc mặt biến đổi lớn, Linh võ thánh điện thiếu chủ cùng hai tên tôn võ đúng là không có đem cái này thiếu niên lưu lại. Hư trương thanh thế, chết cho ta. Mộc Sơn lão nhân sao lại tin tưởng, nhận định Thần Thiên thực sự hư trương thanh thế, đường đường tôn võ cảnh giới thế mà bị một cái võ tông dọa lùi, cái này truyền đi mà nói, hắn Mộc Sơn lão nhân còn như thế nào ở Cổ Cương vực đặt chân. Ta khuyên qua ngươi, là ngươi không hiểu được chân quý. Mị Lâm tỷ, tôn võ cảnh thế nhưng là vật đại bổ. Thần Thiên cũng là hâm mộ không thôi, tôn này võ cảnh nếu là cho mình nuốt, còn không được trực tiếp đột phá võ vương a. Đáng tiếc, hiện tại hắn một cái tam trọng võ tông, nuốt một cái võ vương đều có chút miễn cưỡng. Ân, lần sau nhất định muốn thử xem, lấy bản thân thực lực, nuốt một cái cấp thấp võ vương hẳn là không có gì vấn đề mới đúng, nghĩ đi nghĩ lại, Thần Thiên chính là quay người liền chuẩn bị rời đi. Cái này khiến Mộc Sơn lão nhân phẫn nộ không thôi, hò hét một tiếng tiểu tử tự tìm cái chết, đột nhiên liền xông ra ngoài. Nhưng mà, vừa mới động thủ, lại phát hiện bản thân nửa cái thân thể thế mà biến mất. Mộc Sơn lão nhân kinh ngạc quay đầu lại, đã thấy đến một trương tuyệt sắc dung nhan, mặc dù băng lãnh, lại là rất đẹp, rất đẹp. Đây là Mộc Sơn lão nhân cái cuối cùng ý nghĩ, tiếp lấy hắn liền bị linh phệ. Bị Mị Lâm cái này thượng cổ sinh linh trực tiếp nuốt. Nhưng lần này Mị Lâm lại không có bế quan, trực tiếp tiêu hóa một dạng, sắc mặt mang theo một tia không thoải mái biểu lộ, tựa hồ ghét bỏ cái này Mộc Sơn lão nhân vị đạo. Sau đó, lại là một trận lượn lờ khói trắng, cái kiều uyển chuyển gợi cảm thân thể biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lão đại, giải quyết, làm Thần Thiên thân ảnh xuất hiện ở phía sau bọn họ lúc, Thiết Hùng nhếch miệng cười một tiếng hỏi. Thần Thiên gật gật đầu, ân, giải quyết. Sở Tinh Hán, Vũ Hàn, Tiêu Hào, Vương Dược Long, Chu Sùng Quang bọn họ đều là một mặt rung động, chỉ có thần gia đệ tử đều là không nhịn được âm hiểm cười. Thần Thiên trên người có thể so với tôn võ cảnh giới yêu thú, điểm này Sở Tinh Hán bọn họ đều không biết, bất quá Thần Thiên chưa hề nói, bọn họ tự nhiên sẽ không lắm miệng. Lão đại, cái kia Mộc Sơn lão nhân đây, Sở Tinh Hán có chút kích động hỏi, chết rồi, hài cốt không còn, Thần Thiên lãnh đạm nói một câu. Cái gì, lần này Sở Tinh Hán triệt để sợ ngây người, Mộc Sơn lão nhân chết rồi, đây chính là tôn võ a. Bất quá, Sở Tinh Hán không có hoài nghi Thần Thiên mà nói, hắn sống sót trở về, liền là tốt nhất chứng cứ. Hắn có thể không tin Mộc Sơn lão nhân sẽ bỏ qua bọn họ, những cái này tán tu làm việc sẽ vĩnh viễn trừ hậu hoạn, một khi xuất thủ, tuyệt không được từ bỏ ý đồ. Lúc này đừng nói là Vũ Hàn bọn họ, ngay cả Sở Tinh Hán nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt, cũng là nhiều hơn một tia rung động cùng kinh ngạc. Tôn võ cường giả chết rồi, bất kể thế nào chết, đều cùng Thần Thiên có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Hiển nhiên, Thiết Hùng người thần gia đều là biết rõ, Sở Tinh Hán con hàng này có chút khó chịu, lão đại, không công bằng a, nhìn Thiết Hùng bọn họ đều biết rõ, lão gia ngài cũng không thể bất công a. Nhìn đến Sở Tinh Hán một mặt ủy khuất bộ dáng, Thần Thiên không còn gì để nói, ngươi làm sao cùng một oán phụ giống như, không phải không nói cho các ngươi, mà là sợ các ngươi dọa sợ. Ta cái kia mỹ nữ tỷ tỷ tính tình không tốt. Có gặp hay không các ngươi ta liền không biết, Ngụy Lâm tỷ, ra đi. Cái này cũng không phải bí mật gì, sớm muộn đều muốn biết rõ, Thần Thiên cũng không phải giấu giếm bọn họ, mà là sợ môn hạ đệ tử biết có như thế một cái tồn tại, ngược lại sẽ lãnh đạm. Nói xong, một đạo uyển chuyển gợi cảm bạch y nữ tử liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt, Ngụy Lâm thôn phệ tôn võ sau đó, thực lực càng thêm tinh tiến, biến ảo hình người càng là hiển thị rõ mị hoặc chi sắc, linh lung thân thể gợi cảm kiều mị. Chỉ một cái liếc mắt, liền cho người tràn ngập lửa nóng tiêm đi. Vị tỷ tỷ này, ngài là lục giai, không, thất giai yêu thú sao? Sở Tinh Hán thử nghiệm tính hỏi, tê liệt, thất giai yêu thú, đây chính là lớn tôn võ cấp bậc. Mị Lâm mặt như băng xương, êm tai thanh âm quanh quẩn, xem như thế đi, tốt, ta đi trước. Nói xong, biến mất không thấy gì nữa, trở lại Thần Thiên nội thế giới. Từ khi đem Diễn Thiên Linh Tuyền Thủy toàn bộ rời đến nội thế giới sau đó, Ngụy Lâm bọn họ đều là một chút cũng không lãng phí, mỗi giờ mỗi khắc đều đang tu luyện. Đi thôi, Lăng Thiên Môn ngay ở trước mắt, đi ra không sai biệt lắm có thời gian nửa tháng, Thần Thiên cũng không lo lắng Lăng Thiên Môn sẽ có tình huống như thế nào, dù sao, có cửu trọng đỉnh phong truy mệnh linh vương nhiễm thất giả tỏa chấn, tổng không thể bị người tận diệt đi. Huống hồ Thần Thiên cho Lam Tâm sinh mệnh ngọc giản, một khi bóp nát liền có thể cảm giác được, nhưng mà hết thảy đều bình tĩnh, nghĩ đến hẳn là cái gì đều không có phát sinh mới đúng. Nhưng Thần Thiên bọn họ vẫn là lòng chỉ muốn về, tăng nhanh bộ pháp. Lần này, bọn họ thu hoạch có thể nói là cực lớn, Vũ Hàn liền không nói, còn lại ba người đều là phân biệt đột phá. Thiết Hùng cũng là võ tông nhất trọng, Lương Vũ đã là võ sư cửu trọng, cự ly võ tông cũng bất quá là khoảng cách nửa bước. Mà Vũ Hàn mặc dù là võ sư cảnh giới cửu trọng, nhưng kiếm tâm thông minh, kiếm lão nói qua, hắn tu luyện tốc độ sẽ là những người khác gấp 5 lần. Tin tưởng không lâu sau đó, Vũ Hàn cùng Lương Vũ đều có thể trở thành Lăng Thiên môn diễn chính nhân vật, nghĩ tới đây, Thần Thiên cũng hơi có chút an tâm, dù sao thời gian cũng đã không nhiều lắm, hắn và Thiết Hùng sớm muộn đều muốn đi. Một đoàn người lấy tốc độ nhanh nhất lên núi, nhưng là vừa mới lên núi, một cỗ mùi máu tươi đập vào mặt, Thần Thiên nhíu mày. Lão đại, máu mới, từ phía trước ngoài 10 dặm truyền đến. Long võ giả khứu giác xác thực nhạy cảm, ngoài 10 dặm mùi máu tươi đều có thể mẫn cảm phát giác. Thần Thiên gật gật đầu, đi, nhìn xem, Thanh Cương lĩnh phạm vi đều là Lăng Thiên môn địa bàn, nếu quả thật phát sinh sự tình gì, rất có thể là Lăng Thiên môn người. Nghĩ tới đây, đám người đều là bay chạy ra ngoài. Gần nhất Lăng Thiên môn phát sinh một kiện quái sự, trước sau có ba nhóm đội ngũ phân biệt ra ngoài lịch luyện, nhưng là nửa tháng giải quyết xong không có bất luận cái gì đáp lại. Mới đầu, mọi người còn coi là lưu lại quá lâu, thẳng đến một ngày nào đó, có người tại rừng rậm bên trong thấy được trong đó một tên đệ tử thi thể, lúc này mới đưa tới cảnh giác. Nhưng nói cho trưởng lão phía sau, cũng là bị nhị trưởng lão một phái chân áp xuống tới, mà hết lần này tới lần khác lúc này Trầm Thu Di cùng đại trưởng lão thế mà song song bế quan. Phương Hân Di xem như nhất đại đệ tử, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem đệ tử chết không minh bạch, thế là, liền chủ động dẫn đội tìm nhị trưởng lão, cái kia nhị trưởng lão chính là ra một ý kiến, nhưng bọn họ xem như mồi nhử, một khi địch nhân xuất thủ, bọn họ liền lập tức hành động. Thế là, có 20 tên đệ tử đi ra ngoài, nhưng lại không nghĩ tới, bọn họ tao ngộ là võ vương cấp bậc công kích, còn không có thấy rõ nhân dạng, liền có một nửa đệ tử mất mạng. Mà khi Phương Hân Di bọn họ lấy lại tinh thần, chuẩn bị kêu cứu thời điểm, lại phát hiện Lăng Thiên môn cái gọi là cường giả căn bản không ở. Hân Di sư tỷ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhị trưởng lão không phải nói hắn biết tự mình xuất mã sao? Nhị trưởng lão chính là võ vương cường giả, cho nên tất cả mọi người tin tưởng hắn lời nói, thế nhưng là không nghĩ đến nhị trưởng lão lại là không thấy bóng dáng. Suy suy, còn chờ lấy người tới cứu các ngươi sao? Nói cho ngươi, hôm nay không có người có thể cứu các ngươi, cái kia tiểu hỗn đản để cho chúng ta đợi bao lâu, chỉ có thể cầm các ngươi tới phát tiết. À, Ngô huynh, lần này thế mà còn có như thế Thủy Linh cô nương, ha ha, chúng ta cũng đã lâu không có nếm thử cô nương trẻ tuổi mùi vị. Một cái khác võ vương nhếch miệng lộ ra âm trầm thiếu dung, hắn lời nói càng làm cho Phương Hân Di nữ đệ tử hoa dung thất sắc. Cứu mạng a, kêu to lên, gọi rách cổ họng đều không có người sẽ cứu ngươi, ngươi kêu Phương Hân Di đúng không? Ta liền muốn ngươi, cái kia võ vương cường giả nói xong chính là đánh về phía Phương Hân Di, trong rừng, truyền đến từng đợt kêu cứu thanh âm. Lúc này, một đạo xé gió lôi đình thân ảnh chạy như bay tới. Chương 246, giận dữ trấn sơn môn. Các ngươi đến tột cùng là ai? Tại ta Lăng Thiên môn sơn môn làm như thế sự tình, các ngươi thân làm võ vương cường giả, còn có hay không vương giả khí độ cùng tôn nghiêm? Một tên nam đệ tử phẫn nộ quát mắng nói, bọn họ tự biết hôm nay sẽ chết thảm, thế nhưng là môn này bên trong nam nhi sớm đã bị Thần Thiên trước đó một lần lại một lần cử động tỉnh lại nội tâm nhiệt huyết. Bây giờ bọn họ sư tỷ sư muội lại muốn bị hai cái võ vương thi bạo, cái này khiến bọn họ làm sao có thể nhẫn. Các ngươi đám này rác rưởi, cũng muốn biết rõ bản vương là ai, chúng ta làm dạng này sự tình còn không phải bái các ngươi ban tặng, nửa tháng, bản vương ở chỗ này đợi nửa tháng. Hôm nay liền muốn ngươi trong môn đệ tử máu đến tế điển lão tử trong lòng oán khí, những cái này nữ đệ tử thật không tệ, đùa giỡn một phen sau đó còn có thể bán được nô lệ thị trường, lại là một bút không nhỏ tài phú. Hai cái kia võ vương mặt âm trầm phá lên cười, trong mắt tà quang tại Phương Hân Di bọn họ trên người khẽ quét mà qua. Hân Di sư tỷ, người mang theo cái khác sư muội trốn, chúng ta tới ngăn cản hai cái này võ vương, các ngươi không nên do dự, chúng ta xông đi lên, các ngươi lập tức đào tẩu. Những cái kia nam đệ tử điên cuồng xông tới, bọn họ mặc dù chỉ là nho nhỏ võ sư, nhưng lại vì duy trì Lăng Thiên môn hung hãn không sợ chết. Võ vương một trường, cơ hồ khiến bọn họ thịt xương tách rời, máu thịt be bét. Những cái kia nữ đệ tử liều mạng kêu lên, sớm cũng đã khóc không thành tiếng. Ta và các ngươi liều mạng. Phương Hân Di giơ cao kiếm xông tới, nàng chỉ là một cái lục trọng võ sư, mặc dù gần nhất có chỗ đột phá, có thể ở trước mặt võ vương cũng là không đáng giá nhắc tới. Đến được tốt, ta liền trước nếm thử ngươi cái này liệt nữ tư vị. Cái kia võ vương một tay đưa về phía Phương Hân Di. Mắt thấy Phương Hân Di thúc thủ chịu trói, một tên nam đệ tử kích động xông tới, thả ta sư tỷ. Hắn đúng là lấy thân thể chắn Phương Hân Di trước người. Phương Viên, mắt thấy tay kia chính là muốn xuyên qua Phương Viên ngực, Phương Hân Di thống khổ khóc giống lên. Sư tỷ, người mau trốn, có câu nói, ta một mực không có thể nói ra miệng, ta sợ lại không nói thì không có cơ hội. Không, đừng nói nữa. Phương Hân Di khóc lên, ta nhất định muốn nói, bởi vì ta sợ không có cơ hội. Sư tỷ, ta thích ngươi, thật lâu rồi, từ gia nhập Lăng Thiên Môn ngày đầu tiên lên, ta liền thích ngươi. Tốt một cái ưa thích a, tiểu tử, ngươi hẳn là còn không có thấy qua ngươi sư tỷ cái kia uyển chuyển thân thể a, đợi lát nữa ta sẽ hảo hảo hưởng dục, bất quá bây giờ, ngươi chết đi cho ta. Sư tỷ, trốn, cho dù là lúc sắp chết, Lâm Phương Viên trong mắt cũng chỉ có hắn sư tỷ. Không, Phương Hân Di thét lên thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ Thanh Cương lĩnh bên trên. Lâm Phương Viên khóe miệng mang theo mỉm cười, cho dù là tử vong, hắn cũng vui vẻ tiếp nhận. Nhưng mà, hắn cũng không có nếm đến cái kia toàn tâm thống khổ, ngược lại một khỏa dược hoàn đột nhiên từ yết hầu lăn vào, hắn thương thế đúng là mãnh liệt khôi phục. Lâm Phương Viên, ngươi làm không sai, các ngươi không sai, đều không hổ là ta Lăng Thiên Môn nam nhi nhiệt huyết. Cho nên, các ngươi thù, ta tới báo. Kình Thiên Ấn, oanh, tiếp tục sống sót đoàn người bên tai nghe được chính là cái kia quát mắng thanh âm. Đợi đến bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm, đôi kia Lâm Phương Viên xuất thủ võ vương đúng là lập tức bị đánh bay ra ngoài. Nửa gương mặt máu thịt be bét, lão Ngô, hỗn đản, ngươi là người nào? Một cái khác võ vương liền muốn tiến lên một trận chiến, lúc này một cái to con mãnh liệt ngăn ở hắn trước người, hiện tại lão đại nhưng là đang nổi giận, ngươi hẳn là suy nghĩ một chút bản thân nên chuẩn bị chết như thế nào. Cái này đại hán, tự nhiên liền là Sở Tinh Hán. Môn chủ, là môn chủ cùng đại sư huynh bọn họ trở về. Lâm Phương Viên, Phương Hân Di đám người vui đến phát khóc, bởi vì bọn hắn môn chủ liền thẳng tắp đứng thẳng ở bọn hắn trước người. Ta là người nào, các ngươi tới giết ta Lăng Thiên Môn đệ tử, không phải liền là muốn tìm ta sao? Thần Thiên mãnh liệt quay đầu, hai mắt đúng là hoang vu ngân sắc, trên mặt cái trán gân xanh bại lộ. Thần Thiên mặc dù lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến, tuy nhiên lại không thể ngăn cản môn hạ đệ tử tử vong. Vụ Hàn bọn họ nguyên một đám xuất hiện, nhìn thấy trước mắt tràng cảnh, cỗ kia ngập trời sát phạt chi khí nháy mắt phóng thích ra ngoài. Cũng may Thiết Hùng mắt sắc, lập tức nhường những cái kia trọng thương đệ tử uống hồi huyết đan. Trừ bỏ bị triệt để gạt bỏ, còn lại đều bị hồi huyết đan cứu trở về sinh mệnh, nhưng là, cái này vẫn như cũ không cách nào ma diệt đi giờ phút này Thần Thiên nội tâm phẫn nộ cùng cái khác Lăng Thiên Môn người lửa giận. Ha ha, tiểu tử, ngươi rốt cục trở về, bản vương ở chỗ này đợi ngươi nửa tháng, phơi gió phơi nắng, chỉ sợ ngươi không trở lại. À, đúng rồi, ngươi biết sao? Chúng ta nửa tháng này tổng cộng giết hơn 30 người, những cái kia nữ tức thì bị chúng ta đùa giỡn sau đó đem bọn họ xương đầu vỡ nát, những người kia trước khi chết còn la hét ngươi sẽ vì bọn hắn báo thù đây. Cái kia bị Thần Thiên đánh bay võ vương đúng là cười lớn nói. Người ở chung quanh nghe phẫn nộ tràn ngập ở trong lòng, lửa giận, lan tràn tại đoàn người trong lòng. Bất quá, bọn họ đem ngươi coi là hy vọng, nhưng ở trong mắt ta, ngươi trở về cũng là chịu chết, ngươi lại dám đánh lén ta, bản vương hiện tại liền. Liền ngươi tê liệt, ngươi giết ta Lăng Thiên Môn đệ tử, ta hiện tại liền để ngươi nợ máu trả bằng máu, gấp 100 lần hoàn lại. Còn không có chờ cái kia võ vương nói xong, Thần Thiên một cái thuấn túc đi tới hắn trước mặt, đón đầu chính là một quyền đánh hắn răng bay đầy trời. Oanh, oanh, mọi người bên tai truyền đến cái kia kinh thiên ầm vang thanh âm, cái kia võ vương cường giả ở bọn hắn môn chủ trước mặt đúng là bị đánh không có nửa điểm sức hoàn thủ. Lão Ngô, ta tới giúp ngươi. Một cái khác võ vương cường giả nhìn thấy cũng là một trận kinh hãi, lại là không nghĩ tới cái này Thần Thiên cường hãn như vậy, lúc này cũng không do dự liền xông ra ngoài. Nhưng mà, chờ đợi hắn lại là một đạo long ngâm nổ vang, một giây sau một cái thiết quyền đem hắn kích bay ra ngoài. Ta không phải nói, hiện tại lão đại chính đang sinh khí sao? Ngươi lại cử động một bước, chết, long chi khí tức phát ra, Sở Tinh Hán một dạng kinh người vô cùng. Ngươi, tự tìm cái chết, dù sao là võ vương. Bị Sở Tinh Hán một cái võ tông cửu trọng uy hiếp, hắn tự nhiên là giận. Mà một bên khác, cái kia họ Ngô võ vương bị áp chế cơ hồ không có tính tình, thật vất vả tránh thoát đi ra, da mặt xanh xưng kêu gào nói, hỗn đản, ta muốn giết ngươi, để ngươi biết rõ ta lợi hại. Nói xong, phía sau võ hồn phù hiện, võ vương võ hồn xuất hiện, chính là muốn chân chính chiến đấu. Nhưng mà, chưa kịp hắn làm ra phản ứng, Thần Thiên sau lưng kiếm võ hồn lóe lên, cái kia hắc ám đồ vật nháy mắt bao vây đối phương võ hồn. Một giây sau cái kia họ Ngô võ vương đúng là truyền đến kêu một tiếng sợ hãi. Ngươi, hắn võ hồn thế mà bị Thần Thiên thôn phệ, nháy mắt phảng phất xì hơi bóng ra. Nhưng không có chờ hắn nói xong, Thần Thiên một kiếm đem hắn đầu lưỡi dùng kiếm ý chấn vỡ, hắn ô ô không nói ra được lời, trên mặt viết đầy kinh dị. Thần Thiên thu hồi kiếm, cánh tay biến thành thú vũ hồn bộ dáng, cái kia tráng kiện ngân sắc tay lớn ầm một quyền đánh trúng đối phương phần bụng, lực lượng tại phần bụng Di Lưu chỉ ít 5 giây sau đó, mới oanh một cái đem cái kia võ vương kích bay ra ngoài. Thần Thiên lại không có dự định buông tha hắn, một cái thuấn túc lần nữa xuất hiện, gắt gao nắm được cái này võ vương đầu, một cỗ lực lượng chấn động, cái kia võ vương lặng yên im ắng ngã xuống. Không chờ đám người lấy lại tinh thần, Thần Thiên lại là một đạo kiếm mang đâm về thiên khung, thình lình đem một đạo hồn anh đánh rơi. Thần Thiên, ngươi dám diệt ta hồn anh, ngươi chết không yên lành. Thần Thiên tiến lên một bước, gắt gao nắm cái kia hồn anh, ngươi giết ta Lăng Thiên môn người thời điểm, có từng nghĩ tới có hôm nay. Ta sẽ không nhường ngươi như thế tùy tiện chết đi, ta muốn chậm rãi tra tấn ngươi, tra tấn đến chết, để ngươi nếm tất cả thống khổ, dạng này, ta trong môn đệ tử mới có thể nghỉ ngơi. Nói xong Thần Thiên một đạo thần niệm đúng là đem hắn triệt để phong ấn ở trong tự mình thế giới, cái này ra hỏa Thần Thiên còn không dự định dễ dàng như vậy giết chết hắn, về phần hắn võ hồn trực tiếp cho mình thôn vệ võ hồn luyện hóa, liền giá trị sử dụng đều không có. Những chuyện này, vẻn vẹn phát sinh ở trong nháy mắt. Đợi đến Lăng Thiên môn đám người lấy lại tinh thần thời điểm, một cái đáng sợ võ vương cường giả, bọn họ căn bản không có cách nào đối phó võ vương cường giả liền dạng này chết ở môn chủ trong tay. Rung động qua đi chính là cái kia triệt để kinh hô thanh âm. Oanh, liền ở lúc này, một chỗ khác kết thúc chiến đấu, Sở Tinh Hán không cần tốn nhiều sức, cơ hồ đem một cái khác võ vương đánh thành tàn phế, Lăng Thiên môn các đệ tử đều là một trận kinh hãi, bởi vì cái này thực lực cường hãn to con thế mà xưng bọn họ môn chủ là lão đại. Lão đại, con hàng này làm sao bây giờ? Nói đi, ngươi là ai, mục đích gì, đây là ngươi mạng sống cơ hội. Thần Thiên nhìn về phía cái kia võ vương hời hợt nói ra. Ta không tin ngươi, ta Thần Thiên tuyệt không xuất thủ giết ngươi, nói xong ta có thể thả ngươi đi, thiên địa thệ ước làm chứng. Thần Thiên đúng là lập xuống thiên địa thệ ước, cái kia võ vương do dự một cái, liền mở miệng, một năm một mười nói ra. Nguyên lai hắn là âm sát môn phái tới võ vương, chuẩn bị đánh lén Thần Thiên, lại đợi nửa tháng, cuối cùng chỉ có thể đem tức giận xuất ra ở Lăng Thiên môn trên thân người. Cái cuối cùng vấn đề, trong môn của ta nhị trưởng lão cùng các ngươi quan hệ thế nào? Ta không biết, cái kia võ vương trực tiếp phủ nhận, ngươi muốn chết, Thần Thiên hừ lạnh một tiếng, ta nói, cái kia nhị trưởng lão là ta âm sát môn môn chủ muội tử ca ca, các ngươi môn chủ chết, cũng cùng hắn có quan hệ. Cái kia võ vương vì cầu tự vệ cũng đã không lo được nhiều như vậy. Vương Tứ Hỷ, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Nghe vậy, Thần Thiên đột nhiên vừa quát, cái kia quát lớn thanh âm truyền khắp toàn bộ Lăng Thiên môn, ngay cả cái kia thanh cương lĩnh bên trên cũng là một trận sơn hà động đáng. Vương Tứ Hỷ, chính là nhị trưởng lão danh tự. Chương 247, thanh lý môn hộ. Lăng Thiên môn, nhị trưởng lão tiểu viện. Nhị trưởng lão, môn hạ đệ tử gần nhất vô cớ mất tích, lần này là Phương Hân Di dẫn đội. Chúng ta không đi ra thật tốt sao? Đúng vậy a, nhị trưởng lão, Trầm Thu Di nếu như bế quan đi ra biết rõ Phương Hân Di ngộ hại mà nói, chúng ta khó từ tội lỗi a. Không ít hộ pháp mặc dù là nhị trưởng lão phe phái, nhưng trên thực tế bọn họ cũng không biết nhị trưởng lão vụng trộm hoạt động. Kỳ thật, hai đại phe phái đều là vì Lăng Thiên môn suy nghĩ, chỉ là bọn họ là loại kia phái bảo thủ mà thôi, không nguyện ý đắc tội người, coi như kẻ khác đánh lên cửa cũng chỉ có thể cười làm lành xin lỗi. Nhưng việc quan hệ trong môn đệ tử sinh tử, mấy cái này hộ pháp vẫn còn có chút lo lắng. Thượng tọa, nhị trưởng lão cùng bát trưởng lão toát ra xâm nhiên cười lạnh, bọn họ tự nhiên không thể nói nguyên nhân, hai đại võ vương chờ ở bên ngoài Thần Thiên nửa tháng thế mà đều không có phản ứng, bọn họ tự nhiên chỉ có thể dùng Lăng Thiên môn người chút giận. Trên thực tế, trong môn đệ tử chết bao nhiêu cùng nhị trưởng lão không có bất kỳ quan hệ gì, hắn chân chính quan tâm chỉ có môn chủ tri ấn thôi. Nhưng là, trong môn đệ tử nếu là thật sự có không hay xảy ra, trước không nói đại trưởng lão, môn chủ trở về cũng không tiện bàn giao a. Thần Thiên thủ đoạn bọn họ không ít người đều nhìn ở trong mắt, lúc này cũng là có chút lo lắng. Bát trưởng lão lại cười lạnh nói, các ngươi coi là tiểu tử kia còn có thể trở về sao? Đi tứ phương thành cũng đã nửa tháng, đừng nói hắn, mang ra ngoài người một cái đều không trở về, nói không chừng đã sớm chết đây. Đương nhiên, hai cái võ vương ở bên ngoài phục kích sự tình hắn không nói ra miệng, nhưng đối với nhị trưởng lão cùng bát trưởng lão tới nói, Thần Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, cái kia Thần Thiên bất quá là một cái từ bên ngoài đến tiểu tử, chẳng lẽ còn có thể cùng nhị trưởng lão không so được thành. Hắn sớm muộn là muốn chết, bát trưởng lão có chút không khoái nói ra, nhưng là lời nói thanh âm vừa mới rơi xuống, đột nhiên toàn bộ Lăng Thiên môn sơn diêu địa động, thiên không điểu thú phi đột, không qua bao lâu một đạo to lớn quát mắng tiếng quanh quẩn ở toàn bộ Lăng Thiên môn trên không. Vương Tứ Hỷ, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Một khắc kia, nhị trưởng lão phe phái hộ pháp cơ hồ từ trên chỗ ngồi ngã xuống tới. Là môn chủ, hắn trở về, hắn thế mà trở về. những cái này hộ pháp phảng phất gặp quỷ một dạng. Dù sao trong môn đệ tử đề nghị lấy thân làm mồi câu, bọn họ thế nhưng là chính miệng đáp ứng muốn ra ngoài, bởi vì nhị trưởng lão duyên cớ mới không ra ngoài. Hiện tại Lăng Thiên môn môn chủ Thần Thiên trở về, tức khắc tâm hư hữu chút run rẩy. Hoảng cái gì hoảng, Hoàng Mao tiểu nhi, ra ngoài nửa tháng lá gan lại là lớn không ít, dám gọi thẳng bản trưởng lão danh tự. Đi, ta cũng phải nhìn xem, tiểu tử này có cái gì bản sự. Lúc này nhị trưởng lão trong lòng cũng là có chút không hiểu, trước cửa thế nhưng là hai đại võ vương phục kích, cái này Thần Thiên làm sao có thể còn sống sót trở về. Về phần trên bầu trời tiếng vang lại là vẫn quanh quẩn ở toàn bộ Lăng Thiên môn trên không. Hai cái khác biệt bên trong mật thất, Trầm Thu Di cùng đại trưởng lão đồng thời mở ra hai con ngươi, nghe được cái kia Thần Thiên động giận thanh âm, bọn họ không hề nghĩ ngợi liền phá quan mà ra. Cùng lúc đó, Lăng Thiên môn phía sau núi, một cái thanh thuần tiểu muội kích động nói ra, là ca ca, bọn họ trở về. Vừa trở về liền làm động tĩnh lớn như vậy, võ tông tam trọng, lúc này mới bao lâu, hơn nữa giận dữ sơn diêu địa động, tiểu tử này thật sự đáng sợ. Truy Mệnh Linh Vương nghe được cái kia tiếng vang cũng là run lên. Coi như là hắn cái này đỉnh phong linh vương đều cảm thấy run rẩy, bất quá nghe lời này, nhìn bộ dáng Thần Thiên là chuẩn bị động thủ. Truy Mệnh Linh Vương cũng cùng Lam Tâm cùng nhau đi ra ngoài. Dù sao, linh vương đáp ứng Lam Tâm muốn vì hắn phụ thân báo thù rửa hận, làm sư phó, điểm ấy yêu cầu tự nhiên là muốn đáp ứng. Vô số Lăng Thiên môn đệ tử cũng là nhao nhao kinh hô, bởi vì bọn hắn đã hiểu, đây là Lăng Thiên môn môn chủ Thần Thiên thanh âm a. Trong lúc nhất thời, Lăng Thiên môn từ trên xuống dưới đều hành động. Sơn môn bên trong, Thần Thiên cùng nhị trưởng lão người không hẹn mà gặp, nhìn thấy nhị trưởng lão đám người sắc mặt thời điểm, Thần Thiên mà nói cũng không nhiều nói, Vương Tứ Hỷ, xem ở những năm này ngươi làm Lăng Thiên môn lao khổ công cao phân thượng, ngươi tự sát a. Ha ha, Vương Tứ Hỷ cười ha hả, tiểu tử, ngươi mới làm mấy ngày môn chủ, liền nhanh như vậy muốn giết ta sao? Bất quá, chỉ sợ chuyện này đại trưởng lão cũng sẽ không đáp ứng a. Quả nhiên, không qua bao lâu đại trưởng lão cùng Trầm Thu Di cũng đi ra. Nhìn thấy Thần Thiên mang theo không ít người cùng nhị trưởng lão rằng co, trong lúc nhất thời biểu hiện trên mặt cũng không thể phỏng đoán, mặc dù bọn họ biết rõ nhị trưởng lão có vấn đề, có thể hiện tại động thủ mà nói, không thể nghi ngờ là đánh rắn động cỏ. Nhưng bọn hắn không biết là, Thần Thiên cũng đã không cách nào dễ dàng tha thứ cái này sâu mọt tồn tại. Môn chủ, đây là không phải có cái gì hiểu lầm. Đại trưởng lão thử dò xét tính hỏi, không có hiểu lầm, Vương Tứ Hỷ, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, ta sẽ cho ngươi một cái toàn thây. Nếu không, vô luận là ngươi hay là ngươi phe phái người, hôm nay ta chính là muốn nhổ tận gốc. Thần Thiên quát mắng, Thần Thiên ngươi thật lớn khẩu khí, chúng ta vì Lăng Thiên môn cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, ngươi bất quá là tân nhiệm môn chủ, vì bản thân tư lợi liền muốn diệt trừ đối lập, ngươi căn bản không xứng làm môn chủ. Các ngươi đánh giám, lỗ hộ pháp, hôm nay trong môn đệ tử vô cớ mất tích, chúng ta lấy thân làm mồi, các ngươi là làm sao đáp ứng chúng ta. Hai đại võ vương tập kích. Ba vị sư huynh đệ chết thảm ở bọn hắn trên tay, nếu như không phải môn chủ kịp thời trở về, chúng ta đều chết ở cái kia võ vương trong tay, mà các ngươi đây. Rõ ràng nói sẽ âm thầm bảo hộ chúng ta, lại người chúng ta bị người giết chóc ức hiếp, các ngươi còn tốt ý tứ nói luôn miệng nói vì Lăng Thiên môn suy nghĩ. Các ngươi căn bản chính là đang hãm hại Lăng Thiên môn. Phương Hân Di phẫn nộ, nàng lời nói nhường những cái kia hộ pháp ngậm miệng không nói gì. Lỗ hộ pháp, các ngươi thật lớn lá gan. Trầm Thu Di mười phần bao che khuyết điểm, nghe được Phương Hân Di mà nói người nữ cường giả này cũng là giận dữ. Cái này đều là nhị trưởng lão để cho chúng ta làm như thế, nói chỉ là vì giáo huấn một cái trong môn đệ tử, chúng ta căn bản không biết có cái gì võ vương cường giả a. Những cái kia hộ pháp cũng nhao nhao phủi sạch quan hệ. Hai cái võ vương tại sơn môn khẩu chặn giết Thần Thiên. Đây là ý tứ gì? Bọn họ có ngốc cũng có thể cảm thấy được không giống bình thường địa phương a. Đánh giám. Các ngươi những cái này hỗn đản dám phản bội nhị trưởng lão, đáng giận. Bát trưởng lão giận dữ, môn chủ, chỉ dựa vào cái này, ngươi liền muốn định ta Vương Mỗ tội sao? Không khỏi quá trò đùa, ta Vương Mỗ nói thế nào vì Lăng Thiên môn cũng là lập xuống công lao hãn mã, cho dù có sai, vậy cũng có thể công tội bù nhau. Nhị trưởng lão vừa nói như thế, những người còn lại cũng cảm thấy có đạo lý. Nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp Thần Thiên quyết tâm, ngươi biết rõ vì cái gì ta muốn lưu ngươi toàn thây sao? Thần Thiên không để ý tới nhị trưởng lão chấn kinh tiếp lấy nói ra, liền là muốn đem nhị trưởng lão ngươi tạo thành một cái vì Lăng Thiên môn mà chết anh hùng trưởng lão, đáng tiếc là, ngươi không trân quý cơ hội này. Vương Tứ Hỷ, ta hỏi ngươi, ngươi và âm sát môn môn chủ là quan hệ thế nào? Lời vừa nói ra, Lăng Thiên môn tập thể xôn xao. Thần Thiên lại là đốt đốt bức bách, ta sư tôn cái chết cùng ngươi có thoát không được quan hệ, tam trưởng lão cũng là ngươi phe phái người. Các ngươi vì chiếm lấy Lăng Thiên môn vật truyền thừa, hãm hại ta sư tôn, cấu kết âm sát môn, này tội đáng tru. Thần Thiên từng bước ép sát, nhị trưởng lão cùng bát trưởng lão sắc mặt biến đổi lớn, Vương Tứ Hỷ lại là cưỡng chế bản thân tỉnh táo, cười nhạo, chỉ dựa vào ngươi mấy câu, liền cho Vương Mỗ cải lên có như không tội danh, ta không phục. Ta liền biết rõ ngươi sẽ nói như vậy, vậy ngươi nhìn xem, hắn là ai? Nói Thần Thiên đem cái kia võ vương phóng ra, nhị trưởng lão nhìn thấy hắn thời điểm, sắc mặt biến đổi lớn, võ vương bị Thần Thiên bắt sống. Vương lão ca, ngươi nhất định muốn cứu ta a. Cái kia võ vương nhìn thấy Vương Tứ Hỷ tức khắc kích động kêu to lên, ở hắn nhìn đến cái này Lăng Thiên môn có Vương Tứ Hỷ trưởng khống, cứu hắn căn bản không vấn đề. Thế nhưng là hắn vừa mở miệng, liền đồng đẳng với tuyên bố hắn và nhị trưởng lão tử kỳ. Phế vật, thành công không đủ bại sự có thừa, nhị trưởng lão, ngươi còn có lời gì có thể nói? Thần Thiên ánh mắt lẫm nhiên, thẳng bức Vương Tứ Hỷ. Thần Thiên, ngươi không muốn đắc ý, ta âm sát môn sớm muộn sẽ san bằng Lăng Thiên môn, trước đó, đem môn chủ chi ấn cho ta cất xong. Nói xong, cái này Vương Tứ Hỷ đúng là muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn, đại trưởng lão, để cho ta tới, hôm nay ta liền muốn vì sư tôn thanh lý môn hộ, tế điện hắn trên trời có linh thiêng. Thần Thiên trùng thiên mà lên, đúng là đứng thẳng hư không bên trong. Môn chủ thế mà có thể ở hư không hành tẩu. Trời ạ, môn chủ không phải võ tông sao? Lăng Thiên môn bên trong tất cả mọi người đều biết rõ Thần Thiên là võ tông cường giả, bây giờ lại đứng thẳng hư không, nguyên một đám kinh hãi không hiểu. Phi hành võ kỹ, không nghĩ đến người tiểu tử trên người còn có như thế trọng bảo, ta cái kia phế vật sư huynh hẳn là không có khả năng thu đến như ngươi loại này thiên phú đệ tử a, ngươi đến tột cùng là ai? Vương Tứ Hỷ nhìn thấy Thần Thiên đúng là hư không mà đứng, mặt lộ kinh hãi. Đòi mạng ngươi người, ha ha, cuồng vọng, các ngươi coi là có thể lưu ta lại Vương Mỗ sao? Nói xong hắn khí tức tăng vọt, gia hỏa này cư nhiên là ngũ trọng võ vương. Ngay cả đại trưởng lão cũng là mặt lộ kinh hãi, môn chủ, không thể a. Các ngươi tất cả lui ra, ta ngược lại muốn tới lĩnh giáo một chút ngươi Vương Mỗ thực lực như thế nào. Thần Thiên trong tay lợi kiếm phóng thích, nhập phi chi cảnh bộc phát, kiếm thế rung động toàn trường. Ha ha, ta biết rõ ngươi kiếm đạo cao minh, nhưng là cái này còn lưu không được ta. Chỉ là kiếm đạo sao, nhưng là, cái này cũng không có kết thúc. Thần Thiên lần nữa phóng xuất ra hắc ám võ hồn cùng kiếm võ hồn, tam đại võ hồn xuất hiện, kinh thiên triệt địa, hắc ám võ hồn càng là âm thầm dùng sức, dần dần thôn vệ Vương Tứ Hỷ. Mọi người thấy Thần Thiên đại phát thần uy, lập tức đúng là nổi lên hai đại võ hồn, còn có hắc ám võ hồn bọn họ cũng không biết, nhưng điểm ấy thủ đoạn cũng đã là nhiều người ở đây nhóm không hiểu rung động. Song võ hồn, môn chủ đúng là song võ hồn người sử dụng, trời ạ, đơn giản nghịch thiên. Đây chính là môn chủ chân chính thực lực sao? Hôm nay ta liền muốn vì Lăng Thiên môn thanh lý môn hộ, Vương Tứ Hỷ, để mạng lại. Thần Thiên quát lớn thanh âm quanh quẩn trên không, nghe cái kia Vương Tứ Hỷ đều là sắc mặt biến đổi lớn. Chương 248, rung động Lăng Thiên môn. Thần Thiên từ khi gia nhập Lăng Thiên môn, chân chính động thủ kỳ thật cũng không có mấy lần, bất quá hắn đến lại là tràn đầy truyền kỳ sắc thái, dù sao không ít người biết được hắn ở trong tay võ vương cứu được Lam Tâm. Rất nhiều người đối với cái này một mực là hoài nghi, mặc dù Thần Thiên tại Lăng Thiên môn sơn môn phía trước giết âm sát môn nhị đại đệ tử, hơn nữa còn là không cần tốn nhiều sức, nhưng hắn thực lực nhị trưởng lão từng cố ý nói qua, chỉ là võ tông mà thôi, hơn nữa tuyệt đối không phải đại võ tông cấp bậc. Cho nên, Thần Thiên đến cùng mạnh bao nhiêu, cái này ở Lăng Thiên môn hay là một cái bí mật. Tăng thêm hắn đi tới Lăng Thiên môn sau đó chính là vì Lăng Thiên môn bôn ba, mang theo mấy tên đệ tử đi cái kia tứ phương thành, tiền đồ đáng nguy. Bất quá lúc này, Thần Thiên trở về thực lực triệt để bộc phát ra. Làm mọi người nhìn thấy hắn bay lên trời một khắc kia, toàn bộ Lăng Thiên môn đều sôi trào. Làm nhị trưởng lão bộc phát ra ngũ trọng võ vương thực lực, bọn họ đều tưởng rằng tuyệt đối không cách nào chống lại thời điểm, Thần Thiên bạo phát ra kinh khủng song võ hồn. Hơn nữa, còn dùng phi hành võ kỹ ở cái kia hư không bên trong cùng một vị võ vương tranh đấu. Trọng yếu nhất là, ngũ trọng võ vương vậy mà ở Thần Thiên luân phiên oanh tạc phía dưới, thế mà không có hoàn thủ chỗ trống. Trước đó môn chủ đánh đến võ vương không có sức hoàn thủ, ta liền biết rõ môn chủ thực lực cường hãn, thế nhưng là không nghĩ đến môn chủ thế mà còn là song võ hồn. Tiêu Hào đám người không hiểu rung động, nhưng là chung quanh đệ tử lại là nghe sững sờ, đánh đến võ vương không có chút nào sức hoàn thủ. Tức khắc bát quái tâm lên, Tiêu Hào đám người chính là đem trước đó sự tình nói cho mọi người nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt càng là tràn đầy e ngại. Lúc này, trên bầu trời chiến đấu đã đến gay cấn giai đoạn, đặc biệt là đại trưởng lão Trầm Thu Di, bát trưởng lão những người này nhìn trợn mắt há hốc mồm. Thần Thiên, một cái võ tông, thế mà cùng một cái kém một chút liền là võ vương cao giai người đại chiến đến như thế cấp độ, còn mơ hồ áp chế đối thủ. Phi hành võ kỹ, song võ hồn, vô luận là cái kia đáng sợ đồ lục võ hồn, hay là đó hắc ám chi kiếm, cũng có khó có thể tưởng tượng lực lượng. Lúc này, cả kia truy mệnh linh vương đều không phải từ đến hút một luồng lương khí, tiểu tử này, đúng là như vậy đáng sợ. Đừng nói hắn, nhị trưởng lão đều không có nghĩ đến, hắn đường đường ngũ trọng võ vương thế mà bị một cái tiểu tử cản lại, đây quả thực là thiên phương dạ đàm, đối phương rõ ràng là võ tông tam trọng tu vi, thực lực lại là vượt qua một cái cảnh giới chênh lệch, dựa vào trên người thần thông áp chế gắt gao bản thân. Thần thiên tiểu nhi, người tất nhiên muốn liều mạng, vậy bản vương chính là không khách khí. Nhị trưởng lão phóng xuất ra hắn võ hồn kỳ lạ, cư nhiên là lực lượng bội tăng võ hồn. Nhị trưởng lão thân thể mãnh liệt biến đổi lớn, đúng là biến thành một cái 3 mét tiểu cự nhân, uy năng tăng gấp bội, một quyền xuống tới thần thiên không kịp đề phòng, nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Môn chủ, lui ra, thần thiên từ trong khói dày đặc đứng dậy, lại là lông tóc không thương, tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều là rất là giật mình. Bất quá thần thiên lại biến cẩn thận, quả nhiên, vượt qua một cái cảnh giới khiêu chiến vẫn còn có chút quá miễn cưỡng, nếu không phải thiên linh chiến giáp cùng linh hồn chiến giáp đồng thời sử dụng, vừa mới một kích kia đủ để cho hắn thịt nát xương tan. Bất quá thần thiên nhìn về phía nhị trưởng lão võ hồn lại là có nồng đậm hứng thú cảm giác. Ha ha, cái này võ hồn cũng không sai. Hừ, ta đây bội tăng võ hồn, có thể kích phát nhân thể tiềm năng, ta chỉ ít tăng lên gấp 3 lần lực lượng, người căn bản không phải ta đối thủ. Nhị trưởng lão trên thực tế rất muốn giết thần thiên, bởi vì tiểu tử này tiềm năng quá lớn, nếu là cho hắn cơ sẽ trưởng thành mà nói, âm sát môn tính cái gì. Có lẽ liền cổ cương vực đều muốn bị cái này thiếu niên cho khuấy động. Nhưng là hắn không thể ham chiến, thần thiên như vậy đáng sợ, nếu như tăng thêm Trầm Thu Di cùng đại trưởng lão mà nói, lưu lại hắn cũng không có vấn đề gì, hắn giờ phút này may mắn là thần thiên muốn cùng hắn một chọi một, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Cho nên a, ở trên người ngươi thực sự là lãng phí. Kỳ Lân Tý, Kình Thiên Ấn, oanh, thần thiên một cái thuấn túc lấp lóe, cơ hồ lấy mắt thường không thể gặp tốc độ điên cuồng chạy ra ngoài, ầm một cái, mọi người rung động thấy được thần thiên cánh tay thế mà bộ phận thú hóa. Ngân sắc tay lớn một quyền đánh trúng vào nhị trưởng lão phần bụng, đoàn người nhìn thấy cái kia phía sau lưng lồi ra cuồng bạo một kích. Đây là, thú vũ hồn, con mẹ nó, môn chủ lại còn có thể thú hóa cánh tay. Chẳng lẽ môn chủ là tam võ hồn? Rung động thanh âm từ đám người bên trong truyền đến, nguyên một đám trên mặt viết đầy khiếp sợ và kinh ngạc, bọn họ thậm chí có chút nhìn không thấu trước mắt cái này thiếu niên. Trầm Thu Di, đại trưởng lão những người này càng là không hiểu rung động. Cái này thiếu niên quá mạnh. Bọn họ một mực coi như nhận biết thần thiên, thế nhưng là hôm nay một trận chiến này, đơn giản lật đổ bọn họ ý nghĩ. Võ tông thế mà có thể cường hãn đến bước này, truy mệnh linh vương nhìn chăm chú đạo kia thân ảnh, cũng là hơi hơi chấn kinh, hắn rốt cuộc minh bạch cái này thiếu niên vì sao là như vậy không giống bình thường, vô luận là khí phách hay là thủ đoạn thần thiên cũng đã là phi thường người. Ha ha, nhìn đến, ở dưới tay hắn không oan a. Người trẻ tuổi này, tương lai có thể đi bao xa đây? Truy mệnh linh vương trong đầu đúng là hiện ra dạng này ý nghĩ. Hỗn đản, nhận cái kia cử tí kình thiên ấn một kích, nhị trưởng lão đau đến cả người nguyên địa lăn lộn, bất quá hắn cũng thật sâu ý thức được thần thiên không giống bình thường, tuyệt đối không thể lại kéo dài đi xuống. Hắn hóa thành một vệt sáng đúng là muốn đào tẩu, thần thiên vừa định đuổi theo, đột nhiên, một đạo ngân sắc thiểm quang trùng thiên mà lên, nhị trưởng lão chạy trốn phương hướng mãnh liệt xuất hiện một bóng người. Có ta ở đây còn để ngươi chạy trốn mà nói. Có phần nhường cái kia tiểu gia hỏa xem thường, cút trở về cho ta a. Một cước đá ra, nhị trưởng lão cả người về tới mặt đất. Thất giả tiền bối, đa tạ xuất thủ, ta đáp ứng ngươi tiểu tử làm khách khanh, nên xuất thủ thời điểm hay là sẽ ra tay, gia hỏa này liền giao cho ngươi a. Linh vương một đạo cấm chế, trực tiếp đem ngũ trọng võ vương cho giam cầm. Cái này nhìn toàn bộ lăng thiên môn người trợn mắt há hốc mồm. Ngược lại là ta vương mỗ nhìn lầm, không nghĩ đến ngươi thực lực cường hãn như vậy. Nhị trưởng lão nhìn về phía Nhiễm Thất Giả ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng, mà những người còn lại nhìn về phía truy mệnh linh vương cái này Lam Tâm sư phó cũng là không hiểu rung động. Bên người ẩn giấu đi như thế một cái đáng sợ nhân vật, bọn họ dĩ nhiên một chút đều không có phát giác được, Trầm Thu Di cũng rốt cục minh bạch thần thiên vì cái gì sẽ nói Lam Tâm không có chuyện, một cái có thể đem ngũ trọng võ vương một chiêu chế phục người, đơn giản kinh khủng. Môn chủ, bát trưởng lão muốn đào tẩu, bị ta bắt được. Đại trưởng lão vặn lấy bát trưởng lão quăng ra, cùng nhị trưởng lão Vương Tứ Hỷ ngược lại cùng một chỗ. Môn chủ tha mạng a, ta là vô tội, đều là nhị trưởng lão chỉ thị. Không chỉ là nhị trưởng lão cùng bát trưởng lão cạm bẫy, bọn họ phe phái người càng là nguyên một đám quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bọn họ căn bản không biết, nhị trưởng lão tham dự diệt sát môn chủ sự tình, càng không biết, nhị trưởng lão từ vừa mới bắt đầu liền là âm sát môn người. Một nhóm thứ hèn nhát, bất quá Lăng Thiên môn chính bởi vì như thế, mới có thể luân lạc tới loại này cấp độ. Ha ha, nhị trưởng lão đột nhiên cười ha hả, Tứ Hỷ, vì cái gì, ngươi vì cái gì muốn phản bội Lăng Thiên môn? Trầm Thu Di vẫn còn có chút không dám tin tưởng, dù sao bọn họ cùng một chỗ thủ hộ Lăng Thiên môn, từ nhỏ còn là sư huynh đệ muội, rất khó tin tưởng Vương Tứ Hỷ thực sự là kẻ phản bội. Vì cái gì, ngay từ đầu ta liền là âm sát môn người, tốt, không cần nói, muốn chém giết muốn dóc thịt theo các ngươi liền a. Vương Tứ Hỷ trên người phảng phất có loại bi thương cảm giác. Nhưng vô luận bất luận cái gì nguyên nhân, đều không thể tha thứ hắn khi sư diệt tổ phản bội Lăng Thiên môn hạ tràng. Đem tinh thạch giao ra đi, có lẽ còn có thể bảo vệ ngươi thanh danh. Đại trưởng lão ý thức được tinh thạch còn ở trong tay hắn, lạnh lùng nói ra. Tinh thạch, ha ha, các ngươi thật đúng là hồn nhiên, coi là còn có thể thủ vệ Lăng Thiên môn truyền thừa bí mật sao. Chuyện này, âm sát môn môn chủ cũng đã biết rõ, ta chết đi, sơn môn hai cái võ vương chết rồi. Âm sát môn rất nhanh liền sẽ quy mô xâm lấn ngươi Lăng Thiên môn, rất nhanh, Lăng Thiên môn liền sẽ diệt vong, các ngươi tới bồi ta bất quá là sớm muộn sự tình. Đem tinh thạch giao ra đến, tinh thạch ta đã cho âm sát môn môn chủ, ngươi cái này hỗn đản, đại trưởng lão giận tím mặt lại bị thần thiên ngăn cản, đem hắn giao cho ta, có chút sự tình ta còn muốn hỏi hắn. Thần thiên còn muốn ra hỏa này lực lượng võ hồn đây, như vậy chết quá đáng tiếc. Môn chủ, bát trưởng lão đây, giết, trở lại đám người chỉ có một câu. Bát trưởng lão đầu người rơi xuống đất, đầu thân tách rời, trong lúc nhất thời nhị trưởng lão phe phái trưởng lão đệ tử lòng người bàng hoàng, nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Những người này cũng không tham dự nhị trưởng lão trong kế hoạch, nể tình tu hành không dễ, các ngươi bản thân quyết định là đi hay ở a, âm sát môn rất nhanh liền sẽ quy mô tiến công, lưu lại các ngươi khả năng cũng sẽ chết. Thần thiên mở miệng nói ra, cũng không phải hắn thật nhân từ, mà là Lăng Thiên môn người vốn là không nhiều. Những cái này cũng đều là vai hề nhảy nhót, giết cùng không giết đều không có bao nhiêu quan hệ. Những người kia đưa mắt nhìn nhau, nhưng là môn hạ đệ tử lại là nói năng có khí phách muốn lưu lại, bọn họ căn bản liền không biết nhị trưởng lão là hiểm ác như vậy người. Những cái kia hộ pháp còn có chút do dự, nhưng sau đó cũng là mở miệng nói ra, môn chủ, chúng ta đều là đầu heo ngu muội, coi là nhị trưởng lão là vì Lăng Thiên môn suy nghĩ, hắn hoài nghi ngài là ngoại địch, hoài nghi ngài đối Lăng Thiên môn bất lợi, chúng ta mới có thể khắp nơi châm đối. Chúng ta những cái này lão già khọm sinh ở Lăng Thiên môn, chết tự nhiên cũng ở Lăng Thiên môn, nguyện cùng Lăng Thiên môn thể sống chết cùng tồn tại. Thể sống chết cùng tồn vong, trong lúc nhất thời những người kia ngược lại kích động nói ra, đại trưởng lão lúc này mới an ủi không ít, cho đến trước mắt Lăng Thiên môn mới xem như chân chính thống nhất cùng đoàn kết. Tốt, các ngươi lựa chọn không sai, ta thần thiên có thể nói cho mọi người, chúng ta Lăng Thiên môn không những sẽ không diệt vong, còn sẽ đi càng xa, đi dài hơn, âm sát môn mà thôi. Hắn liền là chúng ta Lăng Thiên môn quật khởi cái thứ nhất đá đặt chân. Các ngươi làm một lần chính xác lựa chọn. Hôm nay bắt đầu, Lăng Thiên môn tài nguyên bình thường gửi đi, trong môn đệ tử, hôm nay tại đại trưởng lão cùng trầm hộ pháp chỗ mỗi người nhận lấy 100 nguyên thạch, đồng thời ta nơi này có 50 bản địa cấp cao giai võ kỹ, 10 bản thiên cấp địa cấp võ kỹ, 100 bản hoàng cấp võ kỹ mọi người có thể tùy ý chọn lựa. Linh giả, các ngươi bản thân đến ta nơi này thân thỉnh, ta tự thân vì các ngươi lựa chọn linh kỹ võ kỹ. Tiếp xuống, tất cả trưởng lão hộ pháp toàn bộ tiến về Lăng Thiên môn đại điện. Thần thiên thoại âm rơi xuống, toàn bộ Lăng Thiên môn người ngậm miệng không nói gì, hắn trong miệng những cái kia võ kỹ, nguyên thạch sớm đã đem bọn họ tâm linh lấp đầy, giờ phút này tất cả mọi người trong lòng có chỉ là không nói ra được rung động. Chương 249, tranh bá thiên hạ tâm. Lăng Thiên môn thần gia đại viện, người trong nhà thần thiên cho tới bây giờ sẽ không keo kiệt, cho thái thượng trưởng lão một ức linh thạch cùng một ức nguyên thạch. Lại phân phối một chút địa cấp cao giai võ kỹ cho người thần gia. Không ít thần gia đệ tử nhìn xem thần thiên đều không hiểu rung động, thần ca, người cướp bóc đi a. Đúng vậy a, thiếu tộc trưởng, ngài đây là đi đánh cướp một cái tiền trang hay sao? Thần thiên đây quả thực là đại thủ bút a. Thần thiên cười cười, ha ha, hồi huyết đan cùng bán nguyệt hoa đan cầm lấy đi đấu giá một chút, hồi huyết đan một khỏa hai ức, đều là người trong nhà đây, không cần khách khí. Mặt khác, cửu trưởng lão, người đi đem bên ngoài người thần gia cho tiếp trở về a, cái này Lăng Thiên môn cũng đang ta trưởng khống bên trong. Hai ức, đám người nuốt nước miếng một cái, mặc dù biết rõ vật này mang ý nghĩa gì nhưng là bọn họ vẫn là không có nghĩ đến, bản thân trong túi quần thế nhưng là có mấy khỏa đây, cộng lại tối thiểu 10 ức. Đám người toàn thân đều là một trận run rẩy, thế mới biết thần thiên cho bọn hắn đổ vật lớn bao nhiêu giá trị. Cửu trưởng lão nghe vậy cũng trở về lấy lại tinh thần, ta cũng đã thông chi thất hộ pháp, hay là ta tự mình đi tiếp bọn họ tới đi. Người thần gia tự nhiên là vui vẻ không thôi, lúc này bọn họ thậm chí có chút may mắn, nếu như không có lúc trước diệt môn, bọn họ cũng sẽ không trưởng thành nhanh như vậy. Thái thượng trưởng lão tự nhiên là vui vẻ không thôi, thần xuyên thần ngôn thải hà bọn họ lần này đều có đột phá, ngược lại là rất không sai, thần gia đệ tử thiên phú không sai, chỉ bất qua thiếu đi tôi luyện mà thôi, có lẽ cái này cổ cương vực tàn khốc càng có thể nhường bọn họ sinh tồn được. Đặc biệt là thần thiên, đây mới là nhường thái thượng trưởng lão an ủi. Đúng rồi, thái thượng trưởng lão, đợi lát nữa lăng thiên môn đại hội, lão gia ngài cũng cùng đi a, lấy ngài thực lực, đảm nhiệm một cái trưởng lão không có gì vấn đề. Hiện tại lăng thiên môn người quá ít, ta chuẩn bị đem thần gia đệ tử toàn bộ phân chia đi vào. Thần thiên dương không có cự tuyệt, mỉm cười, ha ha, ta đây lão già khọ mặc cho thiếu tộc trưởng an bài là được. Ha ha, thái thượng trưởng lão, đây là linh tuyền chi thủy, hiệu quả mặc dù không kịp diễn thiên linh quả, nhưng là luyện hóa về sau, lấy thái thượng trưởng lão tiềm lực cùng thiên phú, đột phá vương giả nên vấn đề không lớn. Thần thiên nhìn ra được, thái thượng trưởng lão không phải thiên phú không được, trên thực tế, người thần gia thiên phú cực cao, thiếu khuyết là tài nguyên mà thôi. Tăng thêm thái thượng trưởng lão vì hậu đại đệ tử lao tâm vô lực, cho nên cũng không có đem trọng tâm thả ở trên tu luyện mặt. Bây giờ thần thiên trưởng thành độc đương một mặt, gia tộc đệ tử cũng quyết chí tự cường, tất cả đều đang vui mừng quang vinh hướng lên trên. Thái thượng trưởng lão trong lòng lo lắng cũng đã không có, thần thiên giờ phút này đem linh tuyển cho hắn, tất nhiên có thể giúp đỡ luyện hóa, đột phá linh vương. Thái thượng trưởng lão trên mặt tiếu dung càng hơn, tiếp nhận đến thời điểm hai tay run rẩy, hắn cái này đem lão già khỏng cũng đã thật lâu không có như thế khai tâm qua. Thần thiên tuy nói không phải nguyên lai thần thiên, nhưng dù sao là bản thân gia tộc cường thịnh phồn vinh hắn tự nhiên cũng khai tâm. Thần Lâm, thần Thương, hai người các ngươi tiểu gia hỏa cũng phải hảo hảo cố gắng biết sao. Thần Lâm cùng thần Thương là cửu thúc nhi nữ, đó là thần gia nhỏ nhất thúc phụ. Cửu thúc tại luyện ngục môn, cổ gia, văn nhân gia bọn họ áp bách bên trong chết đi, mẫu thân cũng tự tử mà chết. Lưu lại cái này một trai một nữ. Thiên ca, ta nhất định sẽ cố gắng, tương lai vì phụ mẫu báo thù rửa hận. Mặc dù mới 8 tuổi, nhưng tiểu gia hỏa thiên phú cực cao, đã là võ sĩ tam trọng, tại tài nguyên đầy đủ tình huống dưới, sợ là có thể không ngừng đột phá. Thù tất nhiên sẽ báo, ngươi muốn hảo hảo tu luyện, về sau muốn nâng lên ta thần gia trách nhiệm, còn có bảo hộ ngươi đệ đệ muội muội. Thần gia hậu đại bên trong đệ tử, năm tương đương 6 đến 7 tuổi không ít, cửu trưởng lão lần này liền là muốn tiếp bọn họ trở về. Ân, thần thương trùng điệp gật gật đầu, làm xong những cái này sau đó, thần thiên đi tới nội thế giới, nhị trưởng lão đã bị linh vương trói buộc, căn bản liền không có cách nào trốn. Nhìn thấy thần thiên đến, con hàng này vẫn là mạnh miệng. Bất quá không có gì dùng, thần thiên không nói hai lời trực tiếp thôn vệ hắn võ hồn, lực lượng bội tăng võ hồn hiệu quả cũng khá, thần thiên hỏi cũng không hỏi trực tiếp sử dụng khuy tâm thuật. Biết muốn đáp án, không nghĩ đến nhị trưởng lão trước kia là thực tình đối đãi lăng thiên môn. Bất quá bởi vì hắn phụ mẫu người nhà toàn bộ đều ở âm sát môn, cho nên mới có thể trợ giúp âm sát môn, bất quá cái gì đã trễ rồi. Nể tình ngươi từng thực tình đối đãi, ta lưu ngươi toàn thây. Lúc đầu nghĩ đem hắn luyện hóa, nhưng thần thiên niệm tình hắn không dễ cũng liền lưu lại một cái toàn thây. Tinh thạch thật đúng là ở trong tay âm sát môn a, nhìn đến, chỉ có thể diệt âm sát môn. Thần thiên khởi xướng hung ác đến, tuyệt đối sẽ không lưu tình. Từ nhị trưởng lão ký ức bên trong biết được, âm sát môn trong môn đệ tử hơn ngàn, xem như Lưu Vân Chấn to lớn nhất thế lực, võ vương cường giả có 10 cái, nhưng lại đã chết 4 cái, âm sát môn môn chủ tựa hồ là thiên võ vương cấp bậc, bất quá thần thiên thật cũng không sợ. Nhớ tới nhường đám người ở đại điện chờ đợi, thần thiên chính là mang theo thái thượng trưởng lão cùng nhau tiến về. Vũ Hàn, Tiêu Hào bọn họ cũng đang thần gia đại viện chờ đợi tại, loại hội nghị này, bọn họ tự nhiên cũng có tư cách tham gia, đặc biệt là bây giờ Vũ Hàn. Có thể nói ẩn ẩn đã là trong môn đệ tử nhân tài kiệt xuất, trở về sau cư nhiên là võ sư cảnh giới đỉnh phong, cái này có thể để tất cả đệ tử hâm mộ không thôi. Lăng thiên môn đại điện, lăng thiên môn hộ pháp trưởng lão cùng đã tập hợp, môn chủ để cho chúng ta ở đại điện chờ đợi không biết lại là sự tình gì đây. Không biết a, bất quá, môn chủ thật đúng là lôi lệ phong hành, cái này mới vừa vặn trở về thế mà liền đem nhị trưởng lão một phái toàn bộ diệt trừ. Chậc chậc, này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là môn chủ nói đến cùng có phải hay không thật a? Môn chủ đến, Vũ Hàn một tiếng hét to, toàn bộ đại điện yên tĩnh trở lại. Tại nhất đại đệ tử vây quanh thần thiên cùng thái thượng trưởng lão đi đến, mọi người thấy thần thiên dương thời điểm cũng không ngoài ý muốn, dù sao đây chính là một cái linh tông cường giả tối đỉnh, nửa bước linh vương. Xử lý một cái nhị trưởng lão sự tình, nhưng mọi người đợi lâu, lần này tập hợp mọi người tự nhiên là có chút sự tình muốn nói. Đầu tiên, Lăng Thiên Môn hôm nay tổn thương nguyên khí nặng nề, nhân tài tàn lụi, ta quyết định để cho ta người thần gia vào ở Lăng Thiên Môn, trở thành Lăng Thiên Môn đệ tử, phân biệt đưa đến các vị thủ hạ. Thứ nhì, ta đề nghị nhường Thần Thiên Dương từ phổ thông trưởng lão làm lên, nếu có thành tích, cái khác đề bạt. Mặt khác, Lam Tâm Sư Tôn Nhiễm Thất Dạ chính là chúng ta Lăng Thiên Môn khách khanh trưởng lão, thời khắc nguy cấp hắn tự nhiên sẽ ra tay trợ giúp ta Lăng Thiên Môn. Tinh Hán, ta hiện tại phong ngươi làm anh hùng đường đường chủ, ngươi không có gì ý kiến a? Thần Thiên nhìn về phía Sở Tinh Hán, lão đại, ta là không quan trọng, ngươi biết rõ. Sở Tinh Hán vốn liền là Ngự Thú Tông thiếu tông chủ, hắn tự nhiên sẽ không để ý cái này cái gì hư danh, ngược lại là những người khác rõ ràng chấn kinh. Thần Thiên cũng biết rõ bọn họ sẽ không hài lòng, người này tên là Sở Tinh Hán, chắc chắn các vị cũng hẳn là biết rõ tên hắn a. Thần Thiên vừa dứt lời, trong môn tức khắc một mảnh xôn xao, Sở Tinh Hán. Ngự Thú Tông thiếu tông chủ, Cổ Cương vực thập kiệt, người như vậy thế mà đến Lăng Thiên Môn làm một cái đường chủ. Mụ đàn, trọng yếu nhất là hắn vừa mới gọi môn chủ lão đại. Tức khắc bọn họ liền cảm thấy nhân gia làm đường chủ quả thực là ủy khuất a. Bất quá đối Thần Thiên vậy càng là bội phục đầu dạp xuống đất, thượng vực Ngự Thú Tông thiếu tông chủ làm tiểu đệ, môn chủ quả nhiên như bức. Đối Thần Thiên an bài, trong môn người hiện tại đều sẽ không có ý kiến, đối Thần Thiên cơ hồ là khăng khăng một mực. Còn có một kiện sự tình, cái này 5.000 vạn nguyên thạch cùng 5.000 vạn linh thạch sẽ xem như ta Lăng Thiên Môn cơ bản tài chính, tự nhiên vẫn là giao cho Trầm Thu Di hộ pháp tới quản lý. Đây cũng là ta nâng lên võ kỹ tài nguyên, tất cả mọi người có thể lựa chọn. Mặt khác, ai sẽ thao tác thiên đạo thạch, mau chóng đem hắn chuẩn bị cho tốt, ta Lăng Thiên Môn muốn phát triển lớn mạnh, những cái này đều tất không thể thiếu. Làm Thần Thiên đem những đồ vật này từng kiện lấy ra sau đó, đơn giản đem mọi người thấy trợn tròn mắt. Nhưng sau đó lại là lòng tràn đầy vui vẻ, bởi vì nhận lấy tài nguyên võ kỹ này cũng là thật, bọn họ đều không phải đang nằm mơ, bọn họ đơn giản có thể đoán được Lăng Thiên Môn quật khởi. Môn chủ, nói thực ra, ta cái này lão gia hỏa cũng an ủi. Thế nhưng là, chúng ta hiện tại không thể không đối mặt âm sát môn cái này quái vật khổng lồ. Đại trưởng lão khách quan nói ra, mặc dù Lăng Thiên Môn tại vui vẻ phồn vinh, thế nhưng là bọn họ đối mặt sự tình cũng phải đi giải quyết a. Mọi người vừa nghe âm sát môn, quả nhiên sắc mặt biến đổi lớn. Trước đó hưng phấn nháy mắt làm lạnh, nguyên một đám sầu mi khổ kiểm. Nhìn thấy sĩ khí giảm nhiều, chưa kịp Thần Thiên nói chuyện đây, Sở Tinh Hán cái kia bạo tính tình liền đến, các ngươi thực sự là uất ức. Các ngươi nhìn xem nhà ta lão đại có thể sợ hãi qua. Một cái âm sát môn mà thôi, các ngươi chơi cái gì? Võ vương rất lợi hại, tại ta lão đại trước mặt liền cùng chơi giống như, ta tiệm đi cũng có thể chọn một cái kia Lâm lão đầu, người tứ trọng võ vương có thể làm một cái a. Thần Tiền bối cửu trọng linh tông, thực lực hẳn là có thể so với võ vương. Trầm A Di cũng là võ vương, tính một cái a. Hơn nữa, các ngươi đều là ngu si sao? Âm sát môn chết chí ít mấy cái võ vương, ta lão đại dám đối các ngươi tên phản đồ kia xuất thủ, chẳng lẽ sẽ sợ âm sát môn? Sở Tinh Hán hiện tại cơ hồ là hoàn toàn giữ gìn Thần Thiên. Hắn còn chưa nói Thần Thiên bên người cái kia thần bí mỹ nữ đây, xuất thủ dọa chết người, tôn võ đều có thể làm, huống chi một cái âm sát môn. Đám người bị Sở Tinh Hán mắng một cái như vậy, tức khắc cảm thấy chửi giỏi lắm. Đúng vậy a, âm sát môn tổng cộng mới 10 cái vương cấp. Tăng thêm trước đó đánh lén ám toán Lam môn chủ chết 2 cái, hiện tại lại chết 2 cái, liền còn lại 6 cái mà thôi. Từ cục diện bên trên nhìn đến, Lăng Thiên môn đã cùng âm sát môn lực lượng ngang nhau. Chính là, Sở Cộng Lông, bọn họ dám đến, ta cái thứ nhất làm chết bọn họ. Tiêu Hào đám người có thể căn bản là không sợ, bọn họ thế nhưng là biết rõ môn chủ cái kia thông thiên thủ đoạn. Lăng Thiên môn không trải qua chiến hỏa tẩy lễ, sao có thể chân chính trưởng thành. Lăng Thiên môn đệ tử, các ngươi sợ hãi sao? Vụ Hàn quát mắng một tiếng, đại điện bên ngoài trên trăm đệ tử truyền đến trận trận hò hét, khí thế như hồng. Ngược lại là đại điện bên trong hộ pháp các trưởng lão từng cái mặt đỏ tới mang tai. Tốt, âm sát môn dám đến, ta tự nhiên sẽ nhường hắn có đi không về, ta nói qua, âm sát môn chỉ là chúng ta đá đặt chân mà thôi, Lăng Thiên môn quật khởi, liền từ âm sát môn diệt vong bắt đầu. Thần Thiên câu nói kia, lại là vô hình trung lộ ra một cỗ tranh bá thiên hạ tâm. Chương 250, bảo hộ chân quý người. Lưu Vân Trấn, ta muốn các ngươi đem những đồ vật này đưa đến âm sát môn môn chủ trên tay, 1.000 nguyên thạch. 1.000 nguyên thạch, những cái kia dòng binh nghe vậy vù một cái đứng lên. Đoàn trưởng là mặt thẹo, trên dưới đánh giá trước mắt thanh niên, vị huynh đệ này ngươi muốn đưa là cái gì? Cái này ngươi mặc kệ, ngươi chỉ cần đem cái này đồ vật đưa đến âm sát môn là được. Người kia có chút do dự, nhưng là 1.000 nguyên thạch có thể cho bọn họ đến mấy năm đều không cần phiền não rồi, dòng binh các Hán Tử Nguyên một đám trên mặt cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đưa một đồ vật, Âm Sát Môn cũng không xa, liền có thể có 1.000 nguyên thạch. Dạng này mua bán, cớ sao mà không làm, đồ vật rất trọng yếu sao? Rất trọng yếu, nhất định muốn tự tay giao cho Âm Sát Môn người trong tay mới được. Tốt, chúng ta làm. Thanh niên rời đi, lại là đột nhiên quay đầu, đúng rồi, nói cho các ngươi một tiếng, đồ vật đưa đến sau đó liền lập tức rời đi, nhớ lấy. Nhớ lấy, tầm nửa ngày sau, Âm Sát Môn cửa lớn, một đội dòng binh đưa tới một cái dương, nói là trọng yếu nhất đồ vật giao cho môn chủ, về phần là cái gì, dòng binh đoàn người không biết, chỉ biết rõ đối phương nói rất trọng yếu, môn chủ nhìn chính là minh bạch. Âm Sát Môn người nhận lấy cái dương, vừa định hỏi thăm cái gì, đám kia dòng binh đoàn lại là rất sớm chạy hết tốc lực ra ngoài, 1.000 nguyên thạch mặc dù dụ hoặc, nhưng bọn hắn lại vẫn là nghe theo thanh niên này đề nghị, đưa đến sau đó có bao xa chính là chạy bao xa. Âm Sát Môn bên trong, tại lặp đi lặp lại xác nhận không có bất cứ dị thường nào tình huống dưới sau đó, tất cả mọi người mở ra cái kia cái dương. Làm hai khỏa đẫm máu đầu người trình lên Âm Sát Môn môn chủ trước mắt lúc, hắn sắc mặt dữ tợn. Là Ngô trưởng lão bọn họ không phải đi ám sát tiểu tử kia sao? Tại sao có thể như vậy? Môn chủ, cái này Lăng Thiên Môn là ở gây hấn chúng ta a? Âm Sát Môn môn chủ Mạc Thiên Quỳnh sắc mặt càng ngày càng âm trầm xuống, mãnh tướng cái kia hòm gỗ chấn vỡ Lăng Thiên Môn. Hạ lệnh xuống dưới, trong vòng 3 ngày nhường Lăng Thiên Môn giao ra những cái kia cao tầng nhân vật, nếu không, ta Âm Sát Môn sẽ tự mình san bằng Lăng Thiên Môn. Tin tức liền giống như bệnh dịch lan tràn toàn bộ Thiên Tâm Sơn mạch Lưu Vân trấn chung quanh, to to nhỏ nhỏ trên trăm thế lực vì đó chấn kinh. Âm Sát Môn chính là xung quanh đây một phương bá chủ, không có người dám trêu chọc bọn họ, thậm chí rất nhiều người mỗi tháng ít nhiều đều muốn cho bọn hắn tiến cống, Lăng Thiên Môn cũng không ngoại lệ. Cho nên khi Âm Sát Môn truyền lệnh thời điểm, vô số người chấn kinh, toàn bộ Thiên Tâm Sơn mạch Lưu Vân trấn chung quanh thế lực đều là run lên. Lăng Thiên Môn cái kia yếu không sót mấy tiểu môn phái làm sao lại trêu chọc đến Âm Sát Môn. Tất cả mọi người đều biết rõ, Lăng Thiên Môn hơi tàn lâu như vậy, nhưng lần này nhìn bộ dáng sợ là tất diệt, không có người xem trọng Lăng Thiên Môn. Bất quá Âm Sát Môn làm như vậy thật đúng là tàn nhẫn, thế mà nhường Lăng Thiên Môn ngoan ngoãn giải tán còn đem cao tầng bản thân giao ra đến. Đây tuyệt đối là trần trụi đánh mặt. Bất quá sự tình không liên quan đến mình treo lên thật cao, cái khác tiểu môn phái cũng là vui xem náo nhiệt, dù sao Lăng Thiên Môn không thân chẳng quen, bởi vì thủ hộ truyền thừa bí mật, cho nên cũng rất ít kết bạn cái khác môn phái, cơ hồ là tứ cố vô thân. Ở dưới tình huống như vậy, Lăng Thiên Môn tất diệt. Nhưng mà, vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu là, một ngày đi qua, Lăng Thiên Môn không có đáp lại, hai ngày đi qua, Lăng Thiên Môn chẳng những không có giao ra người ý nghĩ, có người còn nói ở trên Thanh Cương lĩnh tử chiến đến cùng. Mới đầu đám người còn hoài nghi chuyện này tính chân thực, đến ngày thứ ba, Lăng Thiên Môn thế mà lên tiếng, nói cho Âm Sát Môn, bọn họ nếu là dám đến, từ nay về sau nhường Âm Sát Môn ở Lưu Vân Nhất Đạo gạch tên. Lời vừa nói ra, toàn bộ Lưu Vân Nhất Đạo đều là rung động không hiểu, cái này Lăng Thiên Môn chẳng lẽ choáng váng. Trước không nói Lăng Thiên Môn môn chủ đã chết, liền Lăng Thiên Môn mấy cái kia không có thành tựu trưởng lão có thể làm cái gì. Hiện tại lại dám khẩu xuất cuồng ngôn, nói ra như thế mấy câu nói đến. Lưu Vân Nhất Đạo môn phái đều cảm thấy cái này Lăng Thiên Môn điên rồi, hoặc có lẽ là bọn họ biết rõ cũng đã không có hy vọng chuẩn bị từ bỏ, làm cuối cùng chém giết. Mà cái này tin tức tự nhiên là rất nhanh truyền đến Âm Sát Môn môn chủ bên kia. Hỗn đản, thần thiên, người thật lớn lá gan, ta Âm Sát Môn cho ngươi cơ hội thế mà không trân quý, chớ có nghĩ đến ngươi giết ta Âm Sát Môn hai cái võ vương liền có thể diễu võ dương oai. Người tới, truyền lệnh xuống dưới. Âm Sát Môn ngoại trừ nữ quyến gia thuộc người nhà lưu lại trông coi đại bản doanh bên ngoài, đều cho ta thẳng tiến Thanh Cương lĩnh, san bằng Lăng Thiên Môn. Mạc Thiên Quỳnh có lòng tin, hắn cử động lần này chính là vì san bằng Lăng Thiên Môn, cường thế nghiền ép, không cho Lăng Thiên Môn bất cứ cơ hội nào. Trên thực tế, hắn Mạc Thiên Quỳnh cũng có chút lo lắng thần thiên thủ đoạn. Dù sao, tiểu tử kia thế mà có thể ở võ vương dưới sự đuổi giết phản sát võ vương, tuyệt không đơn giản. Nhưng nghĩ tới bản thân đã là thất trọng võ vương, làm sao có thể e ngại một cái võ tông tiểu nhi, môn hạ còn có lục đại võ vương tọa chấn, võ tông đỉnh phong cường giả cũng không phải số ít, cái kia Lăng Thiên Môn tính cái gì. Còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình, hơn nữa lời đều nói ra, nếu là hắn Âm Sát Môn lại không làm mà nói, chẳng phải là muốn bị Lưu Vân Nhất Đạo cười nhạo. Lại nói thế nào hắn cũng là hạ vực tam vạn môn một trong, đường đường lục cấp thế lực, Lăng Thiên Môn tính cái gì. Cường thịnh thời kỳ mới thất cấp, bây giờ càng là một cái cửu lưu môn phái. Diệt nó còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Rất nhanh, Âm Sát Môn quy mô xâm lấn tin tức chính là truyền ra, càng là có người tận mắt mục đích cái kia Âm Sát Môn hơn 1.000 người tiến về Thanh Cương lĩnh, Trong lúc nhất thời Lưu Vân Nhất Đạo là lòng người bàng hoàng, nhưng là cũng có không ít người tiến về Thiên Tâm Sơn mạch biên giới xem kịch vui. Như thế cường thế phía dưới, Lăng Thiên Môn hẳn là hôi phi yên diệt. Mà lúc này Lăng Thiên Môn bên trong, muốn nói không được khẩn trương là giả, thế nhưng là bọn họ mỗi lần nhìn thấy thần thiên căn bản không thèm để ý, khí định thần nhàn bộ dáng đều là trong lòng một trận tâm thần bất định. Nếu không phải cái này thiếu môn chủ bản thân hắn còn có thần gia 70 đến 80 miệng ăn cùng Lăng Thiên Môn mệnh trói cùng một chỗ, bọn họ đều muốn hoài nghi có phải hay không cố ý làm như vậy. Nhưng cái này đương nhiên không có khả năng. Biết được âm sát môn hơn 1.000 người đến tiến đánh Lăng Thiên Môn, bọn họ một trận hoang mang bẩm báo, nói cho thần thiên sau đó, lại không nghĩ cái kia thiếu niên chỉ là a hát xong một tiếng, nhưng mọi người nên làm gì làm gì. Thật không biết thiếu môn chủ cái này lực lượng đến từ đâu a. Hừ, thiếu môn chủ làm việc, cái kia tự nhiên không phải chúng ta có thể phỏng đoán, yên tâm đi, nếu như đã đem vận mệnh cùng Lăng Thiên Môn trói cùng một chỗ, vậy chúng ta nói cái gì cũng không thể tại rút lui. Trước kia quá hồ đồ, hiện tại cho dù chết cũng sẽ không mê mang. Những cái kia nhị trưởng lão phe phái cùng trước đó đối thần thiên có ý nghĩa các cán bộ bây giờ là quyết tâm cùng Lăng Thiên Môn cùng tồn vong. Vậy chúng ta chuẩn bị đi, ta Lăng Thiên Môn Thanh Cương lĩnh địa hình dễ thủ khó công, hừ, bọn họ dám đến liền để bọn họ chết đến không thể lại chết. Làm những cái này các trưởng lão dự định đi Thanh Cương lĩnh mai phục thời điểm, đã thấy Vụ Hàn đám nhất đại đệ tử đang chơi đùa cái gì. Không khỏi nghi hoặc không hiểu. Về sau mới từ bọn họ trong miệng biết được, thiếu môn chủ thế mà đã sớm có chỗ chuẩn bị, bất quá những cái này việc vặt đều là giao cho Vụ Hàn bọn họ làm, hiện tại vừa vặn hoàn thành. Về phần là cái gì, Vụ Hàn cười thần bí, cam đoan sẽ để cho bọn họ giật nảy cả mình. Một nhóm lão gia hỏa càng là đỏ mặt, ở nơi này sinh tử tồn vong trước mắt lại là cái gì đều không thể làm, nguyên một đám có chút không cam tâm, bọn họ đều muốn vì Lăng Thiên Môn xuất lực, thế là đi tìm thần thiên giận dỗi. Thần thiên tại hậu viện cùng Lam Tâm cùng một chỗ, nghe được những cái này lão gia hỏa nhăn nhăn nhó nhó lý do nhịn không được cười lên một tiếng. Các vị trưởng lão hộ pháp, sở dĩ không nói cho các ngươi, này cũng là việc nhỏ, tổng không thể phiền phức mọi người đi làm những cái này việc tốn thể lực a. Lại nói, trong môn đệ tử liền là muốn rèn luyện, cho nên các ngươi cùng một nhóm tiểu hài ăn cái gì giấm khô a. Muốn làm sự tình, chờ cái kia âm sát môn đến, giết 10 người, bản môn chủ ban thưởng 100 nguyên thạch, giết cán bộ. Bản môn chủ ban thưởng 1.000 nguyên thạch, ai có thể giết những cái kia cao tầng trưởng lão, một bản thiên cấp võ kỹ. Thần thiên thoại âm rơi xuống, toàn trường sôi trào lên. Hiện tại bọn hắn có thể đều sẽ không hoài nghi thần thiên lời. Những phần thưởng này đều là sở hữu tư nhân, không giống trước đó đó là Lăng Thiên Môn tài nguyên, võ kỹ coi như nhìn cũng là phải trả trở về. Mà cái này 3 ngày thời gian, thần thiên nhường trong môn đệ tử không phải đang rèn luyện võ kỹ liền là ở Thanh Cương lĩnh chuẩn bị bẫy dập. Hắn cũng biết rõ Thanh Cương lĩnh địa hình, âm sát môn đến bao nhiêu vậy liền muốn chết bao nhiêu. Phối hợp kiếm lão cái kia một bộ mê vụ đại trận tăng thêm thần thiên ở trong nhất phương thế giới tìm được một cái liệp nhân hồn phách, dạy bản thân một cái bẫy chi thuật, cam đoan đưa âm sát môn một bộ BBQ bữa tiệc lớn, chịu không nổi. Tiểu tử, người cái này đạo dùng người ngược lại là càng ngày càng thành thục, toàn bộ Lăng Thiên Môn từ trên xuống dưới, ngươi kỳ thật cũng không làm mấy món sự tình, nhưng mỗi sự kiện lại là nhường bọn họ ngoan ngoãn dễ bảo. Ngay cả ta đều có chút bội phục. Truy mệnh linh vương ngay từ đầu chỉ là bởi vì thần thiên cứu được bản thân có chút cảm kích thôi. Không nghĩ đến ngoại trừ phát hiện Lam Tâm khối này bảo ngọc bên ngoài, lại còn phát hiện thần thiên gia hỏa này là một cái nhân tài. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được người trẻ tuổi này tương lai sẽ ở trên hắn, nói không chừng là gấp bội. Thần thiên cười cười, không có nói, ngược lại là đem linh tuyển tinh túy đưa cho linh vương cùng Lam Tâm. Truy mệnh linh vương nhìn thấy cái này linh tuyển linh khí đều là hơi kinh hãi. Bất quá biết rõ tiểu tử này trên người đều là bảo vật, cũng không khách khí tiếp tới. Ca ca, đây là cái gì a? Lam Tâm ngoan, hảo hảo luyện hóa cái này năng lượng, về sau ngươi cũng có thể biến cùng ngươi ca ca mạnh. Lam Tâm tu luyện tốc độ cũng đã rất nhanh, hiện tại cũng đã đi đến võ sư cấp bậc, đây chính là thiên sinh linh thể chỗ tốt. Lam Tâm gật gật đầu, ngược lại là truy mệnh linh vương hiếu kỳ nhìn về phía thần thiên, đúng rồi, người tiểu tử có phải hay không tam võ hồn? Thần thiên nghe vậy. Không nghĩ đến linh vương đối bản thân tốt như vậy kỳ, thần thiên nghĩ nghĩ, không phải. Ta liền nói, ngươi tiểu tử làm sao có thể biến thái như vậy, hẳn là bí pháp a. Nhiễm thất giả cười nói ra, thần thiên cười không nói, linh vương có chút mất hứng, làm sao, chẳng lẽ bản vương đã đoán sai. Hắc hắc, nói như thế nào đây, ta hiện tại hẳn là tứ võ hồn a, nếu như ta nghĩ mà nói, có thể nhiều hơn. Thần thiên thần bí nói ra, nói xong đem lực lượng võ hồn cho linh vương nhìn một chút. Truy mệnh linh vương mắng to thần thiên là một cái biến thái. Môn chủ, âm sát môn đại quân áp cảnh, bây giờ đang ở Thanh Cương lĩnh kêu gào nhường ngài ra ngoài đây. Một tên hộ pháp chạy như bay tới. Thần Thiên nghe vậy cười một tiếng, lược trận, hôm nay ta liền kiến thức một chút âm sát môn mạnh bao nhiêu. Là, nhìn thấy Thần Thiên trong lúc phất tay tràn ngập bá khí, Truy Mệnh Linh Vương cũng là không khỏi sinh lòng hào hùng, tiểu tử, cái này âm sát môn sợ rằng chỉ là ngươi bước một a, ngươi cái kia tranh bá thiên hạ dã tâm cũng đã lộ ra đến. Thần Thiên nghe vậy, lại là nhìn về phía rộng lớn cương vực, tranh bá thiên hạ sao? Kỳ thật ta ý nghĩ rất đơn giản, ta chỉ là muốn cho ta người bên cạnh một chỗ an thân, chỉ là muốn bảo hộ ta chân quý người, chỉ vậy mà thôi. Nói xong, Thần Thiên bóng lưng cũng đã đi xa, mà lưu lại Truy Mệnh Linh Vương cùng Lam Tâm lại là trong đầu không ngừng hồi vị Thần Thiên câu nói kia. Tiếng nói quanh quẩn, lại là ở trong tâm linh thật lâu không thôi. Chương 251, mê vụ hãm tịnh đại trận. Thanh Cương lĩnh, Lăng Thiên môn sơn môn trước đó, âm sát môn đại quân áp cảnh, hơn 1.000 người kêu gào thảo phạt Lăng Thiên môn, chung quanh ẩn ẩn vây xem đám người lại là nhiều hơn, ở đây chỉ ít có mấy trăm tiểu môn phái mắt thấy toàn bộ chiến đấu quá trình. Âm sát môn biết rõ, bọn họ không thể thua, mà Lăng Thiên môn càng là nghĩ một trận chiến quật khởi, trận này chiến đấu đối song phương tới nói đều cực kỳ trọng yếu, mặc dù âm sát môn có tuyệt đối võ lực, nhưng trên thực tế, bọn họ cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Cái này Lăng Thiên môn chỉ là một cái cửu lưu môn phái, nhưng cũng có truyền ngôn Lăng Thiên môn truyền thừa thời gian so một chút tam cấp thế lực đều còn muốn xa xưa, bất quá dù sao là truyền ngôn thôi, coi như là truyền thừa lâu, đó cũng là một cái xuống dốc môn phái. Nhưng âm sát môn chân chính kiêng kỵ vẫn là cái này Lăng Thiên môn địa hình. Lăng Thiên môn dễ thủ khó công, chính diện tiến đánh nếu như không phải tuyệt đối áp chế mà nói, tất nhiên sẽ có hiệu quả ngược, nếu như gây nên Lăng Thiên môn liều chết chống cự, hắn âm sát môn bao nhiêu cũng sẽ có tổn thất. Vốn là muốn từ nội bộ đem hắn tan rã, nhưng nhị trưởng lão trưởng khống Lăng Thiên môn, sau đó âm sát môn lại thừa cơ chiếm lấy cái này Thanh Cương lĩnh, đem đại bản doanh chuyển đến nơi đây, bất quá không biết vì cái gì, gần nhất căn bản không biện pháp liên hệ được Phương Tứ Hỷ, âm sát môn nội bộ đều cho là hắn bị giam lỏng hoặc là đã chết. Dù sao, bọn họ âm sát môn võ vương cường giả đều chết đi, huống chi là Vương Tứ Hỷ. Âm sát môn lần này thật đúng là hạ vốn gốc đến chiến đấu. Đúng vậy a. Bất quá loại tình huống này dưới Lăng Thiên môn dám chống cự, thật không biết có phải hay không đầu tú đậu. Rất nhiều người cũng không biết âm sát môn võ vương cấp bậc vẫn lạc tin tức, mặc dù lần này tới tổng cộng 6 cái, bọn họ cũng không hoài nghi, chỉ coi những người khác đang tại bảo vệ âm sát môn đại bản doanh thôi. Bất quá trên thực tế, lần này âm sát môn đã là chiến lược toàn bộ ra. Ha ha, tuy nói như thế, bất quá Lăng Thiên môn đột nhiên như thế cường thế, có lẽ có cái gì bí sách cũng nói không chừng, nếu là trận này chiến đấu Lăng Thiên môn thắng, toàn bộ Lưu Vân Nhất Đạo sợ là sắp thay người lãnh đạo rồi a. Một tên tuổi trẻ linh giả nghĩ như vậy đến, không ít người chế giễu hắn, nói đây là không có khả năng sự tình. Nhưng thanh niên lại cười cười, mặc dù hắn cũng cho rằng không có gì khả năng, nhưng trực giác lại cảm thấy cái này Lăng Thiên môn không đơn giản, ha ha, nếu như Lăng Thiên môn đúng như ta suy nghĩ như thế thắng lợi mà nói, dù sao ta cũng không có quy túc, đến lúc đó gia nhập Lăng Thiên môn cũng xem như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lăng Thiên môn, 3 ngày kỳ hạn đã đến, còn không mau mau đem người giao ra đến, chẳng lẽ các ngươi muốn bị diệt môn hay sao? Một tên võ vương cường giả thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ Thanh Cương lĩnh trên không, đinh tai nhức óc, uy nghiêm lẫm liệt. Diệt ta Lăng Thiên môn, cũng phải nhìn các ngươi có hay không cái này bản sự. Âm sát môn, người vô tội khiêu khích ta Lăng Thiên môn, càng là khẩu suất cuồng ngôn, thật sự cho rằng ta Lăng Thiên môn dễ khi dễ sao? Đại trưởng lão quát mắng một tiếng, cùng là võ vương uy áp rơi xuống. Song phương khí tức ở cái kia trước núi không ngừng dập dần ra. Cười nhạo, người Lăng Thiên môn ám toán ta âm sát môn, giết ta âm sát môn nhị đại đệ tử, trong môn của ta phái tới thương lượng Ngô trưởng lão tức thì bị các ngươi dùng hèn hạ thủ đoạn giết chết, bây giờ ta âm sát môn đến, các ngươi còn dám rảo biện. Ta môn chủ nhân từ, niệm mọi người đồng đạo một trận, nhưng các ngươi giao ra cao tầng, để ngươi Lâm Mỗ nhận tội là được, nhưng ngươi đem người chống cự, thật sự cho rằng ta âm sát môn không dám diệt ngươi Lăng Thiên môn hay sao? Cái kia võ vương cường giả cũng là miệng lưỡi bén nhọn. Tốt một cái diệt ta Lăng Thiên môn, nếu không phải ngươi âm sát môn khinh người quá đáng, giết ta sơn môn đệ tử mấy trăm, ta Lăng Thiên môn sẽ phản kháng. Âm sát môn, bất nói nhiều lời, có gan liền đến. Tốt một cái Lăng Thiên môn, Lâm Nham, đến tột cùng là ai cho ngươi cái này thiên đại lá gan, dám cùng ta Mạc Thiên Quỳnh đối kháng. Thất trọng võ vương thần niệm rơi xuống, đại trưởng lão tức khắc cảm giác to lớn áp lực. Nhưng mà... ngay tại hắn sắp ngăn cản không nổi cái kia thần thức công kích thời điểm, đột nhiên một đạo càng thêm bàng bạc lực lượng hiện ra. Bất chi thiên cung khuyết, kim tịch thị hà niên, đại lãng đào xa, thiên cổ đế, mãng mãng càn khôn, ngã chúa phủ trần, thần niệm thiên hạ đệ nhị trọng, thần niệm thiên hạ uy năng vừa ra, cái kia Mạc Thiên Quỳnh đều là thân thể chấn động, mãnh liệt thu hồi thần niệm, không biết phương nào cao nhân. Có dám ra gặp một lần, cái kia cường đại thần niệm thế mà đem hắn cái này thất trọng võ vương đẩy lui, cái này tối thiểu là một cái so với hắn càng mạnh tồn tại a. Ha ha, âm sát môn môn chủ, ngươi tới diệt ta Lăng Thiên môn, lại không quen biết ta. Ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Thần Thiên tại Vũ Hàn, thần gia đệ tử vây quanh đi ra, khí định thần nhàn. Sở Tinh Hán, Thiết Hùng hai cái lưng hùm vai gấu to con một trái một phải, tràn ngập lực uy hiếp. Cái này thiếu niên là ai? Đám người bên trong không ít người trận trận kinh hô, nghe nói Lăng Thiên môn đổi một cái tân môn chủ, là một cái thanh niên, chắc chắn hẳn là hắn. Cũng có người nói ra, bất quá rất nhanh gặp Lăng Thiên môn người cung cung kính kính kêu một tiếng môn chủ sau đó, mọi người chính là sáng tỏ, cái này thanh niên quả thật là Lăng Thiên môn tân nhiệm môn chủ. Nhưng nghĩ lại phía dưới, bọn họ lại cảm thấy vô cùng hoảng sợ, vừa mới cái này thanh niên thế mà đỡ được thất trọng võ vương niệm lực công kích. Cái này thanh niên đúng là như vậy đáng sợ. Làm sao có thể, vừa mới là ngươi ngăn trở ta niệm lực công kích. Âm sát môn môn chủ không tin, lại là một đạo thần niệm đánh lén thần thiên cười lạnh, thần niệm thiên hạ lần nữa tế ra, cái kia âm sát môn môn chủ sắc mặt mãnh liệt biến đổi lớn. Không nghĩ tới cái này thần thiên thần niệm cư nhiên như thế cường đại, ngay cả ta đều không phải đối thủ, bất quá cuối cùng chỉ là võ tông cấp bậc, không đủ gây sợ. Mặc dù thần thiên niệm lực cường hãn, có thể tu vi chung quy là võ tông cấp bậc, âm sát môn môn chủ đường đường thất trọng võ vương tự nhiên không sợ. Ngươi liền là tân nhiệm môn chủ thần thiên, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, bất quá bây giờ, ta cho ngươi hai cái lựa chọn, một đầu hàng, ngươi cái này thiên phú gia nhập ta âm sát môn, tương lai nhất định là cổ cương vực nhân vật. Hai, diệt môn, bá đạo cuồng vọng, lại không có người hoài nghi, dù sao, âm sát môn cường đại tất cả mọi người rõ như ban ngày. Thần thiên nghe vậy cười lạnh, ta có thể có cái thứ ba lựa chọn sao? Thoại âm rơi xuống, toàn bộ thanh cương lĩnh từ trên xuống dưới đoàn người không hiểu rung động, cái này thanh niên đúng là như thế cuồng vọng, lại dám cự tuyệt âm sát môn đề nghị, nhìn bộ dáng đại chiến không thể tránh được. Vậy liền chết, Mạc Thiên Quỳnh gầm thét một tiếng, thất trọng võ vương uy năng bộc phát, ngập trời triệt địa. Ngươi nói đúng, ta cái thứ ba lựa chọn liền là diệt ngươi âm sát môn, để cho ta Lăng Thiên môn từ nay về sau quật khởi. Hôm nay, ở đây tất cả mọi người đều có thể làm chứng kiến, âm sát môn tất vong. Thần thiên thoại âm rơi xuống, bá khí lẫm nhiên, nghe Lăng Thiên môn đệ tử từng cái huyết mạch sôi trào. Tự tìm cái chết, người tới, diệt cho ta Lăng Thiên môn. Giết, dưới cờ võ tông võ sư từng cái vọt lên, nhưng là cơ hồ ở bọn hắn nhảy lên đại sơn thời điểm, quỷ dị một màn phát sinh. Nguyên bản còn thấy rõ ràng Lăng Thiên môn một đoàn người dĩ nhiên thân ảnh mơ hồ. Không, không phải bọn họ không thấy, là trên núi, các ngươi nhìn thanh cương lĩnh toàn bộ đều là mê vụ a. Đây là có chuyện gì? Đoàn người tức khắc bối rối, cái kia Mạc Thiên Quỳnh lại là cười lạnh, điêu trùng tiểu kỹ thôi. A, nhưng mà thoại âm rơi xuống, lại là đột nhiên nghe tin bất ngờ một đạo tiếng kêu thảm thiết, sau đó ở cái kia mê vụ bên trong sông pha chiến đấu đệ tử từng cái kêu rên liên hồi. Thanh âm này tại mê vụ bên trong quanh quẩn, đơn giản giống như ma âm thật lâu không tiêu tan. Cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Môn chủ, cứu ta. Lăng Thiên môn thật hèn hạ. A, đây là cái quỷ gì? Tiếng kêu thảm thiết bắt đầu không ngừng lan tràn, chân núi đoàn người cũng là nghe sợ mất mật, vừa mới xông đi lên ước chừng 200 người, kéo dài vài phút kêu thảm sau đó chính là khôi phục bình tĩnh. Âm sát môn các đại trưởng lão đưa mắt nhìn nhau. Môn chủ, cái này, chúng ta. Hỗn đản, ân trưởng lão, ngươi tự mình dẫn đội. Đi nhìn xem cái này Lăng Thiên môn làm trò xiếc gì. Muốn biết rõ tình huống, còn là muốn võ vương dẫn đội mới được. Có thể Mạc Thiên Quỳnh cũng sợ phía bên mình võ vương lại có không hay xảy ra. Cái kia âm sát môn coi như thắng Lăng Thiên môn cũng là tổn thất thảm trọng, được không bù mất. Nếu như có thể lấy được Lăng Thiên môn truyền thừa còn tốt, nếu như cái kia chỉ là một cái truyền thuyết mà nói, vậy liền quá không đáng được. Nhưng là giờ phút này bắn cung không quay đầu lại tiến, cứng rắn ra đầu cũng phải diệt Lăng Thiên môn mới được. Cái kia ân trưởng lão dẫn đường, lần nữa mang theo 200 người lên núi, trước đó kêu thảm tiếng nhường bọn họ lòng người bàng hoàng, cho nên ân võ vương lộ ra phải cẩn thận cẩn thận. Trên mặt đất căn bản là giống như là cái gì đều không có phát sinh qua, liền thi thể đều không có. Kỳ quái, quá kỳ quái, đây là có chuyện gì? Lúc này, mê vụ đang nồng, theo lấy ân trưởng lão dần dần hướng đi chỗ sâu, bên cạnh hắn một cái võ tông hộ pháp nhíu mày nói, ân trưởng lão, ta làm sao cảm thấy có chút kỳ quái a? Kỳ quái, có cái gì kỳ quái? Ân trưởng lão vừa quay đầu lại cái kia cùng bản thân nói chuyện hộ pháp đầu người không thấy, cho dù là hắn thân kinh bách chiến, cũng bị bất thình lình một màn sợ ngây người. Không qua bao lâu, rừng cây bên trong đúng là vô số tiễn mang phóng tới, những cái kia không có hộ giáp đệ tử ngay tại chỗ vẫn lạc. Là bẫy dập, nhìn thấy cái kia chế tác tinh lương bẫy dập, Ân Võ Vương cái này mới ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, những cạm bẫy này thế nhưng là cần cơ quan thuật chế tác thuật mới có thể thành công a, những người này đều là linh võ đại lục khan hiếm tồn tại, tại sao cái này Lăng Thiên Môn lại có? Chẳng lẽ, Lăng Thiên Môn thực sự là truyền thừa cổ lão môn phái? Nghĩ đến cái kia tin đồn, Ân trưởng lão thế mà một trận sợ hãi. Nhưng mà, liền ở lúc này một đạo thân ảnh lấp lóe xuất hiện ở hắn trước người, không khỏi lạnh lùng cười một tiếng, Ân trưởng lão, đến như vậy vội vã đi làm cái gì a? Đại trưởng lão cùng Trầm Thu Di liên thủ công kích, Ân trưởng lão giận dữ, Lăng Thiên Môn, các ngươi vô sỉ, các ngươi thế mà dùng loại này thủ đoạn. Ân trưởng lão muốn ra sức hét lớn một tiếng, thông chi ngoại giới. Có thể đúng lúc này, một đạo kiếm quang lóe qua, hắn còn không thể nói ra bên trong phát sinh sự tình, liền đầu thân tách rời. Người bên ngoài nghe được Ân Võ Vương kêu thảm âm thanh, từng cái bị dọa đến khiếp đảm triệt tâm, đặc biệt là Ân Võ Vương viên kia cuồn cuộn đầu lâu từ núi rừng bên trong ném đến bọn họ trước mặt lúc, âm sát môn tất cả đệ tử đều là dọa lùi đến 10 mét bên ngoài. Chương 252, âm sát môn bi kịch. Cái này Lăng Thiên Môn lúc nào như thế như bức. Thật là lợi hại, thậm chí ngay cả diệt âm sát môn mấy trăm người, còn bao gồm một cái võ vương cường giả. Vốn coi là 10 phần chắc chín sự tình, cái này Lăng Thiên Môn là muốn nghịch tập a. Vô số đoàn người kinh hô trận trận mà đến, khi thấy Lăng Thiên Môn biểu hiện như thế cường thịnh thời điểm, bọn họ từng cái đều là mặt lộ hoảng sợ. Ai cũng không nghĩ đến, đối kháng âm sát môn dạng này cường đại thế lực, Lăng Thiên Môn còn có thể thành thạo. Đặc biệt là cái kia Ân Võ Vương đầu lâu bị ném trở về âm sát môn trước mặt mọi người, cái này không những là đánh mặt, càng là có một loại hoảng sợ sức thuyết phục. Âm sát môn đệ tử từng cái đều sinh lòng e ngại, không chiến e sợ ba phần. Trận này chiến đấu nếu là Mạc Thiên Quỳnh xử lý không tốt, hắn âm sát môn làm không tốt còn sẽ cắm ở chỗ này. Không ít môn phái môn chủ đều đích thân tới, nhìn thấy trước mắt một màn chính là biết rõ, muốn vãn hồi chiến đấu cục diện Mạc Thiên Quỳnh nhất định phải có chỗ hành động, nếu không, âm sát môn sĩ khí giảm nhiều, thua không nghi ngờ. Mạc Thiên Quỳnh giờ phút này xanh mặt, linh võ đại lục võ đạo vi tôn, muốn chính là cường thế nghiền ép, hắn căn bản không nghĩ tới Lăng Thiên Môn thế mà còn có như thế thủ đoạn, có thể cùng hắn âm sát môn chiến đến lực lượng ngang nhau. Nếu như tiếp tục như vậy cho người đi lên, chỉ có thể không ngừng hy sinh trong môn người, giờ phút này lựa chọn ra sao tất cả chính hắn. Nói cách khác, trận này chiến đấu mấu chốt thắng bại, tại hắn âm sát môn môn chủ trên người. Phó tông trở lên cấp bậc theo ta đi, liền để bản môn chủ tự mình chiếu cố cái này Lăng Thiên Môn có gì chỗ hơn người. Lúc này, âm sát môn môn chủ quyết không thối lui co lại. Quả nhiên, hắn lời nói nhường ở đây sĩ khí đại trận. Thiên Cùng, ngươi lưu lại lược trận, nếu là chúng ta phá trận thành công, ngươi mang theo môn hạ đệ tử quy mô tiến công. Mạc Thiên Quỳnh nhìn về phía bản thân song bào thai thân đệ đệ, hắn cũng là một tên võ vương cường giả. Cái kia Mạc Thiên Cùng nghe vậy sững sờ, đại ca, ta đường đường nam nhi, nhưng Lạc trưởng lão lưu lại đi, cái này Lăng Thiên Môn ta muốn đi chiếu cố. Hồ nháo, ngươi liền lưu ở nơi này. Mạc Thiên Quỳnh nói xong thời điểm, cũng đã đưa vào vọt vào, nhưng lại lưu lại một đạo truyền âm, nếu như trận chiến này ta có ngoài ý muốn mà nói, người mang theo âm sát môn người rời đi, kéo dài hương hỏa. Ca, hắn hiển nhiên không nghĩ tới luôn luôn tự tin âm sát môn môn chủ vậy mà sẽ ở đối mặt Lăng Thiên Môn thời điểm nói ra dạng này mấy câu nói đến. Một khắc kia, Mạc Thiên Cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Mê vụ đại trận bên trong, môn chủ, Mạc Thiên Quỳnh mang theo 30 tên võ tông, 5 tên võ vương tiến vào sơn môn, chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Lăng Thiên Môn đám người đều là sĩ khí đại trấn, thắng liên tiếp 2 lần cho bọn họ vô cùng lòng tin, đặc biệt là thần thiên bẫy dập thuật nhường bọn họ mở rộng tầm mắt, đối thần thiên đó là khăng khăng một mực. Hiện tại âm sát môn môn chủ tự mình phá trận mà đến, bọn họ cả đám đều nhìn về phía thần thiên, chờ đợi tiếp xuống chỉ thị. Tiến vào, ha ha, ta đều không kiên nhẫn được nữa. Dựa theo cái thứ hai kế hoạch tiến hành, đúng rồi, các ngươi nhớ ghi ăn vào giải dược. Lần này mọi người hào hào biểu hiện, luận công hành thưởng, những cái này có thể đều là âm sát môn tất cả sức chiến đấu, nếu là có thể tận diệt, các ngươi biết rõ mang ý nghĩa gì sao? Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, 3 ngày thời gian, hắn không phải không hề làm gì, ở trong thần nông lục tìm một cái độc dược luyện chế biện pháp, có thể lẫn vào cái kia mê vụ bên trong. Trên thực tế, bọn họ liền là Mạc Thiên Quỳnh đám người toàn bộ tiến vào nơi này phá trận. Đối với Lăng Thiên Môn đám người tới nói, những người này tiến vào nơi này, chính là tử vong bắt đầu. Thần thiên trước đó nói qua, giết cán bộ đây chính là 500 nguyên thạch, hiện tại những cái này tiến đến ra hỏa, ở bọn hắn trong mắt căn bản cũng không phải là cái gì ngày thường e ngại tồn tại, mà là bọn họ con mồi. Nếu là có thể giết những cái này trưởng lão cái gì, đơn giản liền phát tài, nghĩ tới đây đoàn người đều là hai mắt nháng lửa. Bất quá Thần Thiên lại nhắc nhở môn hạ thực lực thấp kém đệ tử quyết không thể tùy tiện hành động, nhất định muốn nghe theo Vũ Hàn mệnh lệnh. Môn chủ, Mạc Thiên Quỳnh làm sao bây giờ? Hắn thế nhưng là Thiên Võ Vương, chúng ta nơi này không ai có thể đối phó hắn a. Đại trưởng lão vẫn còn có chút lo lắng, chúng nhuyễn cốt tán, coi như hắn là đại tôn võ lại như thế nào. Tự nhiên có người sẽ đi trừng trị hắn, các ngươi liền làm tốt bản thân sự tình là được. Thần Thiên trong lời nói lộ ra tự tin, một cái thất trọng võ vương mà thôi, có truy mệnh linh vương nhiễm thất giả tại, còn không phải dễ như trở bàn tay, thất trọng võ vương cùng nửa bước linh tôn. Liền cùng tiểu hài cùng người trưởng thành đánh nhau một dạng. Tốt, hành động, mỗi người quản lý chức vụ của mình sau đó. Toàn bộ Lăng Thiên môn đều rung chuyển, đám người hưng phấn ẩn nấp đến mê vụ đại trận bên trong, cái này trong đại trận tất cả bẫy dập cùng chướng ngại vật, Thần Thiên đã sớm thông qua thần niệm nói cho mọi người. Mê vụ đại trận thiên biến vạn hóa, tăng thêm nhuyễn cốt tán uy lực sẽ từ từ phát huy, lúc này ngay cả Mạc Thiên Quỳnh đều không có phát giác bọn họ đã trúng độc. Nhuyễn cốt tán chính là Thần Thiên phối hợp thần nông lục ghi chép mà nghiên cứu chế ra, vô sắc vô vị, một khi thôi động thể nội nguyên lực linh lực liền sẽ lập tức độc phát, áp chế tu vi. Nhưng chúng độc người toàn thân bất lực, nếu như thời gian dài hút hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Cái này đồ chơi nếu là ở kiếp trước trong trò chơi, nhất định là có làm lạnh thời gian, mà linh võ đại lục không có cái này hạn chế, quả thực là hoàn mỹ trợ lực. Mọi người cẩn thận hành động, trong này không tầm thường. Tiến đến đều là âm sát môn tinh anh, cán bộ, trưởng lão cấp bậc, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không cầm bản thân mệnh nói đùa. Nhưng quỷ dị là đi tới, bọn họ bỗng nhiên vừa quay đầu lại, phát hiện người sau lưng không còn nữa. Môn chủ, trưởng lão, các ngươi ở đâu? Mê vụ bên trong, đoàn người là lúc nào phân tán đều không rõ ràng. Bối rối cùng hoảng sợ nháy mắt lan tràn tại mọi người trong lòng. Đáng giận, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Âm sát môn đệ nhất đại đệ tử Mạc Thiên, chính là chân chính Mạc gia thiên tài. Hắn là Mạc Thiên Quỳnh nhi tử, lúc đầu Mạc Thiên Quỳnh không cho hắn đến, có thể tiểu tử này nói cái gì cũng không nghe. Mê vụ bên trong du đãng, đột nhiên, một đạo lẫm nhiên kiếm khí đánh tới. Cái kia Mạc Thiên xác thực là một cái thiên tài, nhạy cảm giác được, đồng dạng là kiếm võ hồn phóng xuất ra, cút ra đây. Ha ha, Mạc Thiên, không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng tới. Vũ Hàn trong mê vụ thoáng hiện, cái kia Mạc Thiên nhìn thấy Vũ Hàn, lại là không khỏi cười lạnh, Vũ Hàn sao, ha ha, bắt ngươi liền có thể cho Lăng Thiên môn đi vào khuôn khổ. Gia hỏa này dù sao là đại đệ tử, vẫn là rất có giá trị lợi dụng. Ha ha, liền bằng ngươi, Vũ Hàn bây giờ đã là đỉnh phong võ sư. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào võ tông hàng ngũ, cái này Mạc Thiên đúng lúc là một cái hắn đột phá cơ hội a. Hừ, mấy tháng không gặp, ngươi lá gan ngược lại là lớn không ít, để cho ta đến nhìn xem ngươi có cái gì bản sự. Vũ Hàn cùng Mạc Thiên đô là đệ nhất đại đệ tử cấp bậc, hai người thân phận ăn ảnh sông, quyết đấu không chỉ một hai lần, nhưng là Vũ Hàn trước kia căn bản chỉ có bị khi phụ phần. Quyết sát kiếm, hừ, Vũ Hàn hừ lạnh một tiếng, lại là đột nhiên kiếm trong tay minh thất truyền, cái này đúng là kinh tuyệt kiếm. Nhất kiếm tuyệt địa, Vũ Hàn năng lực lĩnh ngộ đáng sợ, ngắn ngủi 3 ngày chính là ngộ ra được nhất kiếm tuyệt địa uy năng, điểm này ngay cả Thần Thiên đều tự thẹn không bằng. Uy năng quyết đấu, kiếm ý ngập trời, thế mà đem Mạc Thiên bước trở về. Trên người ngươi sao có như thế nào cao giai võ kỹ? Ha ha, còn có càng kinh ngạc đây, kiếm võ hồn phóng thích, kiếm ý ngập trời, một cỗ chỉ sợ kiếm thế chấn động mà ra, cái kia Mạc Thiên sắc mặt biến đổi lớn, đúng là muốn đi. Chạy đi đâu? Vũ Hàn xông tới, chặn hắn lại đường lui. Tình cảnh như vậy ở toàn bộ mê vụ bên trong không ngừng trình diễn, những cái kia võ tông cường giả trở thành đám người châm đối tượng, những cái này đều là tiền a. Đặc biệt là Thiết Hùng gia hỏa này, đột phá võ tông sau đó, đơn giản liền là hình người cối xay thịt, quá đáng sợ, lại tăng thêm một cái Sở Tinh Hán, này đôi hùng xuất mã, võ tông phía dưới đều là không khả năng còn sống. Hơn nữa, Sở Tinh Hán cùng Thiết Hùng còn không thỏa mãn, còn liên thủ đối mặt một cái võ vương. Hai người nhục thân cường hãn, lại đem cái kia võ vương ngược thương tích đầy mình, võ vương cường giả vốn định phản kháng, lại không nghĩ nhuyễn cốt tán phát tác, bại hoàn toàn không thể nghi ngờ. Lăng Thiên môn hèn hạ, mẹ, các ngươi âm sát môn liền quang minh chính đại. Hơn ngàn đệ tử lực lượng, khi phụ ta Lăng Thiên môn liền quang minh lỗi lạc. Thiết Hùng cùng Sở Tinh Hán hung hăng đánh hắn, mà Thần Thiên mục tiêu, càng đơn giản hơn, hắn không tìm võ vương, liền Mạc Thiên Quỳnh đều mặc kệ, hắn mục tiêu chỉ có một cái, người Linh Tông. Bất quá tìm khắp cả toàn bộ âm sát môn, lại chỉ có một cái Linh Tông. Đó là một cái xinh đẹp thiếu phụ, hai đầu lông mày dĩ nhiên cùng Vương Tứ Hỷ có chút tương tự. Nàng chính là Vương Tứ Hỷ muội muội, âm sát môn môn chủ nữ nhân. Ngươi là thần thiên, ngươi liền là Vương Nguyệt a. Vương Tứ Hỉ muội tử, ngược lại là xinh yêu diễm. Tiểu tặc, ngươi đem ta ca ca thế nào? Ca của ngươi, ha ha, lập tức ngươi liền sẽ nhìn thấy hắn. Thần thiên cười lạnh, ta muốn giết ngươi vì ca của ta báo thù. Linh tông tứ trọng, thần thiên căn bản không để vào mắt, kinh thiên thần niệm phía dưới, đem hắn giam cầm. Vương Nguyệt thúc công phía dưới, Nguyễn Cốt Tán đúng là phát tác. Chuyện gì xảy ra, ha ha, chúng Nguyễn Cốt Tán còn mạnh miệng, người ta cũng không thâm cừu đại hận, đáng tiếc a, bản thiếu gia thực lực rất thiếu, liền không có ý tứ. Thần thiên lập tức sử dụng linh võ quyết, không, không muốn, thần thiên không muốn giết ta có thể làm ngươi nữ nhân. Vương Nguyệt cái kia cầu sinh dục vọng phía dưới, không xấu hổ nói lên, thế nhưng là vẫn như cũng ngăn không được thần thiên thôn phệ chi tâm. Luyện hóa, có khí hải linh điền xem như chèo trống, thần thiên là ngay tại chỗ đem hắn luyện hóa, không đến nửa canh giờ đột phá đến linh tông đệ nhị trọng, thực lực tăng gấp bội. Tiếp xuống, thần thiên lại lấy võ tông làm mục tiêu, đến một cái thôn phệ một cái, bất quá lần này lại không gấp luyện hóa, dù sao thời gian có hạn. Một trận đại chiến phía dưới, âm sát môn tổn thất thảm trọng. Mà ngoại vi người nghe được cái kia kêu thảm, từng cái rung động vô cùng, chẳng lẽ lần này âm sát môn thật muốn bi kịch. Chương 253, Mạc Thiên Quỳnh cái chết. Môn chủ, cứu ta, cứu mạng a, không tốt, chúng ta trúng độc, nhanh, nhanh rút lui. A, Lăng Thiên Môn, ta với người thế bất lưỡng lập. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ cái kia mê vụ xâm lâm bên trong truyền ra, mà người bên ngoài chưa bao giờ nghĩ tới cái kia ngày thường tới lui tự nhiên thanh cương lĩnh bây giờ giống như là tác hồn nhai một dạng trở thành cấm khu. Mà mọi người nghe được những cái kia kêu thảm cùng kêu cứu, từng cái sắc mặt biến đổi lớn, ngay cả Mạc Thiên cùng đều là một trận tim đập nhanh, môn hạ mấy trăm đệ tử cũng là sắc mặt tái nhợt. Đều cho ta đánh lên tinh thần đến, đợi thêm một hồi, môn chủ liền sẽ phá trận, đến lúc đó chúng ta liền muốn cái kia Lăng Thiên Môn nợ máu trả bằng máu. Mạc Thiên cùng vẫn chưa từ bỏ ý định nói ra, lúc này hắn chỉ hy vọng Mạc Thiên Quỳnh có thể chống đỡ đến lúc kia. Mà ở trong thanh cương lĩnh, Mạc Thiên Quỳnh như cái phong tử tên điên đồng dạng khắp nơi tán loạn. Hắn chỉ có thể nghe thấy bên tai vô số kêu cứu và hò hét, thế nhưng là hắn chẳng những không có tìm tới một cái Lăng Thiên Môn đệ tử, càng là liền chính mình người đều không có nhìn thấy. A, môn chủ cứu ta, kêu cứu không ngừng truyền đến, Mạc Thiên Quỳnh đơn giản muốn điên rồi. Hỗn đản, Lăng Thiên Môn, đáng giận, đáng giận, thần thiên tiểu nhi. Người cút ra đây cho ta Mạc Thiên Quỳnh nếu không chết, nhất định phải diệt ngươi Lăng Thiên Môn. Mạc Thiên Quỳnh lâm vào điên cuồng, nhưng là, thanh âm quanh quẩn, lại là không có người đáp lại hắn lời nói, phảng phất hắn bị cô lập một dạng. Âm ầm, lực lượng không ngừng rơi xuống, nổi giận Mạc Thiên Quỳnh thậm chí không có phát hiện hắn thể nội khí tức đang bị áp chế, hiện tại hắn cơ hồ bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Còn nghĩ diệt Lăng Thiên Môn đây, hôm nay liền là ngươi âm sát môn diệt vong thời gian, đồng thời cũng là ngươi ngày rỗ. Bất quá ta nghĩ sau khi ngươi chết, hẳn không có người sẽ nhớ kỹ mới đúng. Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền ra. Một cô gái, một cái nam tử trung niên từ mê vụ bên trong đi đến. Mạc Thiên Quỳnh nhìn thấy cái kia nữ tử thời điểm, ngập trời lửa giận càng là thả ra, ngươi là Lam Phi Hồng sở sinh tiểu tạp chủng. Nói xong, vừa đến lưu quang thoáng hiện, hắn thế mà muốn đối Lam Tâm xuất thủ. Cho ta, cút ngay. Bất quá Lam Tâm người bên cạnh thế nhưng là truy mệnh linh vương. Hét lớn một tiếng, thế mà nhường Mạc Thiên Quỳnh thân thể run lên. Nhiễm Thất Dạ một bàn tay đánh tới, tự tìm cái chết. Thất trọng võ vương giống như là tiểu hài một dạng bị đánh bay ra ngoài. Mạc Thiên Quỳnh trong lòng hoảng sợ vô cùng, nhìn về phía Nhiễm Thất Dạ trong lòng tràn đầy chấn kinh, các hạ là. Bằng ngươi còn không xứng biết rõ danh hiệu ta, đem tinh thạch giao ra đi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Truy mệnh linh vương lười nhác cùng hắn nói nhảm, trực tiếp nói rõ bản thân ý đồ đến. Mạc Thiên Quỳnh cười lạnh. Nguyên lai đối phương muốn bản thân tinh thạch, khó trách Lăng Thiên Môn lớn như thế lực lượng, chỉ sợ đã đem Lăng Thiên Môn bí mật cùng những tông môn khác cộng hưởng. Người này thực lực cường hãn như vậy, tất nhiên là đại tông môn người. Các hạ đến tột cùng là ai? Phải biết, ta âm sát môn chính là quỷ môn phái bộ hạ thế lực, các ngươi nhúng tay chuyện này, cũng không phải là Lăng Thiên Môn cùng âm sát môn ở giữa có thể giải quyết được, Lăng Thiên Môn đến tột cùng cho ngài cái gì chỗ tốt? Ngớ ngẩn, truy mệnh linh vương phẫn nộ. Tình cảm Mạc Thiên Quỳnh đem hắn trở thành cái khác môn phái người. Các hạ chớ có khinh người quá đáng, ta Mạc Thiên Quỳnh cũng không phải dễ trêu. Mạc Thiên Quỳnh nổi giận nói, bớt nói nhiều lời, đem đồ vật giao ra đến, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tất nhiên các hạ như thế, vậy ta chỉ có thể liều chết đánh một trận. Vừa mới thôi động nguyên lực, hắn lại đột nhiên có chút đứng không vững, đây là có chuyện gì? Ha ha, rốt cuộc là thất trọng võ vương, hiện tại mới độc phát. Truy mệnh linh vương cười lạnh nói. Hỗn đản, thế mà dùng độc, người đến tột cùng là ai, quá hèn hạ. Mạc Thiên Quỳnh gầm thét đến, ta, Lăng Thiên Môn khách khanh trưởng lão mà thôi, tốt, hiện tại ngươi tuyệt vọng rồi à, giao ra tinh thạch đến, tha cho ngươi khỏi chết. Truy Mệnh Linh Vương hừ lạnh một tiếng nói ra, loại người như ngươi cư nhiên là Lăng Thiên Môn khách khanh trưởng lão. Ngươi đã là Lăng Thiên Môn người, vậy liền thức thời một chút đem giải dược cho ta, ta mà chết, quỷ môn phái nhất định san bằng ngươi Lăng Thiên Môn. Truy Mệnh Linh Vương mất kiên trì, nói thêm câu nữa nói nhảm, chết. Ngươi không dám giết ta, chỉ cần tinh thạch còn ở hắn nơi đó, người này liền không dám giết bản thân. Có đúng không, tiền bối, trước lưu hắn một mạng. Đúng lúc này, một đường cướp giết mà đến thần thiên xuất hiện ở Mạc Thiên Quỳnh trước mặt. Truy Mệnh Linh Vương mắt nhìn thần thiên, nói thế nào còn là muốn cho cái này tiểu gia hỏa mặt mũi. Thần thiên, ngươi hèn hạ vô sỉ, ngươi là cổ cương vực bại hoại, ngươi coi như thắng thắng mà không võ, căn bản không hào quang. Âm sát môn môn chủ căn bản liền không có nghĩ qua bản thân sẽ ngã quỵ ở cái này hoàng mao tiểu nhi trên tay. Ta người này, không quan tâm quá trình, chỉ cầu kết quả, hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn, giao ra tinh thạch, giải tán âm sát môn hoặc là chết. Câu nói này nhường không ai bị nổi âm sát môn môn chủ kém chút tức giận thổ huyết, đây không phải là trước đó hắn đối Lăng Thiên Môn nói chuyện sao. Không nghĩ tới cái này báo ứng đến nhanh như vậy, có bản sự giết ta, cái kia Mạc Thiên Quỳnh còn mạnh miệng, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, đã ngươi như thế không phối hợp, Vụ Hàn, đem hắn nhi tử giết. Vụ Hàn đem Mạc Thiên cho áp đi ra, khi thấy bản thân nhi tử dĩ nhiên cũng bị tù binh, Mạc Thiên Quỳnh sắc mặt biến đổi lớn. Thần thiên, người đối ta người nhà xuất thủ, ta chớ chúng ngươi chết không yên lành. Muốn hắn sống, đồ vật giao ra đi, thần thiên lạnh lùng nói ra. Mạc Thiên Quỳnh làm sao cũng không thể nhìn xem bản thân nhi tử đi chết ha. Mạc Thiên một mặt âm u nhìn xem Vụ Hàn tắt qua một cái còn dám chừng ta. Thần thiên cũng không ngăn cản, chỉ là cười nhìn về phía Mạc Thiên Quỳnh. Ta cho, nhưng là ngươi nhất định phải thả nhi tử ta. Ngươi thề, thần thiên cười lạnh, ngươi còn có cò kè mặc cả tư cách sao? Ha ha, thần thiên, tinh thạch cũng đã rót vào ta hồn anh bên trong, ngươi giết ta, hồn anh hủy diệt, tinh thạch tất hủy, ngươi cũng mở không ra Lăng Thiên Môn mật thất. Nghe vậy, thần thiên cùng Truy Mệnh Linh Vương liếc nhau. Ta đáp ứng ngươi, ta thần thiên tuyệt đối không đối con của ngươi Mạc Thiên xuất thủ, nếu làm trái thể này, trời giáng ngũ lôi oanh. Không, dạng này còn chưa đủ, ngươi nhất định phải thề cam đoan tất cả mọi người đều không được tổn thương nhi tử ta. Lão thất phu ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, thiên hạ to lớn, ta làm sao có thể cam đoan tất cả mọi người. Ngươi Lăng Thiên Môn tất cả mọi người, tuyệt không thể giết hắn. Cái này lão gia hỏa quả nhiên không tốt đối phó, chỉ có thể trước ứng phó một chút. Thần thiên lần nữa thề, Mạc Thiên Quỳnh lúc này mới miễn cưỡng tin tưởng thần thiên. Lần này ngươi có thể cho a? Mạc Thiên Quỳnh lúc này mới đem tinh thạch giao cho thần thiên, quả nhiên tinh thạch giấu ở trong hồn anh, nếu là trước giết, hồn anh vừa diệt, cái này tinh thạch còn thật sự liền cùng nhau biến mất. Nghĩ tới đây, Truy Mệnh Linh Vương đều có chút may mắn bản thân không có thật giết hắn. Là tinh thạch, đại trưởng lão cùng trầm hộ pháp nơi đó tinh thạch thần thiên đều thấy qua, một cái liền có thể xác định. Thất giả tiền bối, động thủ đi, thần thiên, nhớ kỹ ngươi lời thề, Lăng Thiên Môn tất cả mọi người tuyệt không thể giết con ta. Ta đương nhiên biết rõ, cho nên ngươi có thể an tâm đi. Mạc Thiên Quỳnh biết rõ bản thân không thể tiếp tục sinh tồn, lúc sắp chết hầm hầm hò hét, hắn chỉ hy vọng thần thiên sẽ không vi phạm thiên đạo thệ ước. Mạc Thiên kinh nộ, thần thiên, ta Mạc Thiên bất tử, tất diệt ngươi Lăng Thiên Môn. Ha ha, ngươi không cơ hội này, ngươi đã thề, tuyệt đối không thể giết ta, ta nói là Lăng Thiên Môn người, tinh hán, giết hắn. Thần thiên cười lạnh, Lăng Thiên Môn người không thể giết hắn, nhưng vấn đề là, Sở Tinh Hán là Ngự Thú Tông người. Sở Tinh Hán nghe được thần thiên kêu gọi, cười hắc hắc. Ta hận, ngàn tính vạn tính, bọn họ đều không có nghĩ đến thần thiên còn có như thế một tay, Mạc Thiên buồn bã hô một tiếng sinh tử tiêu vong. Môn chủ, những người kia bị giết bể mật, la hét để cho chúng ta thả hắn. Còn nói nguyện ý quy thuận ta Lăng Thiên Môn, lúc đầu muốn giết, nhưng là thần trưởng lão đề nghị có lẽ có thể lưu lại, để cho chúng ta tìm ngươi làm quyết định. Thần Thiên Dương không hổ là sống mấy trăm năm nhân vật, tự nhiên biết có một số người nhường hắn còn sống xa xa có thể phát huy ra giá càng cao hơn giá trị. Trước lưu bọn họ một mạng, hiện tại Lăng Thiên Môn bên ngoài còn có không ít bọn họ dư đảng, Vụ Hàn, các đại hộ pháp có thể ở. Đại trưởng lão, các ngươi mang theo Mạc lão tặc cùng hắn nhi tử đầu người, người đầu hàng không giết. Người chống cự, giết không tha. Thanh cương lĩnh sơn môn bên ngoài, thanh âm không có, kết thúc chiến đấu, đến tột cùng thế nào a? Lăng Thiên Môn chẳng lẽ bại? Vô số đoàn người nghị luận ầm ĩ, dù sao ở bọn họ nhìn đến chiến đấu hạ màn kết thúc, cái kia nhất định là thắng bại đã phân. Đừng nói bọn họ, giờ khắc này ở bên ngoài chờ đợi âm sát môn dư đảng nguyên một đám đều không phải từ mong đợi, bọn họ cũng rất muốn biết rõ kết quả như thế nào. Một giây chờ đợi, phảng phất qua một cái dài rằng giặc thế kỷ. Đột nhiên, toàn bộ thanh cương lĩnh tiếng bước chân phun trào, hơn trăm người đột nhiên bay tán loạn xuống tới. Đại trưởng lão vọt lên hư không bên trong, âm sát môn người nghe, các ngươi môn chủ Mạc Thiên Quỳnh đã chết, người đầu hàng không giết. Làm hai khỏa đẫm máu đầu người bay rơi vào bọn họ trước người, âm sát môn vô số đệ tử kinh hô lên. A, ca, tiểu thiên, lăng thiên môn, ta cùng với các ngươi thế bất lưỡng lập. Âm sát môn nghe, nếu có người phản kháng, liền cùng Mạc Thiên Quỳnh cùng hắn nhi tử như vậy, giết không tha. Võ Vương Cường giả một tiếng quát mắng, càng làm cho âm sát môn cả đám tâm tán loạn. Đối mặt lăng thiên môn bọn họ mặc dù vẫn có người số bên trên ưu thế, nhưng lại cũng đã sinh lòng khiếp đảm, căn bản không có dũng khí tái chiến. Chương 254, âm sát môn diệt phong. Ta và các ngươi liều mạng. Mạc Thiên Cùng nhìn thấy Mạc Thiên Cùng Mạc Thiên Quỳnh thi thể thời điểm, cả người lâm vào điên cuồng, kinh thiên một tiếng hò hét, mang theo bi thương giết tới. Nhưng là âm sát môn cũng liền còn lại hắn một cái võ vương, vừa mới xuất thủ, chính là bị Trầm Thu Di cùng đại trưởng lão liên thủ chế phục, nháy mắt đánh giết. Tức khắc toàn bộ âm sát môn càng là lòng người bàng hoàng. Mà cái này thời điểm lăng thiên môn quy mô tiến công, âm sát môn quân lính tàn giã phía dưới dĩ nhiên nhao nhao tước vũ khí đầu hàng, trận này chiến đấu, bọn họ sớm liền không có lòng tin. Trong lúc nhất thời âm sát môn binh bại như núi đổ, nguyên một đám quỳ xuống đất thần phục. Nhìn thấy trước mắt một màn này, toàn bộ thanh cương lĩnh bốn phía đều là một trận không hiểu kinh hãi. Kết thúc, một trận cuồn cuộn đại chiến, cư nhiên như thế lôi đình kết thúc. Mà âm sát môn bao quát môn chủ ở bên trong tất cả võ vương toàn diệt, còn lại cũng chỉ là võ tông cùng võ sư cấp bậc cán bộ bình thường cùng đệ tử. Sụt xịt thanh âm từ các nơi vang lên, trời ạ, lăng thiên môn lúc nào cường hãn như vậy, âm sát môn môn chủ thế nhưng là thất trọng thiên võ vương, thế mà liền chết. Hơn nữa còn là bị chém xuống thủ cấp, cái này lăng thiên môn bên trong hẳn là ẩn giấu đi cái gì cường đại nhân vật hay sao? Mặc kệ như thế nào, sau lần này lăng thiên môn chắc chắn thanh danh lan truyền lớn a. Lưu Vân Nhất Đạo vốn liền là âm sát môn phạm vi quản hạt, bây giờ Lăng Thiên Môn chiếm lấy, cái này cũng mang ý nghĩa từ nay về sau Lăng Thiên Môn sẽ là Lưu Vân Nhất Đạo bá chủ a. Nhưng là cũng có một chút tỉnh táo người nói ra, nhưng là các ngươi cũng đừng quên, âm sát môn môn chủ cùng quỷ môn phái một vị trưởng lão có chút quan hệ, cái này Lăng Thiên Môn hôm nay diệt âm sát môn, đến cùng là phúc hay họa cái này còn nói không chính xác đây. Trong lúc nhất thời liên quan tới Lăng Thiên Môn đủ loại suy đoán cũng là mỗi người nói một kiểu. Bất quá đại chiến kết thúc, môn hạ hơn 500 tên đệ tử toàn bộ trở thành tù binh, mất đi võ vương cấp bậc cường giả, những cái này âm sát môn người càng là không dám ở lăng thiên môn lỗ mãng. Lăng thiên môn bên trong, tù binh đứng thành một loạt, lăng thiên môn mọi người là oai phong lẫm liệt, tinh thần sáng láng, hắn lăng thiên môn đã từng uy phong như vậy qua. Tất cả những thứ này đều là bái trước mắt cái này thiếu môn chủ ban tặng. Thiếu môn chủ, âm sát môn đầu hàng nhân số tổng cộng có hơn 500 người, võ tông 36 tên. Trong đó đỉnh phong võ tông 8 tên, môn hạ đệ tử võ sư cấp bậc mấy trăm, chúng ta nên làm như thế nào? Trầm Thu Di lại đánh điểm quản lý phương diện lại là đâu vào đấy, lớn như thế lượng công việc lại là rất nhanh làm rõ đi ra. Thần Thiên nghe vậy, nhìn về phía âm sát môn tàn đảng, những người này bên trong có thể có người cùng các ngươi xưa nay thâm cừu đại hận, lưu không được liền giết a, hôm nay bọn họ có thể phản bội âm sát môn, ngày khác liền sẽ phản bội ta lăng thiên môn. Nghe được Thần Thiên mà nói, những người kia nguyên một đám rơi lệ cầu xin tha thứ, nói cái gì đều nói ra. Trên thực tế, âm sát môn mặc dù cùng lăng thiên môn có chỗ giao phong, nhưng nhiều hơn thời điểm đều là những cái kia ngang ngược càn rỡ đệ tử khinh người thôi. Những cái này âm sát môn còn lại người gia nhập bất quá là vì đồ chỗ an thân cùng tu luyện nơi thôi, ngược lại cũng không phải cái gì đại gian đại ác chi đồ. Đương nhiên, có người hát mặt đen tự nhiên có người hát mặt đỏ. Đại trưởng lão chính là dạng này một nhân vật, môn chủ, tất nhiên bọn họ quy hàng. Không bằng liền để hắn gia nhập ta lăng thiên môn a. Ta không tin bọn họ, Thần Thiên có nhiều thâm ý nhìn thoáng qua đại trưởng lão. Đám người như thế nào nghe không ra, nhao nhao lập xuống thiên đạo thể ước, thể sống chết hiệu chung lăng thiên môn. Thần Thiên tại xác nhận không sai sau đó, lúc này mới đem hắn hợp nhất. Âm sát môn tàn đảng, đã các người muốn vào ta lăng thiên môn, vậy liền muốn thật tâm đối đãi, đừng quên các người lập xuống thiên địa thể ước, coi như các người không có, thiên hạ to lớn nếu là phản bội ta lăng thiên môn. Ta nhất định phải các ngươi thịt nát xương tan, đừng hoài nghi bản môn chủ lời. Nhưng là, các ngươi nếu là thực tình đối đãi ta lăng thiên môn mà nói, bản môn chủ tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi trong môn người. Tiếp xuống, trận chiến này luận công hành thưởng, so những cái kia mới vừa gia nhập lăng thiên môn âm sát môn tàn đảng chú mục phía dưới, tất cả mọi người dựa theo bản thân giết chết cán bộ đến thần thiên nơi đó nhận lấy khen thưởng. Khi thấy cái kia hoa lạp lạp tinh thạch, nguyên thạch thành trăm hơn ngàn lấy ra khen thưởng thời điểm, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Hơn nữa, dù là không có lập công lăng thiên môn đệ tử, cũng đều có 50 cái nguyên thạch ban thưởng, cái này có thể để âm sát môn người ghen ghét không thôi. Bọn họ gia nhập âm sát môn, coi như là võ tông cấp bậc, một tháng có đôi khi mới có 5 đến 6 cái nguyên thạch, mà cái này lăng thiên môn, một phát lên liền là hàng ngàn hàng vạn a. Sớm biết rõ dạng này, bọn họ còn đánh cái gì lăng thiên môn, trực tiếp gia nhập lăng thiên môn tốt a. Thần thiên biết rõ cũng đã đạt đến bản thân muốn hiệu quả, cây gậy lớn xuống dưới làm sao cũng phải nhường bọn họ có chút hy vọng, các người mới vừa gia nhập lăng thiên môn, mỗi người nhận lấy 5 khỏa a. Lời vừa nói ra, những người này trước đó này chút ít không hài lòng cũng nháy mắt không còn sót lại chút gì, nhìn về phía thần thiên ánh mắt tràn đầy rung động, bọn họ trong lòng đúng là đối cái này lăng thiên môn có chút mong đợi. Môn chủ, ta có chuyện muốn nói. Một cái võ tông cửu trọng đỉnh phong nguyên âm sát môn hộ pháp lấy hết dũng khí đứng dậy. Ngươi có cái gì muốn nói? Thần thiên nhìn thoáng qua người này, là một cái nam tử trung niên, cái này niên kỷ võ tông cửu trọng cũng xem là không tệ. Môn chủ, chúng ta nguyên bản vị trí âm sát môn, chính là Lưu Vân Nhất Đạo bá chủ, trên thực tế, chu vi 500 dặm một vùng môn phái mỗi tháng đều sẽ tiến cống cho lăng thiên môn, còn có Lưu Vân Trấn to to nhỏ nhỏ cửa hàng cũng đều sẽ có. Người này mở miệng nói ra, lăng thiên môn người cũng gật gật đầu, bọn họ hiển nhiên cũng là biết rõ, trước kia lăng thiên môn phát không bỏ vốn nguyên, có không ít bộ phận bị trong môn trưởng lão trưởng khống, còn có dư thừa thì tiến cống cho cái này âm sát môn. Người muốn nói cái gì? Thần thiên lông mày nhíu lại, nhạy cảm phát giác được cái này hẳn là một kiện chuyện tốt. Môn chủ, âm sát môn bảo vật đều bị Mạc Thiên Quỳnh cái kia ra hỏa giấu ở hắn Mạc gia trang viện bên trong, chỉ cần đào sâu 3 thước, nhất định có thể tìm tới. Cái kia võ tông cường giả mỉm cười, cũng sẽ không rông dài. Thần thiên nghe vậy, tức khắc trước mắt sáng lên, người gọi tên là gì? Hồi môn chủ, ta gọi Hoàng Sư Hổ. Tốt, Hoàng Sư Hổ, bản môn chủ nhường thần trưởng lão và đại trưởng lão mang 200 lăng thiên môn đệ tử phối hợp ngươi trở về âm sát môn, thanh lý dư nghiệt, chuyện này ngươi nếu là làm xong, bản môn chủ trùng điệp có thưởng. Thần thiên lập tức hạ xuống mệnh lệnh, cái kia Hoàng Sư Hổ mừng rỡ vạn phần đáp ứng, những cán bộ khác cũng là hối hận, trên thực tế bọn họ đều biết rõ chuyện này, có thể một mực do dự muốn hay không mở miệng. Dù sao, cái này tân môn chủ bọn họ không là rất biết. Không nghĩ đến Hoàng Sư Hổ vừa nói như thế, ngược lại chiếm được môn chủ khen ngợi, cái này có thể để bọn họ rất là hối hận. Bất quá thần thiên cũng đã nói, về sau ai có thể vì lăng thiên môn lập công kiến nghiệp, đó đều là trùng điệp có thưởng. Rất nhanh, Hoàng Sư Hổ, thần thiên dương, lâm nhàm 3 người mang theo hơn 100 tên lăng thiên môn đệ tử cùng mới vừa gia nhập người trùng điệp điệp trở về âm sát môn. Âm sát môn bại trận tin tức còn không có truyền đến bọn họ trong tai, khi thấy Hoàng Sư Hổ trở về còn coi là đại hoạch toàn thắng. Không nghĩ đến lại là đến xét nhà. Bất quá người già trẻ em lăng thiên môn cũng không có giết chóc, dù sao lăng thiên môn chỉ là muốn quật khởi mà thôi, cũng không phải muốn thành sát nhân cuồng ma. Rất nhanh, tại Hoàng Sư Hổ dẫn đầu phía dưới, bọn họ tại trong mật thất tìm được âm sát môn những năm này vơ vét tài sản, nhìn thấy cái kia đại lượng nguyên thạch linh thạch, vô số đệ tử đều là không hiểu rung động. Ngay cả thần thiên dương cùng lâm nham đều là mặt lộ chấn động. Nhị lão ngầm hiểu, các vị lăng thiên môn đệ tử nghe lệnh, theo như nhu cầu. Nhưng là xin đừng quên những cái này đồ vật đều là lăng thiên môn. Câu nói này bọn họ như thế nào không hiểu, lăng thiên môn đệ tử cũng sẽ không khách khí, nhưng là bọn họ lại cũng sẽ không lòng tham, tựa hồ đều có lĩnh hội, mỗi người cầm một chút nguyên thạch mà thôi, về phần cái nào tài nguyên võ kỹ, ha ha, trở về lăng thiên môn còn không phải bọn họ. Nhưng là những cái kia mới vừa gia nhập lại là không dám động thủ, dù sao, bọn họ hiện tại mới vừa vặn gia nhập lăng thiên môn. Ngược lại là thần thiên dương mắt sắc, cầm một đạo thiên cấp cao dài võ kỹ đưa vào Hoàng Sư Hổ trong tay, ha ha, Hoàng huynh đệ, về sau đều là người một nhà, không cần khách khí, người nếu không cầm, cái khác đệ tử cũng không dám muốn, từ hôm nay lên mọi người đều là lăng thiên môn người, không cần câu nệ. Hơn nữa, đây là môn chủ bày mưu đặt kế. Hoàng Sư Hổ nghe vậy, cũng là sững sờ, lập tức cười nhận lấy, nếu là hắn tại không được nhận lấy mà nói, hắn rất có thể sẽ chết ở nơi này, không có vì cái gì, trực giác mà thôi. Quả nhiên, Hoàng Sư Hổ nhận lấy sau đó, nhị lão nhìn nhau cười một tiếng. Hoàng huynh đệ quả nhiên thức thời làm tuấn kiệt, đi theo môn chủ, không có sai, về sau thời gian sẽ chứng minh tất cả. Hoàng Sư Hổ lúc này mới kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, may mắn bản thân vừa mới làm một cái sáng suốt lựa chọn, nếu là hắn cự tuyệt mà nói, sợ là sẽ phải bị bọn họ ở đây bên trong cho diệt trừ. Cầm đồ vật, bọn họ tất nhiên cùng không cầm đệ tử có ngăn cách, tự nhiên chỉ có thể khăng khăng một mực đối lăng thiên môn. Nghĩ tới cái này đều là cái kia thiếu môn chủ thủ đoạn, Hoàng Sư Hổ cũng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Trở lại Lăng Thiên Môn sau đó kiểm kê, cái này âm sát môn đúng là có mấy ngàn vạn nguyên thạch tài nguyên, còn có không ít công pháp võ kỹ, linh dược sơn cỏ. Lấy một cái lục cấp thế lực tới nói, cái này đã 10 phần không sai. Chủ yếu là âm sát môn ngày thường làm không ít những cái kia nhận không ra người hoạt động, cho nên mới có thể có nhiều như vậy. Trầm hộ pháp, Lưu Vân Nhất Đạo đối ta Lăng Thiên Môn thái độ như thế nào? Thần Thiên vẫn là tương đối quan tâm chung quanh thế cục. Mỹ phụ kia đứng người lên tới nói, hồi môn chủ, có một nửa môn phái biểu thị sẽ lấy Lăng Thiên Môn vi tôn, mà còn lại tạm thời thái độ không rõ. Nghe vậy Thần Thiên nhướng mày, đây là tại sao, cổ cương vực bên trong, chỉ cần diệt cao cấp hơn tồn tại, không phải liền có thể thượng vị sao? Hồi môn chủ, bọn họ không phải đối ta Lăng Thiên Môn có dị tâm, mà là sợ hãi chúng ta diệt âm sát môn sau đó chọc tới quỷ môn phái. Quỷ môn phái, kia lại là cái gì? Hồi môn chủ, âm sát môn chính là quỷ môn phái bộ hạ thế lực, mà quỷ môn phái là cổ cương vực hạ vực thành thị cổ thạch thành ngũ cấp đỉnh phong thế lực. Thần Thiên nghe vậy chính là nhíu mày, chẳng lẽ một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên? Chương 255, quỷ môn phái Kim Tam Huyền. Tiếng nói vừa ra, cái này Lăng Thiên Môn lâm vào trầm tĩnh bên trong. Ngay cả những cái kia mới vừa gia nhập Lăng Thiên Môn âm sát môn bộ hạ cũ cũng là lòng người bàng hoàng, nếu như quỷ môn phái đến tiến đánh Lăng Thiên Môn mà nói, Lăng Thiên Môn tuyệt đối không có hoàn thủ chỗ trống. Dù sao, quỷ môn phái cũng đã nắm giữ trùng kích tứ cấp thế lực thực lực. Thần Thiên lúc đầu cũng không lo lắng, thế nhưng là cự ly tông môn đại hội cũng đã muốn bắt đầu, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian dám về Thiên Tông Môn mới được, lâu như vậy rồi, nếu là lại không quay về, sợ là Tuyệt Lão cùng Tả Lão đều muốn cho là hắn chết. Vốn coi là giải quyết chuyện này sau đó liền có thể an ổn một đoạn thời gian, không nghĩ đến đột nhiên lại toát ra một cái quỷ môn phái. Cái này quỷ môn phái thực lực như thế nào? Thần Thiên dò hỏi, hắn nhất định phải làm tốt dự định. Hồi môn chủ, quỷ môn phái môn chủ tựa hồ truyền ngôn là đỉnh phong võ vương, môn hạ chỉ ít có vài chục võ vương cường giả, đệ tử không sai biệt lắm 5.000 a. Thần Thiên nhíu mày, cái này quỷ môn phái mặc dù kinh người, nhưng là không hắn tưởng tượng như vậy khó có thể đối phó, dù sao, đỉnh phong linh vương, bọn họ bên này cũng có một cái. Bất quá môn hạ thế lực lại là không cách nào so sánh được. Hoàng Sư Hổ mở miệng nói ra, môn chủ, ngài cũng không cần quá mức lo lắng, âm sát môn chỉ là tiểu môn phái mà thôi, quỷ môn phái cũng không thể vì nó quy mô xâm lấn. Môn chủ cần thiết phải chú ý liền là cùng Mạc Thiên Quỳnh có giao tình cái kia quỷ môn phái trưởng lão. Nghe nói, cái kia trưởng lão là một tên cửu trọng võ vương, tại quỷ môn phái cũng là hết sức quan trọng nhân vật. Sau khi nói xong hắn nghĩ nghĩ, huống hồ, gần nhất có truyền ngôn, quỷ môn phái vì trùng kích tứ cấp thế lực chính đang chuẩn bị. Coi như thành công trở thành tứ cấp thế lực, cũng phải tổn thương nguyên khí nặng nề, chỉ sợ bọn họ cũng không có thời gian cùng chúng ta quần nhau a. Chờ bọn hắn nhớ tới âm sát môn thời điểm, chúng ta Lăng Thiên Môn mỗi tháng một dạng cho bọn hắn tiến cống, hơn nữa hơi nhiều một chút, có lẽ bọn họ liền tán thành chúng ta. Hoàng Sư Hổ lại nói đi ra, lập tức đưa tới mọi người cộng minh. Hoàng Hộ Pháp cái này đề nghị không sai, không ít người cũng phụ họa nói. Hoàng Sư Hổ, trước kia âm sát môn là thế nào tiến cống? Nếu không phải nghĩ đến muốn trở về, Thần Thiên mới lười nhác chim cái này quỷ môn phái, bọn họ không gây bản thân coi như xong, gây bản thân trực tiếp mở đại quân yêu thú đi qua diệt bọn họ. Mỗi tháng 3.000 nguyên thạch, 3.000 nguyên thạch, không ít đệ tử đều là xôn xao, Thần Thiên ngược lại là còn có thể tiếp nhận. Mỗi tháng cho bọn hắn 4.000 nguyên thạch, nếu là quỷ môn phái đối ta Lăng Thiên Môn xuất thủ, ta không ngại trước giờ nhường hắn quỷ môn phái ở cổ cương vực biến mất. Đám người coi là Thần Thiên là lo lắng quỷ môn phái đến báo thù. Lại căn bản không biết Thần Thiên chỉ là thời gian không nhiều, nếu không, tiến cống cộng lông. Nghe được Thần Thiên bá khí Lăng Thiên lời nói, những người này thế mà không có nửa điểm hoài nghi, nghĩ tới cái này môn chủ thủ đoạn, bọn họ cũng là một trận run rẩy. Cái này Lăng Thiên môn địa hình hồn thiên độc hậu, tăng thêm đối phó âm sát môn lúc biện pháp, nói không chừng quỷ môn phái đến cũng phải ăn quả đắng. Bất quá Vũ Hàn bọn họ là biết rõ, môn chủ có thể còn có vũ khí bí mật vẫn không có động tới đây, đừng nói quỷ môn phái cái kia môn chủ. Coi như là tôn võ đến cũng vô dụng. Lăng Thiên Môn để tỏ lòng thành ý, mấy ngày liên tiếp cho người mang lên tiến cống 4.000 nguyên thạch tự mình tiến về. Tầm nửa ngày sau, cổ thạch thành bên trong, quỷ môn phái đại điện, cái này Lăng Thiên Môn là chuyện gì xảy ra, thế mà không rên một tiếng diệt âm sát môn. Làm quỷ môn phái môn chủ thu đến Lăng Thiên Môn tiến cống 4.000 nguyên thạch lúc, hơi có chút kinh ngạc. 4.000 nguyên thạch không tính cái gì, mà là cái này Lăng Thiên Môn diệt âm sát môn, hắn thế mà không biết. Âm sát môn, quỷ môn phái môn chủ là biết rõ, cái kia môn chủ cũng là thất trọng võ tông, thực lực không tệ. đi cho ta điều tra thêm đây là có chuyện gì. Rất nhanh, quỷ môn phái chính là nhận được tin tức, nghe nói âm sát môn đại quân áp cảnh tới cửa, lăng thiên môn bị ép phản kháng, chẳng những đại hoạch toàn thắng, âm sát môn đám người càng là toàn bộ diệt vong. Cái kia âm sát môn môn chủ Mạc Thiên Quỳnh càng là chịu khổ chém giết, hậu đại cũng không lưu lại. Nhìn thấy nơi này quỷ môn phái môn chủ cũng là hít sâu một hơi, cái này lăng thiên môn thế mà ẩn tàng sâu như thế. Môn chủ, lăng thiên môn trước tiên đưa tới tiến cống, cái này cũng chứng minh hắn đối ta quỷ môn phái là tôn kính, hơn nữa hắn là bị ép phản kháng, nghĩ đến hẳn là hành động bất đắc dĩ. Huống hồ chúng ta hiện tại trùng kích tứ cấp sắp đến, cũng không rảnh cố kỵ chỉ là một cái lăng thiên môn, duy nhất cần lo lắng liền là đại trưởng lão cùng cái này âm sát môn môn chủ quan hệ không tệ, ta sợ hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Môn chủ, đại trưởng lão cầu kiến, đại điện bên trong, mới vừa vặn nói xong chính là có môn hạ người thông báo. Ánh mắt rơi thẳng chỗ, một đạo bóng người sôi động mà đến, cái này nhìn như ngũ tuần trên thực tế cũng đã trên trăm tuổi lão giả chính là đại trưởng lão Kim Tam Huyền. Đại trưởng lão, ngài làm sao có rảnh đến? Nhìn ra được quỷ môn phái vẫn là rất kính trọng cái này lão gia hỏa, dù sao hắn là một cái cửu trọng võ vương. Môn chủ, cái kia lăng thiên môn thật lớn lá gan, không có ta quỷ môn phái cho phép dám khiêu khích ta môn hạ thế lực. Cái kia Mạc Thiên Quỳnh cùng lão phu chính là bạn thâm giao, bây giờ đầu một nơi thân một nẻo, lão phu nếu là bất vi sở động mà nói, cái này cổ cương vực còn không cười nhạo ta Kim Tam Huyền sao? Kim Tam Huyền trong lòng tức giận, nhưng sự thật mắc lừa hắn biết rõ Mạc Thiên Quỳnh tử vong tin tức lúc chính là nội tâm một trận bối rối, lăng thiên môn bí mật hắn là biết rõ, bây giờ cái này kế hoạch dĩ nhiên không thành công. Hiện tại toàn bộ lăng thiên môn tất nhiên đem ba khỏa tinh thạch cùng môn chủ chi ấn tìm đủ, lúc này nếu như không xuất thủ mà nói không chừng liền không có hắn cơ hội. Về phần báo thù, cái kia bất quá là Kim Tam Huyền viện cớ thôi. Cái này, trưởng lão, ngay ở vừa rồi lăng thiên môn chủ động đem chuyện này thông báo, đồng thời công bố là âm sát môn chủ động gây hấn, chúng ta cũng đi hiểu rõ, lăng thiên môn là bị bách đánh trả. Về phần cái này âm sát môn, cổ cương vực mỗi ngày đều có môn phái diệt vong, kỳ thật cũng không có cái gì quá không được. Một bên một cái trưởng lão như vậy nói ra, cái kia Mạc lão đệ chính là lão phu bạn vong niên a, môn chủ, chuyện này nhất định phải nhường cái kia lăng thiên môn trả giá đắt. Kim Tam Huyền không để ý tới tên kia trưởng lão, quỷ môn phái môn chủ nhíu mày, cái này Kim Tam Huyền nói thế nào cũng là quỷ môn phái trọng yếu nhân vật, nếu là điểm ấy mặt mũi đều không cho hắn lời nói, sợ là buồn lòng. Về phần cái này Mạc Thiên Quỳnh cùng hắn bạn vong niên, cùng lắm thì là Mạc Thiên Quỳnh cho gia hỏa này không ít chỗ tốt, mà hiện tại Kim Tam Huyền sợ là muốn đi lăng thiên môn uy hiếp một phen, nhường những người kia nhiều cho mình một chút chỗ tốt thôi. Nghĩ tới đây, quỷ môn phái môn chủ chính là trầm giọng nói, âm sát môn sự tình liền không cần nói, nhưng là Mạc Thiên Quỳnh chết, xác thực đả thương lão đại ca tâm, như vậy đi, lão đại ca, ta phái người đi một chuyến lăng thiên môn, nhường bọn họ cho lão đại ca một cái thuyết pháp. Cái này đã là trung hòa biện pháp, dù sao lăng thiên môn quật khởi bình thường, còn nhiều cho 1.000 nguyên thạch tiến cống, về phần thuyết pháp, đơn giản là nhường lăng thiên môn thêm ra điểm nguyên thạch thôi, dù sao một cái diệt âm sát môn môn phái khẳng định vẫn có chút nội tình. Không cần môn chủ, ta quyết định tự mình đi, Kim Tam Huyền há có thể nhường những người khác biết rõ bản thân mục đích. Thế nhưng là, quỷ môn phái môn chủ tựa hồ có chút lo lắng nói ra. Môn chủ yên tâm, ta sẽ trùng kích tứ cấp thế lực trước đó chạy về, hơn nữa đi một chuyến lăng thiên môn, lấy ta tốc độ không đến một canh giờ liền có thể. Dù sao là cửu trọng võ vương, tốc độ vẫn là rất nhanh. Được rồi, nhất định muốn nắm chắc phân tắc, nếu như chúng ta hiện tại diệt lăng thiên môn, dưới cờ thế lực khẳng định sẽ cho rằng chúng ta quá độ chèn ép, dạng này đối quỷ môn phái tín dự không tốt. Quỷ môn phái môn chủ tự nhiên không phải cái gì người tốt, mà là bây giờ trùng kích tứ cấp thế lực sắp đến, hắn không muốn phức tạp. Kim Tam Huyền mừng rỡ trong lòng, hắn một cái cửu trọng võ vương, đi một cái nho nhỏ lăng thiên môn còn không phải dễ như trở bàn tay. Về phần lăng thiên môn bên này, vừa mới xử lý xong âm sát môn tất cả sự tình, thần thiên liền lập tức cho người bắt tay vào làm chuẩn bị thiên đạo thạch sự tình. Một cái tông môn muốn phát triển lớn mạnh, không có máu mới nhất định là không được, hơn nữa còn muốn từ nhỏ bồi dưỡng bọn họ lòng trung thành. Thế là thần thiên nói cho mọi người bản thân ý nghĩ, lăng thiên môn có thể tiến hành chiêu mộ. Cũng đã bao nhiêu năm không có tuyển người lăng thiên môn, cho tới nay đều là điệu thấp, bây giờ lại trắng trợn chiêu binh mãi mã. Còn đừng nói, tin tức vừa ra tới, có không ít người nhao nhao tiến về, bất quá đều là một chút võ sư cảnh giới tồn tại. Bất quá lăng thiên môn vẫn có điều kiện, 20 tuổi võ sư cảnh giới mới có thể, yêu cầu này có thể để không ít người thầm mắng lăng thiên môn có chút khinh thường. Nhưng là, tin tức thả ra sau đó, trọn vẹn nửa ngày thời thần trôi qua, lại chỉ có một người đến đây. Ta muốn gia nhập lăng thiên môn, Đây là một gái 20 tuổi thanh niên, võ sư đỉnh phong, loại này thực lực gia nhập quả thực nhường không ít Lăng Thiên Môn người đều thật bất ngờ. Lăng Thiên Môn có thể sẽ đắc tội Quỷ Môn phái, những người khác hiện tại cũng không dám tới, người ngược lại là có cốt khí. Thiết Hùng nhìn thoáng qua người này, khen ngợi nói ra. Những cái kia tầm nhìn hạn hẹp người há có thể minh bạch dệt hoa trên gấm cùng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khác nhau. Ha ha, có cốt khí, ta thích, lúc này gia nhập chí ít chứng minh ngươi là có dũng khí người, ngươi gọi tên là gì, ta nghĩ ta nhà lão đại sẽ thích. Ta gọi Giả Cô Sơn, tốt, Giả Cô Sơn, đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi gặp lão đại. Thiết Hùng đập đập hắn bả vai, cái kia Giả Cô Sơn cũng là có chút kích động. Lăng Thiên Môn môn chủ có thể ở, bất quá liền ở lúc này. Một đạo lôi đình quát mắng thanh âm quanh quẩn toàn bộ Lăng Thiên Môn trên không, cơ hồ đem toàn bộ Lưu Vân Nhất Đạo đều chấn động. Vô số người nhìn về phía Lăng Thiên Môn giữa không trung, cư nhiên là một cái võ vương cường giả lăng không mà đến. Các hạ đến ta Lăng Thiên Môn cái gọi là ý gì? Một nhóm hộ pháp nhao nhao kinh động, nhìn về phía không trung. Cái kia lão giả khí định thần nhàn uy năng phóng thích nói ra, ta chính là Quỷ Môn phái bát đại trưởng lão Kim Tam Huyền, nhanh chóng để ngươi môn chủ cút ra đây. Quỷ Môn phái bát đại trưởng lão Kim Tam Huyền nghe vậy, đầu hàng Lăng Thiên Môn những cái kia đệ tử đều là nhao nhao rung động, ngay cả Hoàng Sư Hổ sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi lớn. Kim Tam Huyền, đây là người nào? Thần Thiên cùng một đám trưởng lão cán bộ tại hội nghị đại sảnh. Môn chủ, người này chính là Mạc Thiên Quỳnh thành lập quan hệ trưởng lão, Quỷ Môn phái cửu trọng võ vương. Hoàng Sư Hổ kinh hoàng nói ra, cửu trọng võ vương, đi, theo ta ra ngoài nhìn xem. Thần Thiên đi ra ngoài. Đồng dạng phi thân nhảy lên cái kia hư không bên trong, thế mà cùng cái kia Kim Tam Huyền ở không trung giằng co. Chương 256, dọa lùi Kim Tam Huyền. Quỷ Môn phái trưởng lão Kim Tam Huyền, không biết các hạ đến ta Lăng Thiên Môn có cái gì chỉ giáo. Thần Thiên ngữ khí lãnh đạm, nếu là những người khác nhìn thấy cái này Quỷ Môn phái trưởng lão Kim Tam Huyền đó là nịnh bợ cũng không kịp, nhưng người trẻ tuổi này lại giống như căn bản không để ý hắn đồng dạng. Phải biết vừa mới thanh âm thế nhưng là truyền khắp toàn bộ Lưu Vân Nhất Đạo. Cho nên chuyện tốt người cũng đã tiến về Lăng Thiên Môn, bọn họ cũng muốn nhìn xem, cái này Quỷ Môn phái đối Lăng Thiên Môn là thái độ gì. Kim Tam Huyền rất khinh thường nhìn về phía Thần Thiên, ngươi là thân phận gì? Cùng ta như vậy nói chuyện, nhường các ngươi môn chủ đi ra. Hắn chỉ nghe nói âm sát môn bị diệt, thậm chí ngay cả Lăng Thiên Môn môn chủ là ai hắn đều không biết. Người phía dưới nghe xong, sắc mặt nhao nhao biến đổi lớn, Thần Thiên ở đám người trong lòng đây chính là như là thần linh. Mặc kệ người này là hữu tâm hay là vô tình, đều không thể tha thứ. Hỗn đản, đừng tưởng rằng ngươi là Quỷ Môn phái trưởng lão liền có thể đối với chúng ta môn chủ vô lý, mẹ, làm phát bực chúng ta, một dạng không cho ngươi tốt qua. Lăng Thiên Môn tử trung nhóm nhao nhao quát mắng, Kim Tam Huyền trong lòng giật mình, một cái võ tông tứ trọng tiểu tử cư nhiên là Lăng Thiên Môn môn chủ. Võ tông có thể hư không lăng độ, khẳng định có phi hành võ kỹ, Kim Tam Huyền trong lòng một cái biến tham lam. Ngươi liền là Lăng Thiên Môn môn chủ. Ngươi tới ta Lăng Thiên Môn, ngay cả ta là ai đều không biết sao. Thần Thiên bởi vì luyện hóa thôn vệ hết võ tông, bây giờ đã là nhị trọng linh tông, tứ trọng võ tông cảnh giới, đối cái này lão gia hỏa không có gì sắc mặt tốt. To gan tiểu nhi, ta chính là Quỷ Môn phái trưởng lão, ngươi Lăng Thiên Môn chính là ta Quỷ Môn phái dưới cờ thế lực, nhìn thấy bản vương chẳng những không có nửa điểm lễ tiết, lại dám cùng bản vương giằng co, ngươi Lăng Thiên Môn trong mắt hẳn là không có Quỷ Môn phái tồn tại sao? Cái kia Kim Tam Huyền quát mắng một tiếng, tiếng gầm rung trời. Thần Thiên nổi giận, Quỷ Môn phái bản môn chủ đặt ở trong lòng, không phải để vào mắt, về phần ngươi Kim trưởng lão chỉ một mình đi ta Lăng Thiên Môn, chỉ sợ cũng không phải Quỷ Môn phái môn chủ ý tứ a. Ta ngược lại muốn hỏi một chút, ngươi Kim trưởng lão tới chuyện gì? Thần Thiên mấy ngày nay cũng đã phân tích qua, Quỷ Môn phái cũng đã chuẩn bị trùng kích tứ cấp thế lực, tạm thời sẽ không làm to chuyện đối Lăng Thiên Môn xuất thủ. Huống hồ, nếu như là cái khác cửu trọng võ vương đến, Thần Thiên có lẽ sẽ hoài nghi Quỷ Môn phái đối bọn họ bất mãn, có thể đến người này hết lần này tới lần khác là Kim Tam Huyền. Người nào không biết âm sát môn trở thành Quỷ Môn phái bộ hạ liền là bởi vì cái này Kim Tam Huyền a. Tiểu tử, còn dám mạnh miệng, cái kia Mạc Thiên Quỳnh chính là lão phu bạn thâm giao, ngươi Lăng Thiên Môn dùng hèn hạ thủ đoạn thắng âm sát môn cũng liền được rồi, vậy mà còn dám giết ta lão hữu, bây giờ ta chính là muốn vì hắn báo thù. Kim Tam Huyền nói đại nghĩa lẫm nhiên. Phảng phất hắn và Mạc Thiên Quỳnh quan hệ thật cũng đã tốt đến một bước kia một dạng. Thần Thiên mới không rảnh cùng hắn tán dóc, lạnh lùng nói ra, Kim trưởng lão, chúng ta đều là người biết chuyện, ngươi trực tiếp nói ra ngươi điều kiện a. Kim Tam Huyền cười một tiếng, không nghĩ đến Lăng Thiên Môn môn chủ rất rõ ràng lý lẽ nha. Tất nhiên như thế, âm sát môn đoạt được tài vật, liền toàn bộ giao ra đi. Thần Thiên hầm hầm giận dữ, ngươi sao không đi đoạt? Nếu là đưa trước một bộ phận có thể khiến cho hắn rời đi, Thần Thiên ngẫm lại cũng liền được rồi, nhưng gia hỏa này công phu sư tử ngoạm lại muốn toàn bộ. Ngươi nói đúng, ta ngay tại đoạt, cho ngươi ba hơi thời gian, ngươi nếu là không cho mà nói, ta san bằng ngươi Lăng Thiên môn. Hắn chính là cửu trọng võ vương, nói ra lời như vậy một chút cũng không quá phận. Những người khác đều cho rằng cái này Lăng Thiên môn lần này là ngược lại xui xẻo, dĩ nhiên cùng cửu trọng võ vương đàm phán không thành. Ha ha, tốt một cái kim lão chó, muốn ta đem Lăng Thiên môn tân tân khổ khổ lấy được đồ vật giao cho ngươi. Ngươi nằm mơ, ta niệm tình ngươi là trưởng bối, lấy lễ để tiếp đón, nhưng là ngươi tất nhiên như thế không biết trời cao đất rộng, cũng đừng trách ta không khách khí. Ba hơi bên trong, lăn, nếu không, ta để ngươi về không đi. Kim Tam Huyền điên cuồng, Thần Thiên cuồng hơn, vô số rung động kinh hô thanh âm không ngừng truyền đến, tất cả mọi người đều cho rằng Thần Thiên choáng váng. Còn lại thế lực cũng là rung động không hiểu, ở một cái cửu trọng võ tông trước mặt nói ra lời như vậy đến, cái này cùng tự tìm cái chết có cái gì khác nhau. Kim Tam Huyền biến sắc, mãnh liệt nổi giận, ngươi đây là tự tìm cái chết. Võ Vương giận dữ, thiên địa biến sắc, Kim Tam Huyền mãnh liệt đối Thần Thiên hạ sát thủ, chỉ là chốc lát cánh tay liền đâm về phía Thần Thiên ngực. Trên mặt đất tất cả mọi người đều là bóp một cái mồ hôi lạnh, Thần Thiên Dương đang bế quan, đại trưởng lão cùng Trầm Thu Di mặc dù hung hãn không sợ chết xông tới, nhưng là bọn họ tốc độ thực sự chênh lệch quá nhiều. Chờ bọn hắn đến, nói không chừng Thần Thiên đều đã chết. Môn chủ, cẩn thận, đáng giận, Kim Tam Huyền, đừng muốn tổn thương nhà ta môn chủ. Chết chắc, cái này Lăng Thiên môn môn chủ liền là quá cuồng vọng. Đúng vậy a, tất cả mọi người đều tưởng rằng Thần Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng mà, liền tại trong nháy mắt, một cái bạch sắc thân ảnh mãnh liệt hiện lên ở Thần Thiên trước người, một cái tay liền chặn lại đối phương thế công. Đường đường cửu trọng võ vương, đối một cái võ tông xuất thủ, ngươi không cảm thấy e lệ, ta đều thay ngươi mất mặt, ba hơi bên trong, lăn đi. Thanh âm rơi xuống, một đạo bàng bạc linh lực từ trên trời giáng xuống, Kim Tam Huyền ở đoàn người chú mục phía dưới thế mà bị chấn bay ra ngoài. Bạch Y Nhân lại là một đạo linh lực đánh ra, Kim Tam Huyền miệng phun máu tươi, thế mà bị thương. Đến tột cùng là ai đánh lén bản vương? Kim Tam Huyền giận tím mặt, liền là khi hắn nhìn thấy Thần Thiên bên người cái kia Bạch Y Nhân thời điểm, không khỏi sắc mặt biến đổi lớn, là ngươi, ngươi làm sao sẽ ở Lăng Thiên Môn? Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, người này thế mà lại ở chỗ này. Xuất thủ người tự nhiên là Nhiễm Thất Dạ, trừ hắn đỉnh phong linh vương thực lực cường hãn như vậy bên ngoài, Lăng Thiên Môn bên trong không người có thể nhẹ nhõm đánh bại cửu trọng võ vương. A, à, người kia tựa như là, có chút môn phái môn chủ hoặc là trưởng lão kinh dị phát hiện, Thần Thiên bên người người kia tựa hồ là bọn họ người quen biết. Truy Mệnh Linh Vương, là Truy Mệnh Linh Vương, cũng không biết ai hô một tiếng, đoàn người tức khắc kêu sợ hãi liên tục. Truy Mệnh Linh Vương, cái kia ở Cổ Cương vực cũng là rất nổi danh tức giận tồn tại, nghe nói nếu không phải năm đó cái nào đó sự tình phát sinh, hắn hiện tại cũng không phải là Linh Vương, sớm liền là Linh Tôn. Nhiễm Thất Dạ, ngươi vì sao muốn trợ giúp tiểu tử kia? Kim Tam Huyền giận dữ, hắn mặc dù xem như Truy Mệnh Linh Vương tiền bối, bất quá thiên phú xa xa không kịp cái kia ra hỏa hậu thiên linh thể. Ta chính là Lăng Thiên Môn trưởng lão, ngươi cảm thấy là vì cái gì đây? Truy Mệnh Linh Vương nói thẳng mình là trưởng lão, không có thêm khách khanh hai chữ, cái này cũng chứng minh Truy Mệnh Linh Vương cũng đã chân chân chính chính trở thành Lăng Thiên Môn một phần tử. Bất quá càng rung động thì là Lăng Thiên Môn người, bọn họ còn coi là cái này môn chủ mang trở về người chỉ là trộn lẫn thời gian, lại không nghĩ rằng cư nhiên là Truy Mệnh Linh Vương. Ý vị này bọn họ Lăng Thiên Môn sẽ có một cái đỉnh phong linh vương tồn tại a. Truy Mệnh Linh Vương thế mà gia nhập Lăng Thiên Môn, ta trời ạ. Khó trách cái kia Mạc Thiên Quỳnh chết thảm ở Lăng Thiên Môn trong tay. Nguyên lai như thế, đoàn người không hiểu kinh hãi, từng cái ánh mắt lửa nóng. Truy Mệnh Linh Vương người như vậy, không biết cự tuyệt bao nhiêu nhị cấp tam cấp thế lực mời, coi như là Cổ Cương vực đỉnh tiêm thế lực cũng khinh thường chú ý. Về sau mặc dù bởi vì bị người ghen ghét, trở thành tán tu, bất quá hắn nghị lực lại là kinh người, sướng sờ là ở cái kia gian nan trong hoàn cảnh có bây giờ tu vi. Dạng này một cái kiêu hùng nhân vật thế mà gia nhập Lăng Thiên Môn một cái cửu lưu thế lực. Cái gì, ngươi là Lăng Thiên Môn trưởng lão? Kim Tam Huyền thầm nói không tốt, Lăng Thiên Môn bên trong khẳng định có mật bảo, nếu không làm sao có thể hấp dẫn đến người này. Kim Tam Huyền cái thứ nhất suy nghĩ lại muốn trốn, Truy Mệnh Linh Vương sở dĩ bị xưng là Truy Mệnh Linh Vương, chính là bởi vì gia hỏa này liều mạng lên, địch nhân bất tử hắn quyết không bỏ qua. Không nghĩ đến, ta Kim Mỗ hôm nay sẽ gặp được ngươi, chuyện này ta nhận thua, âm sát môn sự tình ta cũng không hỏi tới. Sau này còn gặp lại, Kim Tam Huyền không dám tái chiến, kinh hoàng chạy trốn. Hừ, Kim Tam Huyền, hôm nay ta không giết ngươi, nhưng là nếu có lần sau, ta nhất định phải mạng ngươi. Trở về nói cho quỷ môn phái, ta Lăng Thiên Môn mỗi tháng tiến cống sẽ không thiếu, nhưng người nào dám đánh ta Lăng Thiên Môn chủ ý, hạ chàng liền muốn nhìn xem Âm Sát Môn. Ta chắc chắn chuyển cáo. Nhìn xem Kim Tam Huyền rời đi thân ảnh, Thần Thiên Tổng cảm thấy hắn chuyến này không giống như là tìm đến phiền phức đơn giản như vậy. Thần Thiên nhìn về phía Trầm Hộ Pháp cùng Đại Trưởng Lão, đột nhiên làm một cái quyết định, có lẽ là thời điểm mở ra Lăng Thiên Môn mật địa. Chương 257, mật địa cự bảo. Lăng Thiên Môn đại điện bên trong, ở trong này người không nhiều, nhưng đều là Lăng Thiên Môn tâm phúc, hơn nữa còn là tuyệt đối tín nhiệm người, bất quá lại không có Vụ Hàn, Thiết Hùng, Sở Tinh Hán bọn họ thân ảnh. Nơi này, chỉ có Đại Trưởng Lão, Trầm Thu Di, Truy Mệnh Linh Vương, Lam Tâm cùng Thần Thiên mấy người. Cũng không phải không tín nhiệm những người còn lại, mà là việc quan hệ trọng đại, hơn nữa Thần Thiên bọn họ cho đến trước mắt căn bản còn không biết Lăng Thiên Môn bí mật là có hay không tồn tại. Môn chủ, ngài nói thật sao? Đại Trưởng Lão còn có chút chần chờ, dù sao tổ huấn nói, tại vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Lăng Thiên Môn mới có thể mở ra mật thất. Đại Trưởng Lão, Trầm Hộ Pháp, nói thực ra, nếu như ta không xuất hiện mà nói, Lăng Thiên Môn sẽ thế nào? Các ngươi hẳn là rõ ràng ha? Thần Thiên mở miệng nói ra, Lăng Thiên Môn hậu quả khó mà lường được, Đại Trưởng Lão cùng Trầm Thu Di đều ngay thẳng nói ra. Nếu như không có cái này thiếu niên, như vậy Cổ Cương vực phải chăng còn có Lăng Thiên Môn tồn tại đều là một vấn đề, mà cái gọi là Lăng Thiên Môn bảo tàng, bọn họ cũng căn bản thủ hộ không được. Ta nói lời này ý tứ, không phải tranh công cũng không phải nói bản thân cỡ nào vĩ đại, mà là nếu như một ngày nào đó ta không còn nữa. Thần Thiên nói mịt mờ, Trầm Thu Di cùng Đại Trưởng Lão lại có thể không biết. Môn chủ, ngài lời này nghiêm trọng, có người ở, Lăng Thiên Môn nhất định có thể vui vẻ phồn vinh, trở thành Cổ Cương vực bên trong hết sức quan trọng tồn tại. Đại Trưởng Lão đối Thần Thiên kỳ vọng rất cao, nếu là lúc trước, hắn chỉ hy vọng có thể bảo trụ Lăng Thiên Môn liền có thể, nhưng là gần nhất dã tâm cũng hơi bành trướng một chút, dù sao người nào không hy vọng bản thân tông môn phát triển làm rạng rỡ. Đây là tự nhiên, có chút sự tình hai vị cũng sớm muộn sẽ biết rõ, cho nên ta hiện tại nói cho các ngươi sau đó từ các ngươi quyết định đi. Ta kỳ thực không phải Lam Môn chủ đệ tử, bất quá Lam Môn chủ lúc sắp chết đem đoạt mệnh đao trận cùng môn chủ tín vật truyền cho ta. Ta còn có một cái thân phận là Thiên Tông môn đệ tử, Ngũ Môn Tứ Tông tông môn đại hội sắp đến, ta và Thiết Hùng đều nhất định phải chạy về Thiên Tông môn. Vụ Hàn tiểu tử kia thiên phú không tồi, có thể trọng điểm bồi dưỡng, mà Tinh Hán, ta sẽ tạm thời nhường hắn ở Lăng Thiên môn hỗ trợ, về phần Linh Vương đại nhân sẽ dạy bảo Lam Tâm. Nhưng trọng điểm là, Lăng Thiên môn nếu không phải hôm nay có Linh Vương đại nhân ở mà nói, tất nhiên sẽ gặp tai họa ngập đầu, ta cảm thấy Lăng Thiên môn cũng đã không cần đợi thêm nữa. Thần Thiên nhất định phải tại trước khi đi đem sự tình an bài tốt, hắn một tay đem Lăng Thiên môn đưa đến trình độ này, thần gia to to nhỏ nhỏ đều ở nơi này, hắn tự nhiên không hy vọng nơi này có chuyện. Về phần nói ra bản thân sự tình, tin tưởng bọn họ hai vị cũng sẽ không có phản cảm. Mặc kệ ngươi thế nào, có phải là hay không sư huynh đệ tử, ngươi vì Lăng Thiên môn làm ra tất cả chúng ta đều nhìn ở trong mắt, ngươi là Lam Tâm ca ca điểm này cũng đã đầy đủ. Quả nhiên, Trầm Thu Di cùng Đại Trưởng Lão ở phương diện này cũng không mâu thuẫn. Ngược lại càng hy vọng Thần Thiên lưu lại làm cái này Lăng Thiên môn môn chủ. Bất quá bọn họ nghe được Thần Thiên cư nhiên là Thiên Tông môn đệ tử thời điểm, hơi có chút chấn kinh. Nguyên lai đế quốc thế lực bên kia truy nã người chính là thiếu môn chủ a, ta còn cảm thấy danh tự làm sao quen tai như vậy. Đại Trưởng Lão nói ra, a, tin tức truyền đến Cổ Cương vực, Thần Thiên giật mình, Đại Trưởng Lão lắc lắc đầu, môn chủ yên tâm, đế quốc Cương vực ở giữa mặc dù tin tức đều sẽ tương thông, nhưng là riêng phần mình thế lực sẽ không nhúng tay. Coi như truyền đến Cổ Cương vực bên này nói không chừng còn sẽ cùng đế quốc làm trái lại đây. Hơn nữa, Thiên Tâm Sơn Mạch tới gần đế quốc bên kia, cho nên có chút tin tức sẽ biết rõ một hai, hay là từ dòng binh đoàn trong miệng biết được tin tức. Này cũng nhanh nửa năm trôi qua, ta nghĩ bọn họ đều cho rằng môn chủ ngài biến mất ha. Đại Trưởng Lão như vậy suy đoán nói, Thần Thiên gật gật đầu, mặc kệ như thế nào, cái này Thiên Tông môn ta nhất định là muốn trở về một chuyến, nhưng là ta cũng lo lắng này hành hung nhiều cắt ít. Chỉ ít ta hiện tại thân làm Lăng Thiên môn môn chủ, ta tất nhiên muốn vì Lăng Thiên môn dự định. Hai vị, nếu như ta về không được, liền để Vụ Hàn tạm thay môn chủ chi vị, hắn là một cái có trách nhiệm có huyết tính người, tương lai cái này Cổ Cương vực tất có một chỗ của hắn. Lương Vũ cũng là một cái hạt giống tốt, ta sau khi đi, nếu hắn nguyện ý lưu ở ta Lăng Thiên môn, liền hảo hảo vun trồng. Thần Thiên lời này lại có chút giống như là an bài hậu sự. Môn chủ, đừng nói như vậy, ngài là có đại khí vận người. Chuyến này trở về tất nhiên là đạp phá mây xanh, chấn kinh đế quốc. Tông môn đại hội bọn họ hay là biết rõ, Cổ Cương vực cũng có, bất quá vừa mới so xong. Trầm Thu Di trầm mặc chốc lát, đại trưởng lão, mở ra a, nếu quả thật có cái gì bảo vật, Lăng Thiên Môn cũng chuẩn bị quật khởi, có thể cho thiếu môn chủ nhiều một chút phòng thân chi thuật hoặc là bảo vật. Đại trưởng lão nghe vậy cũng gật gật đầu, tốt, nhưng Vũ Hàn bọn họ cùng đi a, có chút sự tình những cái này tuổi trẻ người cũng hẳn là biết rõ một chút. Đại trưởng lão nói ra, nghĩ nghĩ lại nói, người tới, nhanh đi thông chi thần trưởng lão. Đại trưởng lão không cần, thái thượng trưởng lão cũng đã bế quan. Thần Thiên Dương được linh tuyển tự nhiên là muốn đi đột phá linh vương. Vụ Hàn bọn họ đến lúc đó, thần thiên bọn họ không có nhiều lời cái gì, mà là đi theo đại trưởng lão bọn họ đi đến Lăng Thiên Môn phía sau núi. Phía sau núi thác nước xoáy lưu lạc phía dưới, như là ngân hà, bốn phía bách hoa tranh diễm, thế mà đẹp không sao tả xiết. Nơi đây có một cái nhà gỗ, chính là truy mệnh linh vương đơn sơ trụ sở, nhìn thấy nơi này, thần thiên nói cái gì cũng phải cho người một lần nữa tu kiến một tòa trang viện, hiện tại Lăng Thiên Môn không thiếu tiền. Truy mệnh linh vương ngược lại là không quan trọng, nhưng là nghĩ đến muốn dạy bảo Lam Tâm cũng liền đáp ứng, dù sao vẫn là cần một cái hoàn cảnh tốt. Môn chủ, các vị đệ tử đi theo ta, nói xong đại trưởng lão tràn vào thác nước bên trong, đám người xuyên thấu thác nước, đi tới thác nước sau đó, cư nhiên là một cái vách đá. Đại trưởng lão đem vách đá cơ quan mở ra, một đạo thạch môn thoáng hiện, đó là một cái thâm thúy cửa động, còn có cầu thang. Cầu kia đoạn ngược lại để thần thiên nhớ tới Thủy Liêm động hoa quả sơn. Hẳn là nơi đây cũng có khác động thiên. Cửa động kéo dài 500 mét, chung quanh vách đá huyễn cảnh dần dần mở rộng, bất quá đại trưởng lão ôm banh chạy phạt lại là có chút quỷ dị, căn dặn tất cả mọi người nhất định phải giống như hắn, nếu không sẽ xúc động cái này mật địa cơ quan. Bọn họ cũng không phải lần thứ nhất đến nơi này, cho nên sự tình gì đều không phát sinh, rất nhanh liền đi tới một cái ước chừng 100 mét vuông cửa động bên trong. Môn chủ, đây chính là mật địa, trầm trọng mật địa cánh cửa ánh vào đám người trước mắt. Ba khỏa tinh thạch khảm nạm chỗ ngay ở trước mắt, chính giữa vị trí lăng hình thình lình liền là môn chủ chi ấn. Thần thiên bọn họ cũng không do dự, lập tức đem tinh thạch cùng môn chủ chi ấn đồng thời để vào cái kia nhập khẩu phía trên, tức khắc chung quanh vách đá chấn động, bụi đất mãnh liệt đập vào mặt, môn còn không có mở ra, đám người lại ăn một cái mũi bụi. Bất quá khi mật địa mở ra nháy mắt, tất cả mọi người cũng là khẩn trương lên, đặc biệt là đại trưởng lão cùng Trầm Thu Di, từ khi biết rõ tin tức này sau, bọn họ thủ hộ đến nay. Nhiều đời thủ hộ xuống tới, bây giờ liền muốn mở ra, nói không khẩn trương đó là giả. Vách đá mở ra, một đạo lóa mắt ánh sáng nháy mắt xạ phá mật thất mà đến, một cái trọn vẹn hơn ngàn mét vuông cung điện xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Mà nhìn thấy cái kia mật thất chung quanh bày ra đồ vật lúc, tất cả mọi người đều không phải từ hít sâu một hơi, sợ hãi thán phục sau khi nhiều hơn là rung động, coi như là truy mệnh linh vương đều không nhịn được một tiếng sợ hãi thán phục. Hiển nhiên nơi này đồ vật vượt ra khỏi bọn họ đoán trước. To lớn cung điện bên trong, đầy đầy lít nha lít nhít trầm trọng bảo dương, mà quang mang liền là từ những cái kia thủy tinh phía trên phát đi ra. Đám người đi vào lập tức đem những cái kia cái dương mở ra. Đại trưởng lão kinh hô lên, đây là linh thạch, huyền ánh mắt màu thoáng hiện, cư nhiên là thượng phẩm linh thạch. Đây cũng là, nơi này cũng là, con mẹ nó, trên trăm dương linh thạch, đây là tình huống như thế nào? Ngay cả Vũ Hàn bọn họ đều là nhìn sửng sốt một chút. Trầm Thu Di cả kinh nói, nơi này có trên trăm dương linh thạch, trên trăm dương nguyên thạch, còn có lít nha lít nhít ngọc giản võ kỹ thư tịch, trời ạ, đây chính là Lăng Thiên Môn đời đời kiếp kiếp thủ hộ bảo tàng. Môn chủ, cái này cư nhiên là vương cấp vũ kỹ. Vương cấp vũ kỹ thì có một dương, cái khác võ kỹ lại càng không cần phải nói. Đám người kích động trong lòng được đơn giản không nói ra được lời, cái này hoàn toàn là muốn phát tài tiết tấu a. Dựa vào, lão đại, cái này sẽ không là đan dược a. Thiết Hùng cùng Sở Tinh Hán vặn lên một cái to lớn bảo dương, mở ra xem xét, lít nha lít nhít hộp gấm bên trong phân hóa tốt vô số đan dược, mà ở trong đó thô sơ giản lược đoán chừng, chỉ ít có hơn vạn. Hơn nữa còn có nồng đậm vô cùng thất phẩm đan dược. Linh kỹ, còn có một dương linh kỹ ngọc giản, Trầm Thu Di bên kia cũng là không hiểu kinh ngạc, đám người hoàn toàn toàn bị trước mắt bảo vật cho sợ ngây người, bọn họ không nghĩ tới, Lăng Thiên Môn lưu lại bảo tàng cư nhiên như thế to lớn. Cái này đâu chỉ có thể khiến cho Lăng Thiên Môn phát triển lớn mạnh a, đơn giản có thể cho một cái cấp thấp thế lực tại nhân số cùng võ lực bên ngoài nháy mắt nắm giữ siêu cấp thế lực nội tình. Lăng Thiên Môn xứng đáng truyền thừa mấy ngàn năm lâu. Môn chủ, chúng ta đây là muốn phát tài a. Có những cái này, Lăng Thiên Môn các đệ tử rốt cục không cần lại ăn khổ, chúng ta nhất định có thể lớn mạnh Lăng Thiên Môn. Cho dù là thấy được động tâm như vậy đồ vật, Phụ Hàn nhưng trong lòng nghĩ đến là toàn bộ Lăng Thiên Môn mà không phải chính hắn. Nhớ tới mấy tháng trước đó Lăng Thiên Môn còn vì phát không ra đan dược và tu luyện tư nguyên mà quẫn bách, bây giờ lắc mình biến hóa, nơi này bất luận cái gì một vật đều sẽ là tài sản to lớn a. A, môn chủ, người đâu, Đám người thật lâu chưa từng thấy thần thiên đáp lại, lúc này mới mãnh liệt từ trong vui mừng lấy lại tinh thần, lại kinh dị phát hiện, bên trong mật thất thần thiên thân ảnh dĩ nhiên biến mất. Ân, chuyện gì xảy ra? Thần thiên đang lúc bọn hắn dưới mắt biến mất, cái này làm cho tất cả mọi người nội tâm cảm giác được kinh hoàng lên, sợ tất cả những thứ này đều là một giấc mơ, mà thần thiên cũng đã chịu khổ trong này bẫy dập thôn phệ. Không cần hoang mang, ngay tại các người bị những cái này đồ vật che đậy hai mắt thời điểm, tiểu tử kia nhìn cũng chưa từng nhìn, có lẽ đây cũng là hắn lấy được cái này trong vùng đất bí ẩn to lớn nhất cơ duyên nguyên nhân a. Truy Mệnh Linh Vương chính mắt thấy thần thiên biến mất toàn bộ quá trình, đối mặt như thế chí bảo, cho dù là hắn đều vô cùng động tâm, nhưng thần thiên lại không có để ý tới những cái này, lại chú ý tới nơi hẻo lánh chỗ không đáng chú ý đồ vật. Đang lúc hắn cầm lấy cái kia đồ vật thời điểm, hắn biến mất. Chương 258, Thượng Cổ Lăng Thiên Tông. Tình huống như thế nào? Dựa theo kiếm lão y tứ, nơi hẻo lánh chỗ cái kia con thoi một vật có lẽ là một cái bảo vật. Cho nên thần thiên mới có thể không thèm để ý đồ vật khác tây, trực tiếp cầm lên cái này phá toa. Nhưng không nghĩ đến vừa mới cầm lấy, đầu một choáng, lấy lại tinh thần thời điểm lại phát hiện bản thân thân ở đối một cái kỳ diệu thế giới. Hắn đứng thẳng lập ở trong hư không, chung quanh thiên địa nhật nguyệt tinh thần thế mà xuất hiện ở cùng một cái thiên không. Nhìn thấy dạng này tràng cảnh, thần thiên toát ra vẻ kinh ngạc cùng chấn động. Nơi này là, ân, đây là nội thế giới năng lượng, phế vật lão đại, chúng ta xông tiến vào những người khác nội thế giới. Tiểu Mặc khịt khịt mũi nói ra, nghe vậy thần thiên sững sờ, cái gì? Nội thế giới, xâm nhập kẻ khác nội thế giới, trừ phi ngươi mạnh hơn hắn không thể có mạnh hơn, nếu không đều muốn bị áp chế, đơn giản cùng tự tìm cái chết không có gì khác nhau. Đây không phải nói đùa là cái gì, nếu là gặp được cái gì đại năng nhân vật, đoạt xá bản thân phục sinh, tê liệt, đơn giản không có lực phản kháng chút nào a. Người trẻ tuổi, người không cần hoang mang, người có thể ở như vậy nhiều bảo vật bên trong trước tiên phát hiện phi thiên toa, chứng minh người cùng ta có duyên. Chỉ là không biết cái này vạn năm qua đi, Lăng Thiên Tông tình huống như thế nào. Rộng lớn tinh thần thế giới bên trong, một cái hùng hậu già nua thanh âm quanh quẩn ở thần thiên não hải bên trong, không bao lâu một cái bóng mở thoáng hiện, đó là một cái cổ đạo Tây Phong cứng cáp thân ảnh, bất quá có vẻ hơi hư vô. Lăng Thiên Đại Đế, cư nhiên là ngươi. Chưa kịp thần thiên mở miệng, kiếm đế đột nhiên hiện ra một đạo thân ảnh. Cái kia Lăng Thiên Đại Đế nhìn thấy kiếm lão, thế mà kích động lên, kiếm đế, là ngươi, ngươi làm sao cũng biến thành bây giờ bộ dáng như vậy. Hạo kiếp giáng lâm, ai có thể trốn được đây? Ta còn nghĩ đến ngươi tránh thoát một kiếp kia, không nghĩ đến cũng biến thành như vậy. Kiếm lão yêu thương nói ra, hai cái khoáng thế đại đế thế mà trò chuyện việc nhà, hoàn toàn đem thần thiên cho ném sang một bên. Về sau tại nói chuyện bên trong thần thiên mới biết được, Lăng Thiên Môn nguyên lai là Lăng Thiên Tông, chính là linh võ đại lục thượng cổ thời kỳ siêu cấp tông môn, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, hạo kiếp giáng lâm, chết vô số người, vì bảo tồn truyền thừa, chỉ có lúc ấy tuổi nhỏ dòng dõi bị lưu lại. Bây giờ vạn năm đi qua, liền có hiện tại cổ cương vực, mà Lăng Thiên Tông cũng vào lúc đó thời gian hướng đi suy vong, một đời không bằng một đời, bây giờ biến thành Lăng Thiên Môn. Làm kiếm lão biết được Lăng Thiên Tông liền là Lăng Thiên Môn thời điểm cũng là cảm khái không thôi, ngày xưa đường đường siêu cấp tông môn, bây giờ lại trở thành cửu lưu, không thể không nói là một loại châm chọc. Vẫn là người vận khí tốt, lại còn có thể đế hồn còn sót lại, ta liền không có như vậy may mắn. Nói đến Lăng Thiên Đại Đế một cỗ ưu sầu, ta liền nói cảm giác không thấy người khí tức. Người đem bản thân dung hợp đến cái này phá toa bên trong trở thành khí linh. Kiếm lão lưu suy đoán, Lăng Thiên Đại Đế thở dài, ai, ngay cả dạng này cũng chỉ là miễn cưỡng còn sót lại mà thôi. Hai cái đại đế đều là đã từng vang dội đại lục nhân vật, bây giờ rơi vào như vậy nông nỗi, tự nhiên là tâm tâm tương thích, khó tránh khỏi trong lòng có chút bi thương. Lăng Thiên huynh, cũng không cần quá uể oải, ta lúc đầu cũng cảm thấy không có hy vọng, thẳng đến gặp cái này tiểu tử. Tiểu tử này chính là tuyên cổ khó gặp kỳ tài. Từ ngũ trọng võ sĩ đến hiện tại tứ trọng võ tông chỉ dùng không đến 2 năm thời gian. Còn có đáng sợ nhất thiên phú, linh võ song tu, công pháp, võ kỹ đều có thể vô sự tự thông, hiện tại hắn sức chiến đấu tương đương với võ vương cấp bậc. Ngươi mặc dù hiện tại chỉ là khí linh, nhưng là thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, đi theo tiểu tử kia, có lẽ bất quá mấy chục năm mấy trăm năm, liền có cơ hội phục sinh. Kiếm lão như vậy nói ra, tiểu tử này kiến thức cũng không phải chúng ta có thể so sánh, ngươi có biết rõ. Trước đó không lâu hắn nói cho ta biết một loại đan dược, sợ là liền đan đạo lão tổ đều không nghe qua, tên là sinh sinh bất tử hoàn, hiệu quả chính là, nhục thân tái tạo, linh hồn khôi phục, khởi tử hoàn sinh. Cái gì? Lăng Thiên Đại Đế tâm thần run lên, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía thần thiên, quan sát tỉ mỉ lấy trước mắt cái này thiếu niên. Dù sao cũng so không có hy vọng tốt, vốn đang cần ngươi đi qua ta khảo nghiệm mới có thể thu được ta truyền thừa, bất quá ngay cả kiếm đế đều như vậy coi trọng ngươi, những cái kia khảo nghiệm cũng liền miễn đi. Dù sao là kiếm lão nhận định người, Lăng Thiên đại đế đúng là cũng có chút mong đợi. Tiểu tử, tên ta Lăng Thiên, chính là thượng cổ đại đế, bất quá bây giờ nhục thân vẫn diệt, thần hồn vẫn lạc, hiện tại bất quá còn lại một sợi đế hồn hơi tàn. Ta Lăng Thiên tông chính là thượng cổ tông môn, lão gia hỏa như thế coi trọng ngươi, ta cũng không khinh thường, ngươi gọi ta một tiếng tiền bối là được, ta liền đem Lăng Thiên tông cường hãn nhất trận pháp truyền thụ cho ngươi, kế thừa Lăng Thiên tông truyền thừa, đem hắn phát triển làm rạng rỡ. Lúc đầu nếu là người này có thể thông qua Lăng Thiên đại đế truyền thừa hắn liền chuẩn bị thu chi làm đồ đệ, bất quá nghe được kiếm lão lời nói kia, Lăng Thiên đại đế lại là không dám. Nếu là người này thiên phú như thế nghịch thiên, như vậy bọn họ còn thật không có tư cách nhường hắn làm bản thân đệ tử, Lăng Thiên đại đế có thể làm có lẽ cũng chỉ là từ bên cạnh phụ trợ tiểu tử này thôi. Đệ tử Lăng Thiên môn đời thứ 52 môn chủ gặp qua lão tổ. Thần Thiên dù sao là Lăng Thiên môn người, cho nên cung cung kính kính nói ra. Lại nói thế nào cũng là một cái thượng cổ lão tiền bối, nên có lễ nghi vẫn là muốn có. Ân, người tiểu tử cũng không sai. Lăng Thiên gật gật đầu, từ nay về sau, người chính là Lăng Thiên tông tân nhiệm tông chủ. Lăng Thiên môn gặp nạn, phân tán chi nhánh cũng không dừng lại Lăng Thiên môn một cái. Người mang theo phi thiên toa làm tín vật, đem hắn thu nạp, bọn họ chính là người bộ hạ. Nói xong, cái kia phá toa biến ảo hào quang, biểu hiện thất thải chi sắc, sau đó biến thành một cái hắc sắc nam tính châm gài tóc một vật. Thần Thiên không có biện pháp, chỉ có thể đem tóc dài ghim lên đến, đem cái này hắc sắc phá thiên toa cắm tốt, người bình thường xem xét, cũng chỉ cho rằng là nam tính phổ thông châm gài tóc mà thôi. Mà Thần Thiên dò xét phi thiên toa diệu dụng lúc lại là bị kinh ngạc, phi thiên toa có thể tại bất luận cái gì tình huống dưới nhường người sử dụng không gian rời đến ngoài trăm dặm, tiêu hao linh lực còn có thể liên tục sử dụng. Đây quả thực là mẹ nó cướp bóc, giết người phóng hỏa thiết yếu lợi khí a. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng đừng quá đắc ý. Lấy ngươi hiện tại vượt qua đỉnh phong linh tông linh lực, muốn thôi động cái này phá thiên toa, nhiều lắm là chỉ có thể thôi động một lần. Cái này dù sao là linh khí, nếu là đổi lại trước kia khí linh, có thể hay không thần phục ngươi cũng là cái vấn đề đây. Thần Thiên nghe xong, tức khắc kinh hãi, hắn đối bản thân linh lực vẫn là rất có lòng tin, không nghĩ đến vẻn vẹn có thể trèo chống một lần. Tốt, ta Lăng Thiên môn truyền thừa từ xưa trận pháp đại toàn đều đã truyền vào ngươi thần thức bên trong, ngươi tự động tiêu hóa a. Học tốt được, uy năng kinh người vô cùng. Lúc trước Lăng Thiên môn có thể từ hạo kiếp bên trong tiếp tục sống sót, cùng nhà mình đại trận có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Lăng Thiên đại đế tự tin nói ra, Thần Thiên não hải bên trong hiện lên ra rất nhiều tin tức, những cái này trận pháp, có phòng ngự loại hình, có phong ấn loại hình, có gia tăng loại hình, còn có rất nhiều kinh khủng cường đại đại trận. Thần Thiên thô sơ giản lược quét một lần, đây chính là Lăng Thiên tông vạn cổ cho đến nay tất cả trận pháp a. Thế nhưng là cái gì đều đổi không được đi đến bảo, không nghĩ đến Lăng Thiên đại đế như thế tin tưởng bản thân, lại đem cái này cho bản thân. Bất quá luyện chế trận pháp cũng là có điều kiện, cơ sở nhất là những cái kia lấy linh thạch nguyên thạch làm trận pháp động lực, mà có chút vật phẩm đặc biệt thì có thể kéo dài thật lâu, có trận pháp lại có thể vạn năm không thay đổi, cường hãn vô cùng. Lấy được những kiến thức này Thần Thiên, mặc dù còn không có trở thành một tên chân chính trận pháp sư, nhưng cơ hồ có thể miểu sát những cái được gọi là trận pháp đại sư. Cũng đã nửa ngày, nếu không các vị trưởng lão trước rời đi, ta ở chỗ này chờ. Thạch thất cung điện bên trong, Phụ Hàn đề nghị, dù sao toàn bộ Lăng Thiên môn thủ lĩnh nhân vật không ở, khó tránh khỏi sẽ cho người hoài nghi. Không có việc gì, chúng ta đợi thêm một hồi, nếu như còn không được lại ra ngoài. Cũng đã qua nửa ngày, đám người không có bị cái kia lợi ích to lớn cùng tài phú làm cho hôn mê đầu óc, lo lắng nhất ngược lại là Thần Thiên. Vật truyền thừa, vật này rất mơ hồ, nói không chừng không cẩn thận thì sẽ thất bại. Thất bại mang ý nghĩa khả năng tử vong hoặc là thân tàn, đây đối với bọn họ tới nói đều không phải một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Dù là có nhiều như vậy tài phú, nếu như Thần Thiên có không hay xảy ra, Lăng Thiên môn ngược lại càng nguy hiểm. Ngay cả Truy Mệnh Linh Vương đều không có giết người đoạt bảo ý nghĩ, nơi này tài phú xác thực có thể cho một người đi đến khó có thể tưởng tượng độ cao, nhưng bọn hắn lại không phải như thế người. À, các ngươi làm sao nguyên một đám vẻ mặt này? Ngay ở đám người lo lắng không thôi thời điểm, Thần Thiên thân ảnh từ phía sau bọn họ xuất hiện. Nhìn thấy hắn xuất hiện, mọi người lúc này mới thở dài một hơi. Lão đại, ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi đi nơi nào? Thiết Hùng kích động nói ra, những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Thần Thiên. Thần Thiên hơi hơi cảm động, ha ha, được thượng cổ Lăng Thiên môn truyền thừa mà thôi. Đúng rồi, Lăng Thiên môn bản danh là Lăng Thiên Tông, chính là thượng cổ siêu cấp đại tông, ta gặp được Lăng Thiên đại đế lão tổ. Thoại âm rơi xuống. Từng cái rung động không hiểu, đều hâm mộ Thần Thiên đại phúc duyên, nhưng bọn hắn lại không có mảy may bất mãn, ngược lại từ đáy lòng cao hứng. Lăng Thiên môn khí vận chưa hết, đem thạch thất phong ấn a, nơi này sự tình quyết không thể đối bất luận kẻ nào nói lên, một khi tiết lộ, ta toàn bộ Lăng Thiên môn nói không chừng đều sẽ lâm vào tai bay vạ gió, chuyện này tầm quan trọng, các ngươi hiểu chưa? Thần Thiên một mặt nghiêm mặt nói ra, ở đây tất cả mọi người đều là rất tán thành gật gật đầu, Lăng Thiên môn cái này cự bảo nếu là bị tiết lộ ra đi mà nói, sẽ mang đến tai họa ngập đầu, nói không chừng sẽ khiến toàn bộ cổ cương vực ngấp nghé. Chương 259, Khắc Lục Phương Thiên Trận. Lăng Thiên môn mật thất chi địa, đám người nhao nhao lập xuống thiên địa thệ ước, tuyệt không tiết lộ bí mật. Đối với cái này Thần Thiên ngược lại không có ngăn cản, bọn họ cũng không phải vì chứng minh cái gì, chỉ là nhắc nhở bản thân, hôm nay bản thân nhìn thấy sự tình bọn họ tuyệt không thể tiết lộ. Bất quá Thần Thiên bọn họ vẫn là bí mật lấy ra một bộ phận đi ra xem như Lăng Thiên môn vận hành tài nguyên, dù sao, Lăng Thiên môn muốn phát triển cùng lớn mạnh, những cái này đều là tất không thể thiếu. Từ mật thất đi ra sau đó, đại trưởng lão Hào Tình Vạn Trưởng quyết định trọng chỉnh Lăng Thiên môn, đi Lưu Vân trấn tìm một chút nhất lưu đại sư cấp kiến trúc sư, trợ giúp trong môn đệ tử cải thiện sinh hoạt điều kiện. Một cử động kia thắng được tất cả mọi người hảo cảm, chúng đệ tử đều là nhảy cẫng hoan hô, dù sao ở Lăng Thiên môn ăn khổ nhiều như vậy, rốt cuộc đã tới một ngày này. Lăng Thiên môn trắng trận tu kiến tin tức tự nhiên truyền khắp toàn bộ Lưu Vân nhất đạo, bất quá cũng không có người hoài nghi cái gì, nhân gia vừa mới diệt âm sát môn, tài chính nhất định là có, muốn mở rộng cũng không có gì thật kỳ quái. Mà cái này đoạn thời gian, Thần Thiên ở Lăng Thiên môn phía sau núi bắt đầu dốc lòng nghiên cứu Lăng Thiên tông lưu lại thượng cổ trận pháp. Về phần Lăng Thiên đại đế, nhàn đến không có việc gì liền dùng hồn thể du đãng, bất quá đều ở Lăng Thiên môn phạm vi bên trong, Lăng Thiên môn nội nhân tự nhiên không phát hiện được bọn họ tồn tại. Kể từ sau ngày đó, Thái thượng trưởng lão Thần Thiên Dương cùng Truy Mệnh Linh Vương đều bế quan đi, một cái đột phá vương giả, một cái đột phá tôn giả, tin tưởng xuất quan sau lại sẽ là Lăng Thiên môn cường đại chiến lực. Mà những ngày này, Vũ Hàn trên người phát sinh một kiện kỳ quái sự tình, hắn ở trong mơ thế mà chiếm được một cái cao nhân chỉ điểm. Cái kia cao nhân đối kiếm đạo có thành tựu cực cao, tự mình trong mộng chỉ đạo hắn tu hành, nhưng Vũ Hàn hiểu ra phảng phất nhìn thấy không giống thiên địa. Chuyện này Vũ Hàn chỉ cùng Thần Thiên nói qua, Thần Thiên biết là kiếm lão gặp Vũ Hàn kiếm tâm sơ hiện, không đành lòng như thế một cái hạt giống tốt bị mai một, cho nên cũng không điểm phá, chỉ là nhường Vũ Hàn dốc lòng luyện tập. Không qua mấy ngày, tiểu tử này cư nhiên là lấy hung mãnh tốc độ đột phá đến võ tông nhị trọng cảnh giới. Bất quá cùng Thần Thiên không cách nào so sánh được, Thần Thiên dần dần luyện hóa bảo tồn lại những cái kia võ tông cường giả sau đó, cũng đã bước vào ngũ trọng võ tông cảnh giới. Luyện hóa một tia linh tuyền sau đó, cũng thành công đem linh tông tu vi tăng lên tới đệ tứ trọng. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua, một đoạn thời gian mặt, Lăng Thiên môn đại phát hào quang, không ít tán tu nhao nhao gia nhập Lăng Thiên môn, trong đó còn có võ tông cấp bậc cường giả. Những người này bên trong chỉ có một cái gọi Dạ Cô Sơn cho Thần Thiên lưu lại ấn tượng sâu sắc, nghe nói hắn là ở quỷ môn phái đến thời điểm gia nhập, bất quá lần kia lại không có cái gì biểu hiện. Một đoạn thời gian ngược lại là cùng Thiết Hùng bọn họ quen thuộc, Thiết Hùng lúc đầu muốn dẫn tiến Dạ Cô Sơn cho Thần Thiên, thật không nghĩ đến Thần Thiên tại phía sau núi bế quan, không gặp bất luận kẻ nào, tất cả mọi người cũng không dám quấy nhiễu hắn. Sau đó đi qua 5 ngày, Thần Thiên Dương thành công đột phá Linh Vương, hơn nữa bởi vì nhiều năm mệt mỏi nguyệt tâm đến, nhưng hắn liên phá tam trọng, bây giờ tươi cười rạng rỡ, thực lực tăng nhanh như gió. Lăng Thiên môn nhiều một vị Linh Vương, đại trưởng lão, Trầm Thu Di bọn họ tự nhiên là hưng phấn không thôi, Lăng Thiên môn cường đại, bọn họ mới chính thức cao hứng. 20 ngày sau đó, Thần Thiên cũng dần dần tiêu hóa hết một bộ phận trận pháp, tổng kết ra mấy chữ, trận pháp là một cái rất huyền diệu đồ vật. Ta chỉ sợ gần đây bên trong muốn về một chuyến Thiên Tông môn, đi trước đó chuẩn bị vì Lăng Thiên môn luyện chế một cái phòng ngự đại trận, chỉ cần không phải những cái kia cường đại tồn tại, gặp được nguy hiểm cũng có thể chống đỡ. Phòng ngự đại trận, đây là mỗi một cái tông môn đều cần. Thần Thiên lập tức hồi ức những ngày này quen thuộc phòng ngự đại trận, lựa chọn mấy cái tiến hành châm trước. Đầu tiên là cái này Phương Thiên trận, tiêu hao thấp, nhưng là phòng ngự tính mạnh, duy nhất không thực dụng liền là cần 5 cái vương cấp tới làm trận pháp trận nhãn, Lăng Thiên môn trước mắt cũng không có nhiều như vậy võ vương a. Một cái khác liền là Càn Khôn phòng ngự trận, cái này trận pháp tương đối cao cấp, luyện chế quá trình phức tạp, không có 10 ngày 8 ngày sợ là không hoàn thành, hơn nữa tiêu hao cao. Còn lại thì là Kình Thiên trận, phòng ngự cực mạnh, nhưng là tiêu hao năng lượng thạch liền không cần nói. Nếu là lựa chọn mà nói, cái này Phương Thiên trận là một cái lựa chọn, ta to lớn Lăng Thiên tông hậu đại sớm muộn sẽ ra vương cấp, cái này trận pháp trước mắt tương đối thích hợp hiện tại giai đoạn Lăng Thiên môn. Thần Thiên sau lưng thêm ra hai đạo hư ảnh, rõ ràng là Lăng Thiên đại đế cùng kiếm lão. Lăng Thiên đại đế khoảng thời gian này xem xét Lăng Thiên môn, cảm giác là một trận biệt khuất, không nghĩ đến đã từng siêu cấp môn phái hỗn thành như vậy nghèo túng, nếu không phải Thần Thiên cái này tân nhiệm môn chủ, Lăng Thiên môn sợ đều là muốn tiêu diệt, bản thân truyền thừa bảo tàng càng là sẽ rơi xuống người khác trong tay. Khoảng thời gian này Lăng Thiên cũng xem như hiểu được Thần Thiên gia hỏa này làm ra sự tình, mặc dù ở bọn họ nhìn đến không có ý nghĩa, nhưng là Thần Thiên trên người phảng phất tràn đầy vô hạn tiềm lực cùng khả năng. Thần Thiên gật gật đầu, ta cũng cảm thấy Phương Thiên trận thích hợp, cái khác đại trận mặc dù mạnh hơn, bất quá hiện tại giai đoạn rất hiển nhiên không thích hợp. Ha ha, vừa vặn, để cho ta nhìn xem ngươi trận pháp phương diện thiên phú như thế nào. Lăng Thiên đại đế nhiều hứng thú nói ra. Thần Thiên lập tức đứng dậy, bay vọt đến Lăng Thiên môn trên không. Lăng trống rỗng độ, thân ảnh đứng sừng sững, tìm kiếm trận pháp trận nguyên. Nhìn quanh bốn phía, lấy thần niệm bao trùm toàn bộ Lăng Thiên môn, tức khắc kinh động đến không ít người, dù sao thần niệm phóng thích, những cái kia cường đại tồn tại có thể cảm thụ được. Làm bọn họ nhìn thấy trên bầu trời là Thần Thiên lúc, kích động hô to môn chủ. Bây giờ ở trong Lăng Thiên môn, Thần Thiên ở bọn hắn trong mắt liền cùng thần linh một dạng. Là môn chủ, kia chính là môn chủ sao? Không ít mới gia nhập người nhìn xem Thần Thiên đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Đặc biệt là những cái kia nữ đệ tử, từng cái thét lên không thôi. Thần Thiên lăng trống rỗng độ, trong tay nhanh chóng ở không trung khoa tay lấy cái gì, mười vài phút đi qua, đúng là mồ hôi đầm đìa, cuối cùng theo lấy Thần Thiên hét lớn một tiếng, chung quanh tản mạn kim quang. Đây là cái gì, nhìn đến bên trên bầu trời cái kia huyền diệu phù văn trận trận thoáng hiện, người phía dưới nhìn trợn mắt há hốc mồm. Thần Thiên Dương ngược lại là kiến thức rộng rãi, đây là trận pháp. Không nghĩ đến thiếu tộc trưởng thế mà còn biết khắc lục trận pháp, quả thực lợi hại a. Môn hạ đệ tử kinh hô lên, nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt càng là kinh ngạc, cái này thiếu môn chủ cũng quá thần bí, từ âm sát môn xuất thủ sau đó đến hiện tại, chẳng những tu vi tăng nhanh như gió, liền cái này thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp. Làm quang hoa lóe lên phát hiện, kim quang bao phủ toàn bộ Lăng Thiên môn, hộ sơn đại trận cũng coi như hoàn thành. Đây là hộ sơn đại trận. Lăng Thiên môn có nguy cơ thời điểm liền có thể mở ra. Thần Thiên tiếng nói mở rộng, quanh quẩn ở tất cả mọi người trong lòng. Đám người nghe vậy, đại hỉ, không nghĩ đến bọn họ sơn môn thế mà nắm giữ hộ sơn đại trận. Thần Thiên làm xong những cái này, sớm đã làm mồ hôi đầm đìa, tiêu hao không ít linh lực cùng nguyên lực, lúc này mới phát hiện luyện chế trận pháp không phải một kiện sự tình đơn giản. Ngược lại là Lăng Thiên đại đế trong lòng rung động, ta vốn định xem hắn thiên phú như thế nào. Không nghĩ đến hắn lần đầu luyện chế liền có thể một mình một người hoàn thành, đơn giản quá đáng sợ. Dạng này trận pháp, Lăng Thiên đại đế tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay hoàn thành, có thể đối với một cái người mới học tới nói quả thực là kỳ tích. Hắc hắc, ta liền nói a, tiểu tử này không thể dùng lẽ thường đến xem. Kiếm lão tựa hồ có chút đắc ý, phảng phất Thần Thiên liền là bản thân thân nhi tử một dạng tự hào. Lăng Thiên đại đế rất tán thành gật gật đầu, thật có chút đặc biệt, người như thế xem trọng hắn cũng không phải không có lý do gì. Đó là đương nhiên, bất quá, cái này Lăng Thiên môn bên trong ngược lại là có mấy cái hạt giống tốt, nhưng bọn họ tiếp tục như vậy thế nhưng là muốn mai một. Mặc dù bản thân thân nhân, môn nhân khả năng cũng đã biến mất, nhưng là cái này dù sao là Lăng Thiên môn hậu đại đệ tử, Lăng Thiên đại đế tự nhiên không có khả năng như thế nhường bọn họ rơi rụng rơi xuống đi. Hắc hắc, ban đêm ta dùng một cái đại trận, nhường bọn họ vào mộng, đưa bọn họ một trận tạo hóa, cái kia Vụ Hàn, Lương Vũ, Tiêu Hào, Sở Tinh Hán, Thiết Hùng đều là hạt giống tốt. Phương Hân Di cô nương kia cũng không tệ, làm tầm cái kia nhà đầu thiên sinh linh thể, ngược lại là thích hợp ngươi tiểu tử đến dạy bảo, vừa vặn cái kia truy mệnh linh vương ở đột phá linh tôn, ngươi cũng có thể chỉ giáo một cái nha. Lăng Thiên đại đế chính là linh đế, tạo nghệ tới nói là phi thường cường hãn. Ha ha, hai vị như thế có hứng thú, cũng có thể nhìn xem Lăng Thiên môn thiên phú chắc thí. Nếu như không có ngoài ý muốn mà nói, thiên đạo thạch chắc thí bia nhất định là chuẩn bị xong. Nghe vậy, hai vị đại đế cũng là trước mắt sáng lên. Nếu là đổi lại kiếp trước, có thể vào bọn họ pháp nhãn nhất định là muốn đi qua trùng điệp sàng chọn, cho dù có thiên phú cũng không nhất định sẽ tiến vào bọn họ trong tầm mắt, dù sao bọn họ thân làm đại đế, môn hạ liền thần đồ đều có. Không nghĩ đến ngã xuống sau, ngược lại là có lòng dạ thanh thản làm những chuyện này. Thần Thiên cũng đối mọi người thiên phú có chỗ hiếu kỳ, dù sao muốn phát triển Lăng Thiên môn, hiểu rõ môn hạ người đó là nhất định phải. Thần Thiên đem tất cả trưởng lão cho triệu tập tới, đem bản thân ý nghĩ nói cho bọn họ sau đó, chiếm được một đám duy trì. Mà làm tin tức này bị truyền đi sau đó, toàn bộ Lăng Thiên môn đều xôi trào. Thiên phú chắc thí, thiên phú cao chẳng những có thể thu hoạch được trong môn trưởng bối đại lực vun trồng, còn có thể lấy được trong môn tài nguyên võ kỹ. Lăng Thiên môn cũng không phải trước kia, tài nguyên cùng võ kỹ khẳng định tuyệt không phải đồng dạng, dù sao bọn họ đều biết rõ môn chủ xuất thủ to lớn mới. Thế là Lăng Thiên Môn mấy trăm đệ tử đều ngựa không dừng vó tiến về Thiên Đạo Thạch vị trí. Cái thiên phú này chắc thí trang bị cũng đã thu xếp xong thật lâu, bất quá chỉ là vẫn không có sử dụng thôi. Cái này nho nhỏ thiên phú chắc thí, lại là nhường toàn bộ Lăng Thiên Môn náo nhiệt,